Địch Văn Bân cũng không tưởng đáp ứng, nhưng vừa mới thiếu niên động tác quá nhanh, hắn căn bản không thể nào xuống tay. Cắn chặt răng rốt cuộc gật đầu, hắn người này tính cách nóng nảy giảng nghĩa khí, càng quan trọng cực kỳ để ý lời thề, đáp ứng liền sẽ không tự tiện động thủ. Mạc Tạp từ tiểu thuyết chung cũng được biết Địch Văn Bân tính tình, thấy hắn gật đầu liền không chút do dự thu hồi truy thủ. Lần này không có tiểu nhân chi tâm đại khai đại hợp ngược lại lệnh Địch Văn Bân xem trọng liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía hôn mê huynh đệ, lập tức đem kia một tia thưởng thức đánh nát. Mạc Tạp vươn tay cấp Cố Hạo Duyên sửa sang lại quần áo, liền muốn đem người bối ở sau lưng. Thấy Mạc Tạp như vậy gian nan, Địch Văn Bân cười lạnh một tiếng, đi lên trước, ta tới. Làm cái này muốn nhúng chàm hắn huynh đệ người tới, hắn căn bản không yên tâm. Vừa mới vươn tay, nguyên bản an tĩnh nam nhân lập tức từ trong cổ họng phát ra a, a thanh âm. Đụng chạm vài lần, Cố Hạo Duyên phản ứng càng thêm kịch liệt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mẹ nó, đây là có chuyện gì nhi? Địch Văn Bân hai mắt phím hồng, trấn mắt giận nhìn. Hiện lên không kiên nhẫn, Mạc Tạp dùng chùy thủ đỡ đỡ Địch Văn Bân sườn lặc, lên. Theo sau đối đã nhúc nhích cánh tay bắt đầu dãy rủa nam nhân lộ ra một tia buồn cười, thấp giọng lại ôn hòa nói, ta ở chỗ này, ta sẽ không để cho người khác cướp đi ngươi. Tay ở Cố Hạo Duyên trên mặt sờ sờ, nhẹ nhàng vuốt phẳng hắn mày, vẻ mặt thống khổ rốt cuộc gan tường xuống dưới, đó là dãy rủa rất nhỏ đồng đưa cánh tay cũng thả xuống dưới, chỉ ở đụng chạm đến Mạc Tạp tay khi gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Sờ sờ Cố Hạo Duyên đầu tóc, Mạc Tạp thấp giọng nói, không có biện pháp, bị đánh gãy ngươi liền cho ta nhẫn nhẫn. Còn dám đỉnh ta, ta liền tấu ngươi. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn lệnh Địch Văn Bân nghe xong cái rõ ràng. Hắn vẻ mặt ngộng bức nhìn này hắn vô pháp lý giải một màn. Hắn huynh đệ cái gì tính tình hắn quá hiểu biết. Cơ hồ cũng không làm chạm vào một chút, đối người càng không giả lấy sắc thái. Chỉ có đôi hắn nhân là phát tiểu còn có thể hơi chút nhẫn mại. Nhưng hôm nay này hoàn toàn ỷ lại cùng tín nhiệm bộ dáng. Hắn căn bản chưa thấy qua. Hơn nữa, Mạc Duệ trong miệng ý tứ, tựa hồ là nhà hắn đại huynh đệ sai. Hồi tưởng mới vừa vọt vào phòng cảnh tượng, Mạc Tạp trong mắt thanh minh lại bất đắc dĩ. Căn bản không có một tia động tình xấu xa. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Theo sau hắn liền nhìn đến Mạc Tạp lảo đảo cong lên giống như núi lớn giống nhau huynh đệ, gian nan hướng ngoài cửa đi, đáy lòng một trận trong lòng run sợ, sợ Mạc Tạp đem quăng ngã đi ra ngoài. Thấy kia cực không phối hợp hai người, Địch Văn Bân lộ ra đau đớn muốn chết biểu tình. Chắc như tuyết nhìn tính tình đại biến Mạc Tạp, ngốc lăng lăng nhìn hắn cong chính mình dự định hạ binh khí. Thẳng đến đi xa mới hoảng hốt hoàn hồn, vì cái gì nàng vừa mới cảm giác được bất an. Địch Văn Bân mới vừa hồi căn cứ không hiểu biết Mạc Duệ tính tình, mặt khác đoàn viên rõ ràng. Hắn vừa mới liền tính nhân sinh tử có điều biến hóa cũng là đối nàng bất mãn đi. Chắc như tuyết đầu chung xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, Mạc Duệ là như thế nào đột phá như vậy nhiều tang thi sống sót, càng ở nàng phía trước trở về. Càng quan trọng là, hắn cùng Cố Hạo Duyên đã xảy ra cái gì? Làm nhiều như vậy, chắc như tuyết tuyệt không chấp thuận thuộc về nàng thành quả thắng lợi bị người đánh cắp. Địch Văn Bân không riêng muốn đề phòng chung quanh, đối với lao tới tang thi nã một phát súng, càng là muốn thường thường nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người thiếu niên. Chạy mấy tầng sau, Mạc Tạp mặt đã ửng hồng, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Nhưng mà hắn lại như cũ không có từ bỏ Cố Hạo Duyên chần chờ. Nhìn đôi tay như cũ thực ổn Mạc Tạp, Địch Văn Bân càng thêm cảm thấy chính mình có lẽ là hiểu lầm. Rốt cuộc chạy ra cao ốc, thượng Địch Văn Bân xe, người bị dựa vào trên ghế sau, nhân nhiều ra hai người, xe vị trí cũng không nhiều. Mạc Tạp quét mắt Địch Văn Bân, liền thong thả ung dung bỏ lên trên Cố Hạo Duyên trên người, thập phần tự nhiên ngồi ở hắn trên đùi. Hai tay bao quát đem người đầu đặt ở chính mình trên vai. Chúng ta tạm thời đã an toàn. Mạc Tạp thấp giọng kể ra, tay lại cầm Cố Hạo Duyên cánh tay thượng một chút giúp hắn hoạt động. Ghế sau bị chiếm cứ. Muốn tới gần Cố Hạo Duyên chắc như tuyết chỉ có thể ngồi ở ghế phụ. Địch Văn Bân ở phía sau tòa là tính toán làm thiếu niên thu liễm hạ, nhưng một nhìn qua thiếu niên này chẳng những không thu liễm, ngược lại chính nghĩa lâm nhiên cùng nhà hắn huynh đệ điệp ngồi một khối. Chương 90 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Tay có thể động sao? Lập tức liền sẽ hảo lên, đừng có gấp. Mặc Tạp thanh âm thanh thúy, hai tròng mắt tràn ra vài phần đau lòng, ôn nhu vuốt Cố Hạo Duyên gương mặt. Theo sau vuốt Cố Hạo Duyên trên cổ tay kim tiêm vết sẹo. Âm trầm hai mắt. Cố Hạo Duyên nghe được Mạc Tạp nói an toàn lại nghe nói Địch Văn Bân ở một bên sau, căng chặt thân thể tài lược có thả lỏng. Trong lòng ngực là hơi thở mỹ diệu người, đương nguy hiểm biến mất, vô pháp nhìn đến Cố Hạo Duyên cảm quan cùng khíu giác ngược lại càng thêm sông ra. Địch Văn Bân quả thực đậu má. Mạc Duệ thái độ căn bản không có che giấu, kia tình trạng ý thiếp tư thái nghiễm nhiên này đầy Cố Hạo Duyên ái nhân thân phận biểu hiện. Hung hăng lau mặt, Địch Văn Bân chớp chớp mắt, mặt thế sau hắn lao lực trăm cay ngàn đắng trở về. Đạt được cái thứ nhất nổ mạnh tin tức chính là hắn huynh đệ bị đưa vào viện nghiên cứu. Cái thứ hai nổ mạnh tin tức chính là nhà hắn huynh đệ tựa hồ có cái nam tính người yêu. Cùng Địch Văn Bân đơn thuần khiếp sợ bất đồng, chắc như Tuyết quả thực không dám tin tưởng. Đời trước hình người binh khí cũng tạo thành vô thượng truyền kỳ, hắn là làm Địch Văn Bân bằng hữu, đến nàng tử vong khi cũng không truyền ra tới cùng ai có quan hệ. Mà Mạc Duệ còn lại là chết ở một lần tang thi triều, đó là đến chết nhắc mãi như cũng là nàng an nguy. Chính là hiện giờ là cái gì chẳng huống. Nàng dự định vô uy hiếp vô phản bội vũ khí cùng nàng tùy thời vứt bỏ chạy chân thế nhưng tiến đến cùng nhau. Nàng phía trước câu họa như vậy nhiều tại đây một bộ hình ảnh trước, thế nhưng giống như trong ngộng bọt biển giống nhau, một chọc liền thoái. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm, là bởi vì nàng thay đổi lịch sử, mới làm Mạc Duệ cùng Cố Hạo Duyên quen thuộc. Chính là cũng không đúng a, năm ngày trước, Mạc Duệ còn ghen ghét muốn chết, nhìn Cố Hạo Duyên ánh mắt hận không thể đem chi giết chết. Viện nghiên cứu là Địch Văn Bân làm thuộc hạ khiến cho xôn xao, bất luận này đây an toàn tính, vẫn là bọn họ làm sự tình. Hiện tại bọn họ rời đi Bình Phong căn cứ mới là tốt nhất lựa chọn. Địch Văn Bân đối Bình Phong căn cứ không có bất luận cái gì cảm tình, chỉ biết căn cứ này cầm tù hắn huynh đệ, hẳn là diệt. Ghé vào Cố Hạo Duyên trong lòng ngực, Mạc Tạp xoa xoa nơi này, xoa bóp bên kia. Hoàn toàn không để ý trên xe quỷ dị không khí. Khu khu, cái kia, ngươi cùng Cố Hạo Duyên là như thế nào nhận thức? Địch Văn Bân xem kỹ Mạc Tạp, nhưng thấy hắn tựa hồ thiệt tình quan tâm huynh đệ, lại hung ác cũng không chỗ phát. Bởi vì Trác Như Tuyết Mạc Tạp nhìn phía Trác Như Tuyết, cười thoải mái, hiện tại nghĩ đến nếu là không có ngươi, ta cũng chưa chắc có thể hạ quyết tâm. Trác Như Tuyết sắc mặt thanh hồng đan sen, nàng không biết Mạc Tạp chỉ đến là cái gì, nhưng là nàng lại không dám tế hỏi. Sợ hắn nói ra cái gì ảnh hưởng nàng hình tượng. Đối với Trác Như Tuyết tới nói, Địch Văn Bân càng là nàng muốn nắm ở lòng bàn tay vương bài. Cùng hình người binh khí trung khuyển bất đồng, Địch Văn Bân chính là mạt thế lớn nhất căn cứ lao đại. Nhất định là tương lai thập cấp dị năng giả. Bọn họ là ở ban đêm rời đi, rời xa căn cứ sau, đoàn xe liền bay nhanh ở cao tốc trên đường. Rốt cuộc đi vào cái chấn nhỏ, xe chậm rãi ngừng ở nào đó xi măng sân trước. Địch Văn Bân, Hảo, xuống xe đi. Đêm nay thượng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm rời đi. Nhìn mắt kia điệp ở bên nhau người, Địch Văn Bân tháo mặt rối rắm. Xuống xe, Mạc Tạp lôi kéo Cố Hạo Duyên cánh tay, đem người nâng dậy. Địch Văn Bân tay mắt lanh lẹ ở một khắc sần giúp một phen mới không làm Cố Hạo Duyên liên quan Mạc Tạp cùng nhau té ngã. Nâng Cố Hạo Duyên cánh tay, Địch Văn Bân vừa định mở miệng nói hắn tới, lại phát hiện bị hắn đụng chạm cánh tay chính động lực dãy rủa, mà tay tựa hồ thập phần muốn bắt hướng Mạc Tạp. Một chút, Địch Văn Bân nghiến răng cũng không nhả ra, cùng Mạc Tạp cùng nhau đỡ Cố Hạo Duyên tiến vào sân. "Lão đại, ngài đã trở lại." "Đầu nhi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thương?" Bay nhanh từ kiến trúc xôn xao ra tới một đống người. Phần 117. Địch Văn Bân phất phất tay, ý bảo người quan nghiêm viện môn, đi vào trước nói. Nhìn thấy Cố Hạo Duyên khi, ở phía sau cùng ra tới Quan Hâm hai người còn có chút ghen ghét, nhưng đương nhìn đến sắc mặt hồng nhuận Mạc Tạp sau, sắc mặt đại biến. Nô Thiên kinh nghi bất định thở ra, ngươi như thế nào còn sống? Còn đem lực chú ý đặt ở hôn mê Cố Hạo Duyên trên người, này đó thuộc hạ liền ý vị thâm trường quét mắt Nô Thiên. Hắn lời này lược có thâm ý a, chắc như Tuyết quả thực muốn lấp kín Nô Thiên miệng, này hoàn toàn là không đánh đã khai a. Cái gì kêu còn sống, đây là có bao nhiêu hy vọng hắn đi tìm chết. Một khắc trước còn bị người chỉ vào cái mũi mắng lòng lang dạ sói. Hiện tại cùng nàng cùng nhau Ngô Thiên liền chính mình bại lộ. Nhóm người này người có cùng chắc như Tuyết cùng nhau thoát đi dị năng giả, càng nhiều lại là Địch Văn Bân mang ra tới binh. Mặt thế trước, một cái là thiếu tá, một cái là thượng úy. Địch Văn Bân vừa vặn là Cố Hạo Duyên thủ hạ nhất sắc bén đao. Này đó cũng không phải bình thường binh, mà là chuyên môn làm nguy hiểm nhiệm vụ đặc chủng. Bọn họ chẳng những phục Địch Văn Bân, càng phục Cố Hạo Duyên. Nhưng giờ phút này một tòa núi cao thế nhưng hôn mê bị nâng tiến vào, những cái đó đương Cố Hạo Duyên người sắc mọi người đều trừng lớn hai mắt. Nghĩ đến lao đại đi làm chuyện này, lập tức lộ ra cùng chung kẻ địch biểu tình. Đáng chết Bình Phong căn cứ. Mạc Tạp không để ý tới chỉ vào hắn cái mũi Ngô Thiên, đỡ người tiến vào đại sảnh, sau đó tự nhiên đem người đặt ở nhất thoải mái trên sofa. Đầu nhi làm sao vậy? Không phải là viện nghiên cứu bị thương hắn đi? Đáng chết làm ta đi thỉnh thịch đám kia đáng chết hỗn đảng. Một cái trên mặt mang theo vết sẹo nam nhân đứng lên, rất là hoán giận. Này nam nhân lớn lên tháo, giọng nói càng là thô lợi hại. Giống ra tiếng còn trung khí mười phần, thậm chí có thể chấn động mặt đất. Mặc Tạp mày nhíu lại, trên người tự nhiên lộ ra thuộc về thượng vị giả khí áp. Địch Văn Bân ánh mắt chợt lóe, vội ngăn cản lão tam chính mình lăn lộn. Sau đó tiếp đón lão ngũ, các ngươi đi nghỉ ngơi, lưu lại một đội gác đêm. Rốt cuộc là quân nhân xuất thân. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Chẳng sợ bọn họ cũng lo lắng Cố Hạo Duyên, lại không có tùy hứng yêu cầu lưu lại. Ngược lại là kia một đội dị năng giả lo liệu tự thân dị năng quan hệ, cũng không thập phần phối hợp. Ngày mai, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Nếu bình phong đã biến mất, chúng ta không thể chờ tang thi chiều tới lại đi. Chắc như tuyết đoàn viên đứng ra, ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh. Trong tay còn nhịn không được đùa nghịch hạ họng súng, bản thân đã vì hắn chỉ hoãn nhật trình. Các người muốn chết ta nhưng không nghĩ, còn có khác trách ta không cảnh cáo các người, người này chính là cái chân sau, các người mang theo hắn tiểu tâm chính mình bị đáp đi vào. Mạc Tạp tiến vào đại sảnh sau, kia cùng chắc như tuyết quan hệ không tồi dị năng giả tắc lộ ra chán ghét biểu tình, người này thật là mạng lớn. Như vậy trận trưởng còn chưa có chết. Bất quá không hiểu biết người của hắn, nhìn đến hắn dung mạo tinh xảo thật đúng là sẽ bị hắn bề ngoài sở hoặc. Nhưng quen thuộc sau, liền cảm thấy hắn không biết xấu hổ, ngu xuẩn, càng nhược không thể tưởng tượng. Dựa vào nữ nhân sống được hèn mọn. Địch Văn bân mày một trọn, nhìn chắc như tuyết phía sau những cái đó dị năng giả sôi nổi lộ ra không thể giải thích khinh bỉ, suy nghĩ sâu xa lên. Địch ca, ngươi khả năng không tin. Nhưng là ta không thể không nói, hắn chỉ là cái dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm, phía trước vẫn luôn ghen ghét Cố Hạo Duyên cùng tiểu tuyết quan hệ. Cố Hạo Duyên bị bắt hại tiến vào viện nghiên cứu, không chuẩn chính là hắn bút tích. Nô Thiên cắn chặt răng, vừa mới hắn nếu nói lỡ miệng, liền vô luận như thế nào đều đến hướng Mạc Tạp trên người giải nước bẩn. Hơn nữa, hắn nhưng không cảm thấy chính mình đây là nước bẩn, kia đều là sự thật. Cùng nhau chạy nạn ra tới dị năng giả đều biết. Trên thực tế, chúng ta phát hiện chút dấu vết để lại, Mạc Duệ đó là hại Cố ca đến tận đây đầu sỏ gây tội. Quan Hâm cùng hắn là người cùng thuyền, thấy Nô Thiên đứng ra, lập tức cũng đã mở miệng. Theo sau hắn tới gần chắc như tuyết, nếu không phải tiểu tuyết giật mình, có lẽ đã bị hắn hại. Các ngươi tưởng, xe lớn bị tang thi vây quanh, hắn lại có thể bình yên vô sự rời đi. Này căn bản không hiện thực. Địch Văn Bân sửng sốt, tầm mắt âm trầm nhìn chằm chằm Quan Hâm, thẳng đến đem người xem phát mau suýt nữa banh không được, lại lấy đồng dạng ánh mắt đi xem Mạc Tạp. Cùng Quan Hâm cắn răng tự tin không đủ bất đồng, Mạc Tạp quả thực bằng phẳng không bằng hữu. Ý vị thâm trường xẹt qua Quan Hâm cùng Nô Thiên, cuối cùng quét về phía chắc như tuyết, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, âm điệu khơi mào. Ngươi cười cái gì cười? Ngươi dám cùng ta đối chất nhau sao? Bọn họ chính là chứng kiến giả, rốt cuộc là thật là giả vừa hỏi liền biết. Ngươi dám nói ngươi ngày thường không ghen ghét tiểu tuyết cùng Cố Hạo Duyên nói chuyện. Nô Thiên châm chọc nói. Cái này ở trên danh nghĩa chiếm cứ tiểu tuyết bạn trai người, chứng mắt cực kỳ. Trên thực tế, Mạc Tạp rời đi xe lớn đích xác có vô số điểm đáng ngờ. Nhưng lúc ấy mọi người đều đang chạy trốn, nhưng không ai có thể xác định. Đó là có thể xác nhận Mạc Tạp không có chạy ra tới chắc như tuyết cũng không hiểu ra sao. Đối cái này tựa hồ thay đổi Mạc Tạp nhiều vài phần kiên kỵ. Ta đích xác không mừng chắc như tuyết cùng Cố Hạo Duyên quan hệ hảo. Mạc Tạp thái độ bình đạm, khẳng định Ngô Thiên nói. Ai nam nhân bị không có hảo ý người câu dẫn cũng sẽ không vui vẻ. Ai nam nhân? Nam nhân? Chẳng lẽ không phải nữ nhân sao? Ngô Thiên vừa định không ngừng cố gắng, nhưng nghe đến cái này trọng điểm, lời nói đều nghẹn họng. Đến nỗi ngươi nói, vì cái gì các ngươi có thể nhảy ra, ta liền không thể. Thân là thổ hệ dị năng giả ngươi như thế khỏe mạnh. Mà thân là phong hệ dị năng giả ta vì sao không thể. Nói xong, Mạc Tạp cơ hồ nháy mắt liền đến Ngô Thiên trước mặt, chủy thủ trực tiếp chọc ở hắn ngực chỗ. Xem, muốn giết các ngươi, thực nhẹ nhàng không phải sao. Nay một đường rốt cuộc ai kéo ai chân sau. Ta bất quá vẫn luôn lười đến cùng các ngươi so đo được mất, các ngươi ngược lại cản rỡ lên. Mặt thế chính là ăn người, ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh điểm. Nếu không ta không ngại làm ngươi nếm thử trôi đao hương vị. Nói xong, thân mình chợt lóe lại về tới Cố Hạo Duyên bên người, sau đó vươn tay sờ sờ đã nhíu mày nam nhân, nheo nheo hắn lược có khô ráo môi, ta vẫn luôn ở đâu. Là khát sao? Mở ra ba lô móc ra một lọ thủy, ở mọi người hoảng hốt dưới ánh mắt chính mình ngậm lấy miệng đối miệng phương thức vượt qua đi. Sau đó vừa mới còn nôn nóng nam nhân lập tức liền thành thật, trên dưới nuốt. Tựa hồ cực kỳ vội vàng. Địch Văn Bân ngộp bức. Suy đoán là một chuyện nhi. Đương chính mắt chứng kiến nhà mình huynh đệ bị người hôn còn không phản kháng, tựa hồ còn để sát vào. Liên tính hắn không nghĩ thừa nhận, cũng vô pháp không tin Mạc Tạp cùng Cố Hạo Duyên không quan hệ. Nhưng ngươi như thế nào xuất hiện ở viện nghiên cứu? Cái này ngươi vô pháp phản bác. Bị Mạc Tạp khí thế dọa sợ, Nô Thiên kinh ngạc sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, sau đó cắn chặt răng, rốt cuộc nghĩ đến cái cách nói. Đích xác, nếu là cùng viện nghiên cứu không quan hệ, hắn sao có thể ở viện nghiên cứu chung đâu? Viện nghiên cứu? Ai đúng rồi, lão đại ngươi không biết, chúng ta đi ban đầu xuất hiện đầu nhi tín hiệu địa phương, thế nhưng thấy được hai cái thi thể, trong đó một cái trực tiếp bị cắt đầu, một cái khác tắc thảm không thành bộ dáng, da mặt bị lột xuống dưới, hàm răng buông lỏng toàn bộ cằm dập nát tính gãy xương, còn có tứ chi toàn bộ đều nát. Hai cái tròng mắt tử lăn đầy đất ta. Lái xe lão tứ đột nhiên vô vô cái chán, lộ ra rồi dám biểu tình. Tuy rằng ở mặt thế trước mặt thế sau, bọn họ gặp qua các loại người chết. Nhưng lại như vậy thê thảm cách chết vẫn là lần đầu nhìn thấy, nếu là không có đủ thù hận ai muốn cho hắn trước khi chết cũng sống không bằng chết ta. Mặc tạp quét mắt lão tứ, thật sâu cảm thấy đây là cái thần trợ công. Khoe miệng gợi lên, hắn ngón tay theo Cố Hạo Duyên mặt mày trượt xuống, thanh âm thanh lãnh, ta giết. Ách lão tứ trừng lớn hai mắt, này thủ đoạn căn bản không phải người thường có thể làm được đi. Tố chất tâm lý đến rất mạnh, quan trọng nhất chính là, này đến nhiều biến thái a này nếu là mặt thế trước, còn không phải là sát nhân cuồng đồ sao. Mặc tạp cười khẽ một tiếng, chết không đủ tích thôi. Thương tổn nhà ta nam nhân, làm hắn sống không bằng chết, đã chết cũng không mặt mũi gặp người. Thật đáng sợ. Lao tứ run run, đối mỉm cười kể ra tàn nhẫn nói thiếu niên lộ ra kiêng kỵ biểu tình. Địch Văn Bân đồng tử sậu súc, cẩn thận quan sát mạc tạp biểu tình, cũng khiếp sợ phát hiện mạc tạp hai mắt hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự. Hắn là thật sự như vậy tưởng. Ở cái này thiếu niên trong lòng, có lẽ hắn huynh đệ mới là quan trọng nhất. Tuy rằng thiếu niên thủ pháp cực đoan, thậm chí thực biến thái. Nhưng mà thế ai để ý một cái sinh mệnh đâu. Địch Văn Bân càng để ý nhà mình huynh đệ, thiếu niên này tính tình độc, thủ đoạn tàn nhẫn, lại thật thật đem nhà hắn huynh đệ yên tâm. Nay liền đủ rồi. Đến nỗi cái kia còn man hấp dẫn hắn chắc như tuyết nữ nhân nói. Hiện tại nghĩ đến, khả năng có không ít còn cần thương thảo. Đến nỗi bọn họ trung gian thân thiết một chút, kia bất quá là nam nữ chi gian tán tỉnh. Mặt thế chỉ cần ngươi tình ta nguyện, ai sẽ để ý danh phận đâu. Rốt cuộc ai biết ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy Thái Dương. Như thế nghĩ, Địch Văn Bân đối mạc tạp nhiều vài phần thưởng thức, tùy ý tồn tại, giết ta căm ghét giả, hộ ta thích giả. Nô Thiên ba người nhìn đến mạc tạp lãnh khốc một mặt, hoàn toàn sợ ngây người. Ở bọn họ trong mắt mạc duệ chính là cái mềm quả hồng, nhưng hiện tại xem ra, hiện thực hoàn toàn bất đồng. Bọn họ không biết mạc tạp khi nào cùng Cố Hạo Duyên ở bên nhau, càng không biết hắn khi nào trở thành dị năng giả. Càng không hiểu biết tại đây trương tinh xảo khuôn mặt hạ còn cất giấu cái gì. Chắc như tuyết sắc mặt xanh trắng đan sen, thân thể thế nhưng chậm rãi phát run lên. Nàng trong đầu ở điên cuồng suy tư rốt cuộc vì cái gì. Cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, mặc duệ đến chết đều là người thường, nhưng này một đời lại là dị năng giả. Lại còn có so Quan Hâm cùng Ngô Thiên con cường. Mặc tạp cùng kinh hoàng thất thố chắc như tuyết đối diện, ý cười tiệm thâm, khỏe miệng độ cùng ý vị thâm trường. Cuối cùng ở kia nữ nhân muốn hoảng sợ ngất xỉu đi khi. Bị dùng sức méo một phen, quay đầu nhìn lên, vừa vặn đối thượng một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi, mặc tạp kinh hỉ trừng lớn hai mắt, ngươi tỉnh. Nói xong, liền vui mừng thấu tiến lên, ở Cố Hạo Duyên trên môi hôn một cái. Địch Văn Bân. Chương 91 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Làm cho mọi người mặt, hôn cái nam nhân. Mặc tạp cũng không cảm thấy chính mình phong túng, nhưng một màn này đối chắc như tuyết không khác xét đánh giữa trời quang, đó là khinh bị mạc duệ kiêng kỵ Cố Hạo Duyên Ngô Thiên hai người cũng lắp bắp kinh hãi. Địch Văn Bân chỉ ở lúc mới bắt đầu có vài phần ngạc nhiên, theo sau trong mắt liền nhiều chút ý cười cùng tán thưởng. Hắn bản thân cũng không để ý cái gọi là thế tục điều khung, ngược lại đối này phá lệ chán ghét. Một cái so với hắn càng kiêu ngạo càng dám làm dám chịu người tự nhiên có thể đạt được coi trọng, đặc biệt là đương hắn xác nhận trước mắt thiếu niên thiệt tình đái hắn huynh đệ. Trong lòng những cái đó ngăn cách liền biến mất. Cẩn thận đánh giá mạc tạp mặt mày, Địch Văn Bân âm thầm xách một tiếng. Không có thành kiến sau, hắn cũng không thể không cảm khái. Thiếu niên này thật là cái xinh đẹp. Kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo so với bọn hắn binh hoa cường gấp trăm lần, thịt đô đô tựa hồ đều nộn ra thủy. Cười rộ lên cặp kia con ngươi sáng lấp lánh như đá quý dường như, khoe miệng còn ẩn ẩn có hai cái tiểu má lún đồng tiền. Dung mạo mỹ lệ bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, nhưng tính tình như vậy hung tàn lại hiếm thấy. Đặc biệt là bên vực người mình hộ đúng lý hợp tình, đó là thủ đoạn độc ác cũng không dẫn người phiền chán. Nũng nịu nội bộ lại bao vây lấy hung ác, hoàn toàn chính là hoa ăn thịt người sao? Nghĩ, Địch Văn Bân liền nhìn phía nhà hắn huynh đệ. Sau đó liền hận không thể che lại mặt. Vô hắn, chỉ vì hắn huynh đệ chính ôm thiếu niên vẻ mặt đáng khinh cẩn thận người người đâu. Kia nóng bỏng ánh mắt cùng ăn người dường như. Lúc này Địch Văn Bân đem cuối cùng trần trờ ném xuống, xem hắn huynh đệ này đói sắc bộ dáng, phía trước cứu hắn một màn, xác định vững chắc là hiểu lầm A. Huynh đệ liền tính lại cơ khác, cũng phải nhìn trường hợp không phải. Cố Hạo Duyên tỉnh. Đầu óc hôn trầm trầm. Đối sở hữu sự vật đều sương mù sàn sạt. Ký ức không rõ ràng, đó là thân thể cũng chỉ có bộ phận có thể chi phối. Nhưng mặc dù là như thế, hắn linh hồn trung tâm lại thật sâu nhớ kỹ nào đó hồn khiên mộng nhiều hơi thở. Khí vị nhi thanh đạm lại mê người. Mới vừa mở to mắt khi, Cố Hạo Duyên nhìn chằm chằm mạc tạp sau một lúc lâu, dần dần bị trên người hắn có điểm quen thuộc hơi thở hấp dẫn. Hắn không quen biết trước mắt người, chung quanh những người đó hắn cũng không nhớ rõ. nhưng là hắn thích ngồi ở hắn trong lòng ngực người hương vị, nhìn chằm chằm hắn sườn mặt sau một lúc lâu, cũng không có thể nhìn đến hắn cặp kia con người quay lại. Nhịn không được dùng khôi phục không ít chi giác tay xả một chút. Rốt cuộc đạt được người này lực chú ý, Cố Hạo Duyên trong lòng có một chút vui sướng. Kia hai mắt vọng lại đây, quả nhiên giống như hắn âm thầm suy đoán như vậy, xinh đẹp cực kỳ. Sau đó cặp kia vốn là cực kỳ mỹ lệ hắc rượu thạch liền nở rộ lóa mắt quan mang, kế tiếp Cố Hạo Duyên liền choáng váng. Trên môi truyền đến ôn nhu cảm giác hoàn toàn sợ ngây người Cố Hạo Duyên, giống như một cái chốt mở toàn thân tế bào đều nhảy lên lên. Cố Hạo Duyên trái tim suýt nữa nhảy ra lồng ngực. Theo sau quen thuộc đến hắn hận không thể gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay cảm giác đau đớn đại não. Cánh mũi gian hoàn toàn là thiếu niên hơi thở, Cố Hạo Duyên lẩm bẩm một tiếng, đầu thấu tiến lên dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Thích này hơi thở, thích loại cảm giác này. Đầu một mảnh mờ mịt, Cố Hạo Duyên lại bản năng chế trụ người vòng eo, làm so với hắn tế nhuyễn thân thể gắt gao dán ở chính mình ngực. Hắn thích loại này ấm áp. Phần 118. Một cái cánh tay trói buộc người, một khác điều cánh tay lại sờ tới sờ lui. Cố Hạo Duyên trong chốc lát xoa xoa bả vai, ấn ấn cánh tay, chọc chọc vòng eo, xoa xoa song khâu, cuối cùng thế nhưng nhân cách quần áo không vui. Tay liền công nhiên từ và táo phía dưới giỏ xét đi vào. Hoạt hoạt nộn nộn mềm mại kéo dài làm bị dược tề di chứng tra tấn quá Cố Hạo Duyên yêu thích không buông tay. Trên mặt rất là nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm cái gì trang nghiêm chuyện này. Nhưng mà đáy mắt lập lòe sắc thái hoàn toàn bại lộ Cố Hạo Duyên đáng khinh kính nhi. Thượng thủ sơ soạn trong chốc lát. Cố Hạo Duyên nhìn thiếu niên đỏ bừng sườn mặt cùng kia phấn nộn môi. Đầu hiện lên mới vừa rồi vui sướng xúc cảm. Mặt vô biểu tình Cố Hạo Duyên cũng không lo lắng những người khác nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt, dầu miệng liền hôn qua đi. Trên thực tế, bị hắn lại niết lại sờ, mặc tạm sớm đã thói quen. Hắn chỉ là vẫn luôn âm thầm quan sát Cố Hạo Duyên, nhìn hai mắt dấu dếm mờ mịt cùng vô tội, mặc tạm rốt cuộc xác định nội tâm suy đoán. Theo sau liền không để ý bị thân, ngược lại dò hỏi khởi tiểu mầm. Hắn làm sao vậy? Mặc tạp sờ sờ Cố Hạo Duyên đâm tay đầu tóc. Chủ nhân dược tề tác dụng phụ đại, đối đại não có tổn thương. Ân, chính là nam thần đầu góc không tốt lắm xử. Con ngươi sậu súc, mặc tạp miễn cưỡng áp xuống trong lòng thị huyết, có thể hảo sao? Có thể khôi phục. Chủ nhân mỗi ngày đều chuyển vận sinh chi số hiệu, nam thần hảo đến càng mau. Hiện tại thân thể hắn đã bị cải tạo, đương tác dụng phụ biến mất, đó là tiểu thuyết trung nghịch thiên hình người binh khí. Không người có thể địch. Tiểu mầm châm trước vài giây. Thận trọng trả lời. Trên thực tế, ở tiểu thuyết chung, Cố Hạo Duyên hậu kỳ đích sắc dần dần khôi phục ý thức. Nhưng giai đoạn trước lại giống như một cái mới vừa giáng sinh ra thú, chỉ đối chính mình nhận định vô hại người mới có thể lộ ra thân thiết biểu tình, đối đãi những người khác một mực giống như mặt khác giống loài. Trong hiện thực, nhân mạc tạp loạn nhập, giúp Cố Hạo Duyên trước tiên dung hợp dược tề, miễn đi một loạt thống khổ, cũng đem tác dụng phụ hàng tới rồi thấp nhất. Không dùng được bao lâu hắn là có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Nghe tiểu mầm phân tích, Mạc Tạp hai mắt hiện lên một tia ưu lãnh, lại hung hăng cấp chắc như tuyết nhớ một bút. Trong mắt xuất hiện một ít đau lòng, Mạc Tạp liền nhẫn mại tính tình nhậm Cố Hạo Duyên làm ầm ĩ, muốn thân liền cấp thân, rất là phối hợp. Cố Hạo Duyên hôn cũng hôn rồi, sờ sờ. Lại nắm thật chặt cánh tay làm người kề sát ngực sau, liền thỏa mãn mị mắt. Cố Hạo Duyên động tác đáng khinh, nhưng biểu tình túc mục. Đương hắn chiếm một hồi tiện nghi ngừng nghỉ. Vây xem nhân tài run rẩy khỏe miệng phản ứng lại đây. Chắc như tuyết quả thực không thể tin hai mắt của mình, Cố Hạo Duyên có bao nhiêu lạnh băng nàng đã sớm biết. Lúc trước nhận thức khi, nàng hưng phấn vô cùng, nhưng lại vô luận dùng loại nào thủ đoạn đều không thể tới gần. Đến nay nàng đều không có đụng tới quá Cố Hạo Duyên góc áo, có thể nói Cố Hạo Duyên là cái cực kỳ cảnh giác lại chán ghét người tới gần người, hắn đối lãnh địa ý thức để ý hoàn toàn có thể so sánh ăn thịt dã thú. Mặt thế sau, Cố Hạo Duyên càng là ở người cùng hắn chi gian xây dựng khởi cứng rắn tường thành. Có khi nàng thậm chí không dám cùng hai mắt lánh khốc nam nhân đối diện. Nhưng hiện tại, ai tới nói cho nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia vẫn luôn dính nàng lấy nàng là chủ Mạc Duệ thế nhưng thật sự cùng Cố Hạo Duyên làm ở bên nhau. Sao có thể, chuyện khi nào nhi? Nhưng hai người thật sự ở bên nhau, kia Cố Hạo Duyên lại là như thế nào tiến vào viện nghiên cứu đâu? Chắc như tuyết trong lòng hoảng loạn, lúc này mới phát hiện có rất nhiều đều là nàng đã từng không để ý, nhưng vẫn cho rằng khống chế nơi tay sự tình. Liên tỷ như Mạc Duệ đem người đưa vào viện nghiên cứu phương pháp từ từ. Đống nhiên nghĩ đến Cố Hạo Duyên xem nàng ánh mắt, lạnh băng nhìn xuống. Kia hoàn toàn đem linh hồn của nàng nhìn thấu ánh mắt cực kỳ không thoải mái. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật chỉ là Mạc Duệ cùng Cố Hạo Duyên phía trước tình thú sao. Cố Hạo Duyên sở dĩ đối nàng không thêm lời nói, là bởi vì ăn Mạc Duệ giấm. Mà Mạc Duệ tới gần nàng cũng là có mục đích đi. Càng nghĩ càng tâm loạn, chắc như tuyết giờ phút này hoàn toàn vô pháp xác nhận cái này sâu không lường được nguy hiểm Mạc Duệ hay không để ý quá nàng. Chỉ đương nàng là nhảy nhót vai hề, âm thầm cười nhạo nàng đâu. Tưởng tượng đến đã từng vì biết Mạc Duệ đối nàng cảm tình liền lâng lâng chính mình, chắc như tuyết hung hăng cắn chặt răng. Mạc Tạp ở Cố Hạo Duyên trên mặt khác một chút, sau đó liền đối thượng một đôi hắc đồng. Rõ ràng là sâu không thấy đáy con ngươi, nhưng kia tràn đầy mộng bức sắc thái hoàn toàn vô pháp giấu trụ Mạc Tạp. Hắn đối nam nhân nhà hắn quá hiểu biết, có khi thần sắc nhìn như lạnh băng, thực tế lại chỉ là đần ra. Địch Văn Bân chính chấn động hai người chi gian không khí, một nhìn qua liền nhìn thiếu niên méo huynh đệ mặt. Trong lòng lập tức nghiêm nghị, hắn huynh đệ nghịch lân không nhiều lắm, cũng tuyệt đối không được có người lăn lộn hắn. Chính để phòng chung, sau đó Địch Văn Bân liền nhìn đến hắn huynh đệ càng không hạn cuối phản ứng. Cố Hạo Duyên chăm chú nhìn Mạc Tạp sau một lúc lâu, sau đó lại rầu miệng ở Mạc Tạp trên môi hôn một cái. Từ cổ họng phát ra a thành, hôn hôn mí mắt. Địch Văn Bân mau cấp huynh đệ quỳ. Hắn chưa bao giờ biết Cố Hạo Duyên còn có loại này tính tình. Dưới thân lảo đảo, không tự giác về phía trước đi rồi hai bước, sau đó liền đạt được Cố Hạo Duyên âm lanh ánh mắt, kia như lang tựa hổ lạnh băng nháy mắt thổi quét mà đến, Địch Văn Bân khoảnh khắc như truy động băng, cả người phát mau. Cố Hạo Duyên nhanh chóng đem Mạc Tạp gắt gao hộ trong ngực chung. Cảnh cáo nhìn chằm chằm Địch Văn Bân. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, gần chút nữa liền lộng chết ngươi. Cẩn thận đánh giá cả người căng chặt, cũng vận sức chờ phát động giã thú huynh đệ, Địch Văn Bân há miệng thở dốc, huynh đệ, hắn nhưng không muốn làm cái gì. Hơn nữa, hắn vừa mới thật sự chỉ là lảo đảo hạ, không tính toán đối huynh đệ trong lòng ngực người như thế nào. Địch Văn Bân thử lui ra phía sau một bước. Cố Hạo Duyên hộ thực động tác bất biến, nhưng trong ánh mắt hung tàn lại biến mất một tia. Tầm mắt mịt mờ nhìn về phía bị đương thực Mạc Tạp. Sau đó nghe được huynh đệ yết hầu trung phát ra a cảnh cáo thanh. Địch Văn Bân vội vàng thu hồi tầm mắt liên tục lui về phía sau năm bước. Cố Hạo Duyên nhìn chằm chằm Địch Văn Bân vài giây, rốt cuộc cảm thấy không có uy hiếp, lúc này mới nhìn về phía bị hắn giam cầm trong ngực trung thực nhi, hung tàn thần sắc toàn bộ thu liễm, như cũ mặt vô biểu tình, nhưng như thế nào xem đều là ngoan xuân dưới. Buồn cười nhéo nhéo huyệt thái dương, Mạc Tạp vươn tay vô vô Cố Hạo Duyên đầu. Bị thân mật vuốt ve, Cố Hạo Duyên mịt mở sáng hai mắt, lại muốn hôn. Mạc Tạp vươn một cây đầu ngón tay ngăn cản Cố Hạo Duyên, dùng sức méo người gương mặt, chậm, ngày mai lại nói, hôm nay trước nghỉ ngơi. Cố Hạo Duyên kích thích cánh mũi, cũng không làm ầm ĩ, ngược lại vươn đầu lưỡi đối với trên môi đầu ngón tay liếm một chút. Mạc Tạp trấn an vài giây, lúc này mới thử đứng dậy. Bất quá ngắn ngủi nâng lên liền lại trở về giày rộng ôm ấp. Hắn ngẩng đầu cùng Cố Hạo Duyên đối diện, liền nhìn nguyên bản đen nhánh con ngươi không biết khi nào ấp ủ hai cái sâu không thấy đáy lốc xoáy. Nắm lấy trên eo bàn tay to, mười ngón tương triển đưa tới ngực, Mạc Tạp dùng một cái tay khác đặt ở hai người tương nắm trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, ta liền ở chỗ này, cùng ta tới. Vẫn chưa lập tức đứng dậy, Mạc Tạp chỉ là cùng Cố Hạo Duyên đối diện, thử thăm dò đứng dậy đứng lên. Cố Hạo Duyên mắt đen nhìn chằm chằm vào Mạc Tạp, lại thường thường ở hai người tương khấu tay nhìn liếc mắt một cái. Đương người đứng lên, căng thẳng thân thể ở đối phương trấn an hạ rốt cuộc chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Trước ngực trống rỗng, Cố Hạo Duyên không mừng. Muốn đem người chào trở về, có thể thấy được thiếu niên đầy cõi lòng cổ vũ biểu tình, không biết vì sao. Cố Hạo Duyên lại có nháy mắt không nghĩ làm hắn lộ ra mất mát biểu tình. Gian nan nâng nâng chân, nhìn thấy đứng thiếu niên, cắn chặt răng, hai chân nảy sinh ác độc dùng sức. Một cái manh chắt liền đứng lên, chỉ là lực độ quá lớn, hai chân lại mới vừa khôi phục chi giác, chạm không quá ổn. Cố Hạo Duyên lập tức liền đè nặng Mạc Tạp té ngã công phu, Địch Văn Bân kinh tiến lên, vươn tay cánh tay giúp đỡ một phen. Chỉ là ngay sau đó hắn lại lập tức thu hồi tay, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Liên ở hắn vừa mới lập tức đụng chạm Mạc Tạp địa phương, rơi xuống vài đạo lôi hình cung, trực tiếp đánh trên mặt đất đem mặt đất tạp ra một cái hố. Mắt thấy liền té ngã nam nhân chân dài về phía trước bước ra một bước vững vàng đứng lại, đơn cánh tay đem Mạc Tạp bế lên tới giấu ở bên cạnh người, tầm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Địch Văn Bân. Ngoa tào, hào hung tàn, thiếu chút nữa tay không có, huynh đệ quả thực có đồng tính vô nhân tính. Địch Văn Bân rốt cuộc xác định ở nhà hắn huynh đệ đấy lòng thiếu niên tầm quan trọng, cái kia thiếu niên nơi nào là ái nhân đơn giản như vậy, cùng trong mắt dường như, hộ tăng cường đâu. Ai chạm vào một chút ai xui xẻo, đối mặt chính là địa bàn ý thức cực cường huynh đệ vô khác biệt công kích. Tuy rằng cảm giác huynh đệ thần sắc càng lãnh đạm bất cận nhân tình, nhưng Địch Văn Bân đánh tiểu đã bị đả kích thói quen. Đặc biệt là đương hắn này huynh đệ có ái nhân, hơi có thay đổi cũng không gì vấn đề. Hai chân cách mặt đất, Mạc Tạp túi đầu nhìn. Khóe miệng hung hăng vừa kéo. Hắn cùng nam nhân nhà hắn ở thể lực thượng căn bản không bình đẳng. Hắn dùng toàn thân sức lực miễn cưỡng có thể đem người cong lên tới. Nhưng nhìn một cái, gia hỏa này thân thể còn cứng đờ cũng đã một cái cánh tay đem hắn khiêng lên tới. khó trách hắn mấy năm nay vô luận như thế nào đều bị lăn lộn không biết giận. Chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi? Mạc Tạp bay nhanh thu hồi biểu tình, quét mắt rách nát mặt đất, nghiêm trang dò hỏi. Địch Văn Bân ho nhẹ một tiếng, chỉ thang lầu, lầu 2 đệ tam gian. Mạc Tạp đối Địch Văn Bân gật gật đầu, hảo. Phóng ta xuống dưới, ta. Lời nói còn không có kết thúc, đã bị sải bước Cố Hạo Duyên đơn cánh tay ôm lên lầu. Liền tính đầu trống rỗng, đối rất nhiều đều không quá nhớ rõ, nhưng chỉ số thông minh cũng không biến mất. Cố Hạo Duyên thích loại này hoàn toàn không chê trong ngực cảm giác, căn bản không tính toán đem người buông xuống. Dựa theo vừa rồi cái kia nhìn qua liền có điểm chướng mắt nam nhân nói, Cố Hạo Duyên mở ra đệ tam gian phòng môn. Bị ném xuống Địch Văn Bân hung hăng lau mặt. Đối với hắn này huynh đệ, thật là không hề biện pháp. Vẫn là đi nghỉ ngơi ép xuống an ủi. Vừa chuyển đầu liền đối thượng thần sắc khác nhau chắc như tuyết ba người. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn còn nhớ rõ đi cứu người khi, chắc như tuyết kia đầu mâu quỷ dị nói. Lúc trước nhân ghi nhớ nàng lời nói đối thiếu niên sinh ra căm ghét cảm xúc, suýt nữa gây thành đại sai. Tưởng tượng đến hắn mười thành lực độ nắm tay, Địch Văn Bân liền một trận mồ hôi lạnh. Nếu thiếu niên không phải phong hệ dị năng này, thật nện ở trên mặt hắn, hắn cùng phát tiểu nửa đời người hữu nghị đã bị đánh không có. Tiến vào phòng sau, Cố Hạo Duyên quan nghiêm môn. Liên ôm Mạc Tạp đứng ở trước cửa, tầm mắt cẩn thận nhìn chung quanh. Hiện tại phóng ta xuống dưới đi, ân. Mạc Tạp mở miệng. Theo thanh nguyên túi đầu, Cố Hạo Duyên ở Mạc Tạp phấn nộn trên môi in lại một hôn sau. Ôm người đem chỉnh gian phòng tra xét một lần, lúc này mới yên tâm xuống dưới, đem người đặt ở trên giường. Này gian phòng đã từng hẳn là nhi đồng phòng, khó khăn lắm 11-12 mét vuông. Giường cũng mới 1m2, Mạc Tạp ngồi ở trung gian thế nhưng không có địa phương cấp cao lớn nam nhân. Nhìn nắm hắn tay, lại tựa hồ có chút mở mịt nam nhân. Mạc Tạp phốc bật cười, nam nhân nhà hắn bộ dáng này quá đáng yêu. Hướng giường nội sườn xê dịch, Mạc Tạp vô bên cạnh người, nằm nơi này. Chúng ta tễ một tễ. Cố Hạo Duyên ánh mắt chợt lóe, lập tức lên giường mặt hướng Mạc Tạp nằm nghiêng đi xuống. Sau đó cánh tay dài bao quát liền đem người vớt nhập trong lòng ngực, làm người phía sau lưng kề sát ở ngực. Cố Hạo Duyên cánh tay hình thành một vòng tròn nhi đem người hoàn ở chính mình địa bàn nội, rốt cuộc vừa lòng. Tìm cái thoải mái tư thế, Mạc Tạp dựa phía sau lò sưởi, khóe miệng treo lên một tia ý cười. Ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cương nghị cảm, vươn ra ngón tay sờ sờ, hồ cha đã mọc ra tới, lược có đâm tay. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp giơ giơ lên, ở cằm thượng hôn một cái. Đã nhắm mắt lại Cố Hạo Duyên bỗng nhiên trợn mắt, túi đầu ở Mạc Tạp lại thân cằm khi, liền ngậm trụ hắn môi, dùng sức mút một ngụm. Cố Hạo Duyên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, chẳng sợ mang theo cười Mạc Tạp đều sửng sốt. Theo sau ha ha cười ra tới, trở tay nhéo nhéo Cố Hạo Duyên gương mặt, sắc bĩ. Cố Hạo Duyên cũng không để ý bị Mạc Tạp niết mặt, không chịu ảnh hưởng ở địa phương khác rơi xuống vệt nước. Từ cổ thân đi xuống lại có vài phần không hài lòng. Gắn vào trên người quần áo phá lệ vướng bận nhi. Đột nhiên nhớ tới gián sát khi còn cách hai tầng quần áo, Cố Hạo Duyên ánh mắt ám trầm, có ngồi dậy một túm đem tự thân quần áo ném tới một bên, sau đó trần trụi gợi cảm cơ bụng đi xả Mạc Tạp quần áo. Mạc Tạp căn bản đấu tranh bất quá hai ba hạ đã bị thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Cố Hạo Duyên sờ sờ xúc cảm, trong lòng vui mừng lại nằm trở về, đem người kéo vào trong lòng ngực, lần này hoàn toàn là vô ngăn cách kề sát. Ấm áp hương thơm hơi thở liền trong ngực chung, bị hắn nắm chặt. Lại nắm thật chặt cánh tay. Cố Hạo Duyên đem cầm để ở Mạc Tạp trên đầu, hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Đến nỗi toàn thân khóa trụ vô pháp nhúc nhích Mạc Tạp khỏe miệng vừa kéo, méo méo buồn ngủ nam nhân, bất đắc dĩ cười một tiếng cũng nhắm lại mắt. Cứ như vậy đi, so với chính mình vượt qua lạnh băng ban đêm, quả nhiên có nam nhân nhà hắn ở ấm áp nhiều, cũng an tâm nhiều. Mặt thế ban đêm, đó là côn trùng kêu vang đều không có, một mảnh tĩnh mịch. Không trung cũng đen nhánh, không có ngôi sao. Không biết qua bao lâu, nguyên bản ngủ say Cố Hạo Duyên bỗng nhiên mở hai mắt. Lạnh băng tầm mắt nhìn phía trong lòng ngực đồ vật, nhưng ngay sau đó quen thuộc lại tốt đẹp hơi thở truyền vào cánh mũi, lập tức thu hồi đông lạnh lộ ra một tia mở mịt cùng kinh ngạc. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực người sau một lúc lâu, đầu chung một đám hình ảnh hiện lên, Cố Hạo Duyên u ám ánh mắt càng thêm tối nghĩa. Phần 119. Cẩn thận câu hỏa Mạc Tạp ngũ quan, tựa hồ muốn đem chi khắc ở linh hồn chỗ sâu trong giống nhau, theo sau thử túi đầu nhẹ nhàng mổ một chút. Cùng đầu ngậm bức chính mình bất động, giờ phút này hắn là chân chính Cố Hạo Duyên. Sẽ không chỉ bằng bản năng, chỉ biết thuận theo nội tâm khát vọng thân cận. Hắn biết hết thể chiếm hữu thủ đoạn, mút hôn sau liền cẩn thận liếm liếm Mạc Tạp môi, một chút tham nhập trong đó, dần dần ra tăng hôn. Đây là thuộc về hắn, cứu rỗi hắn. Nhìn chằm chằm xương đỏ môi, nhân tác dụng phụ nói không ra lời, Cố Hạo Duyên lại từ yết hầu trung tràn ra trầm thấp lại thỏa mãn a thanh. Chương 92 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Nô. Hôn đản nói mớ một câu, Mạc Tạp liền thuận theo mở ra môi. Hắn đã thói quen ngủ đến Mỹ tư tư thời điểm, bị lăn lộn. Cho nên có thể làm được trong ngộng phối hợp, chuyển cái thân thủ vòng tay trụ nam nhân cổ. Cố Hạo Duyên thần sắc một đốn, ánh mắt đống chốc cám trầm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn lướt qua liền ngừng, nhưng thiếu niên phối hợp lại làm hắn trong lòng lửa nóng lên. Bộ dáng này hắn nhớ rõ, lại không có quá nhiều để ý vẫn luôn là cái kia mãn hàm tính kế nữ nhân trùng theo đuôi, cũng không tự lượng lực đối hắn lộ ra ghen ghét biểu tình. Cũng từng dựa vào gần người quá hương vị, nhưng khi đó mang cho hắn hoàn toàn là ghê tởm xú mùi vị. Vì cái gì cùng cá nhân sẽ tản mát ra bất đồng hơi thở, linh hồn thượng phản ứng cũng hoàn toàn tương phản. Đối mặt đi theo chắc như tuyết phía sau Mạc Duệ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười cùng phiền chán. Nhưng rõ ràng là cùng khuôn mặt, lại làm hắn muốn dán càng gần, thậm chí sinh ra trực tiếp đem hắn ăn vào trong bụng tính ý tưởng. Tại thân hạ thiếu niên nhắm hai mắt, hai má ửng đỏ. Không chút nào làm ra vẻ mở ra hai tay, là như vậy bao dung cùng làm người vô pháp kháng cự. Kề sát ở Mạc Tạp trên người, Cố Hạo Duyên cánh môi xẹt qua Mạc Tạp cổ, cẩn thận qua lại ngửi ngửi. Chính là loại này hương vị. Ở hắn tuyệt vọng thời điểm, đem hắn thế giới chiếu sáng lên chính là người này. Ở viện nghiên cứu trung bị trở thành thí nghiệm phẩm, tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng hắn lại rõ ràng nghe hạ ghi nhớ, chính là trước mắt thiếu niên này cho hắn báo thù, hành hạ đến chết chủ nhiệm cùng trợ thủ, kia chắc chắn lời nói đến bây giờ như cũ đánh sâu vào hắn trái tim, làm nguyên bản lạnh băng hoại tử trái tim dần dần tươi sống nhảy lên. Cố Hạo Duyên không nghĩ ra Mạc Duệ vì sao biến hóa như thế to lớn. Nhưng là hắn xác nhận chính mình chỉ nghĩ muốn trước mắt người, nắm chặt ở trong tay, hộ trong ngực chung. Không cho cấp bất luận kẻ nào. Trong đầu đống nhiên xuất hiện vừa rồi thiếu niên cùng chắc như tuyết đối thoại. Hắn nam nhân. Trong lòng lửa nóng, Cố Hạo Duyên cẩn thận miêu tả Mạc Tạp mặt mày. Hắn là hắn nam nhân, thiếu niên là nói như vậy. Nhớ tới thiếu niên cuồng quyến méo chủy thủ uy hiếp địch văn bân, thiếu niên bực bội nói muốn tấu hắn. Càng dùng tiểu thân thể con hắn rời xa nguy hiểm. Cố Hạo Duyên cả ngày cùng Mạc Tạp ở chung sự tình mỗi một cái chi tiết đều nghĩ tới một lần, nguyên bản liền vô pháp buông tay càng gia tăng rồi kiên định. Ôm chặt Mạc Tạp, đem người ở vào hắn không chế hạ. Không nghĩ buông tay, cũng không thể buông tay. Ánh mắt lóe lóe, Cố Hạo Duyên hai mắt tối nghĩa ở Mạc Tạp lộ ra ngoài cổ thượng lưu lại cái thật sâu dấu vết. Đối với đem hắn cứu ra địa ngục thiếu niên, hắn chỉ biết chính mình sẽ không từ thủ đoạn bắt lấy không bỏ. Nếu thiếu niên cũng thừa nhận bọn họ quan hệ, hắn liền không khách khí. Để lại cái con dấu, Cố Hạo Duyên lúc này mới xuống phía dưới hôn tới. Hắn tưởng chính mình là ái đi. Chỉ bằng mượn hắn hơi thở cùng tương gián thân thể, Cố Hạo Duyên cũng đã vì hắn khuynh đảo, vì hắn mê muội. Thân thể không thể khống chế nổi lên phản ứng. Nếu là không yêu, hắn như thế nào sẽ muốn hoàn toàn chiếm hữu hắn, như thế nào sẽ bằng vào bản năng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, vô pháp chịu đựng thiếu niên ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên người. Đúng là bởi vì bản năng, hắn có thể hoàn toàn thấy rõ chính mình cảm tình. Chân chính tiếp xúc bất quá một ngày, chẳng sợ thiếu niên đã từng là hắn phiền chán tồn tại, càng có thật lớn hiểm nghi hãm hại hắn đến tận đây. Nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng thiếu niên chân chính một mặt, hắn thị huyết bênh vực người mình, tính tình gây ra. Hắn chán ghét chắc như tuyết, càng là cái lợi hại phong hệ dị năng giả. Linh hồn thượng kêu gào khát vọng là tuyệt đối sẽ không lừa gạt, lui một vạn bước nói thiếu niên này là lừa gạt hắn, cũng không cái gọi là. Hắn không để bụng. Hắn chỉ cần hắn ở hắn bên người, cho dù là trang làm muốn làm người của hắn cũng không quan hệ. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu nắm ở lòng bàn tay, liền mơ tưởng lại thoát đi. Yêu thương sờ sờ Mạc Tạp gương mặt, Cố Hạo Duyên thấp giọng a một tiếng. Chờ hắn lập tức liền sẽ khôi phục. Đối ban ngày chỉ bằng mượn bản năng chính mình thực yên tâm, Cố Hạo Duyên thật sâu chăm chú nhìn thiếu niên mới không tha nhắm mắt lại. Hắn chân chính hoàn toàn khôi phục bình thường còn cần chút thời gian, gần nhất có lẽ chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể đầu thanh minh. Ngày mới tờ mờ sáng, môn bị gõ vang. Có Cố Hạo Duyên ở, Mạc Tạp hoàn toàn thả lỏng, cũng không để ý tới môn. Nhưng thật ra đem hắn ôm chặt trong ngực Cố Hạo Duyên bỗng nhiên mở hai mắt, giống như thú đồng giống nhau hung ác nhìn chằm chằm môn, toàn thân cơ bắp căng chặt, giống như giấu ở chỗ tối lừa báo. Môn gõ vài cái, liền truyền đến địch văn bân thanh âm, huynh đệ, rời giường a. Bằng vào bản năng tỉnh lại Cố Hạo Duyên đầu lại hôn tương tương, tuy rằng như cũ nhớ không được đã từng. Nhưng hắn lại nhớ rõ trong lòng ngực người. Trong lòng Mạc Danh sinh ra một loại đem người giấu đi dục vọng, Cố Hạo Duyên đối với môn a một tiếng. Nghe được bên trong có động tĩnh, Địch Văn Bân lúc này mới mở cửa, "Huynh đệ, ta cùng ngươi nói mau khởi, ta đến lập tức đuổi." Lão đảo né tránh bay qua tới lôi hình cùng, Địch Văn Bân lau đem cái chán, nghĩ mà sợ nuốt nước miếng một cái. Phong nội tình huống cùng hôm qua vừa lúc tương phản, lần này không có ý thức chính là thiếu niên. Mà nhà hắn huynh đệ chính làm cái gì không thể hiểu hết. Dù sao tuyệt đối là không thể giải thích chuyện này. Chân chùi huynh đệ hoàn toàn không ngại chính mình hở ánh sáng, lại dùng chăn đem Mạc Tạp toàn bộ bao cái kín mít. Cố Hạo Duyên đem ve nhộng bảo bảo mạc tạp giấu ở trong lòng ngực, hai mắt lập lòe tiếng sấm điện thiểm, tựa hồ tùy thời đều sẽ đối hắn phát ra một đạo tia chớp. Khu khu, huynh đệ đừng nóng giận, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta chỉ là kêu ngươi lên. Hảo, ta trước đi xuống chờ ngươi a. Các ngươi mau điểm này, nếu không nóng hổi mì sợi liền không có. Mạo mồ hôi lạnh Địch Văn Bân vừa nói vừa hướng dưới lầu chạy tới. Hắn này huynh đệ khí thế càng khủng bố, hắn đều chống đỡ không được. Mẹ nó, hắn hiện tại đã là tam cấp dị năng giả, cũng là hiện giờ cao thủ. Nhưng mà đối mặt Cố Hạo Duyên lại cảm giác đầu cũng quá không đứng dậy. Mẹ nó, tận thế trước liền đánh không lại hắn, hiện tại chênh lệch lớn hơn nữa hảo sao? Chẳng lẽ, đây là vi phu tắc cường? Như vậy lan lộn, che đến mau thở không nổi mạc tạp rốt cuộc mở hai mắt. Trước tiên phát hiện mạc tạp biến hóa, vừa mới còn giống như dã thú nhe răng hộ địa bàn Cố Hạo Duyên lập tức an tĩnh lại, một đôi hắc đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm mạc tạp, không bỏ lỡ bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình biến hóa. Muốn vươn tay thuần mau, mạc tạp hậu chi hậu giác chính mình tựa hồ bị trói đã chết, túi đầu nhìn thanh trạng hướng khỏe miệng oán hận vừa kéo. Vô ngữ liếc xéo Cố Hạo Duyên liếc mắt một cái, mạc tạp mấp máy một chút, buông ra làm ta xuyên. Hành hành hành, ngươi cấp xuyên. Mắt thấy Cố Hạo Duyên mặt âm trầm xuống dưới, mạc tạp lập tức thuần mau. Ngày hôm qua hỗn đản này đem hắn quần áo ném đầy đất đều là. Nghiêm trang đơn cánh tay ôm ve nhộng tạp, một cái tay khác nhặt lên trên mặt đất quần áo, sau đó cực có kiên nhẫn lại đem bọc ba tầng chăn cởi bỏ, lộ ra bên trong trắng non trơn bóng thân thể. Nhìn chằm chằm mặt trên loang lổ dấu vết, tuy rằng Cố Hạo Duyên không có ký ức, nhưng xác nhận đó là hắn làm. Vươn tay sờ sờ, Cố Hạo Duyên trong lòng vui mừng. Đã bị lớn tuổi nhi đồng lăn lộn không biết giận, mặc tạp tùy ý Cố Hạo Duyên giúp hắn xuyên thoát cởi xuyên. Chờ Cố Hạo Duyên mặt vô biểu tình gật đầu tự mình thỏa mãn khi, đã qua 20 phút. Cố Hạo Duyên đối vì thiếu niên mặc quần áo mỗi một cái chi tiết đều yêu cầu cực cao, chính là góc áo nếp vốn đều cẩn thận nhất nhất vuốt phẳng. Mà khi đối mặt chính mình khi, ba lượng hạ liền bộ đi lên. Nhìn nguyện vọng bị thỏa mãn liền thành thật Cố Hạo Duyên, mặc tạp nắm lấy hắn tay, chúng ta đi xuống đi. Cố Hạo Duyên không tiếng động nắm chặt, đi theo mặc tạp bên cạnh người, đầu vẫn luôn hướng về mặc tạp, tầm mắt cũng chưa từ trên người hắn rời đi quá một giây. Thẳng đến hai người đi xuống lầu, đối mặt một đám đầu chú mục lễ người khi, trên người lắng động lại khí thế bỗng nhiên bùng nổ, Cố Hạo Duyên tầm mắt lánh khốc nhìn chung quanh một vòng nhi. Bất luận là ai, nhìn chằm chằm mạc tạp, liền sẽ đạt được Cố Hạo Duyên tử vong tầm mắt. Mạc tạp cực giác buồn cười, ý vị thâm trường đảo qua sắc mặt không tốt chắc như tuyết, tự nhiên lôi kéo người tới Địch Văn Bân kia đôi người bên. Dưới lầu bữa sáng chia làm hai bát, lấy Địch Văn Bân cầm đầu cơ bản là quân nhân xuất thân đoàn đội. Một khác sóng còn lại là lấy Trác Như Tuyết cầm đầu may mắn còn tồn tại dị năng giả đội ngũ. Nhìn thấy hai người xuống dưới, vẫn chưa đình chỉ ăn cơm, lại mịt mờ đánh giá hai người. Nô Thiên nhìn hai người nắm chặt tay, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, càng nhiều một chút chán ghét. Cho dù là Mạc Duệ tự xưng tiểu tuyết bạn trai cũng chưa làm hắn như vậy ghê tởm. Nô Thiên hoàn toàn không tiếp thu được hai cái nam nhân ở bên nhau, nhìn đến hai người thân mật liền buồn nôn. Đầu nhi, ngài tỉnh, không có việc gì đi. Ai u, đầu nhi, ngài hai là ở tú ân ái đâu. Không nghĩ tới nhắc mãi nhiều năm như vậy, đại tẩu lại là như vậy xinh đẹp. Khu khu, đầu nhi đừng chừng ta thật không đối đại tẩu có ý tưởng không an phận. Cố Hạo Duyên nhớ không được này đó gương mặt, rồi lại có như vậy điểm cảm giác, tựa hồ là nhận thức người. Nhìn đến này đó sảng khoái tươi cười, hắn cũng không phiền chán, suy đoán là đã từng không quá phiền nhân tồn tại. Bất quá, đương những người này dùng đáng khinh ánh mắt nhìn mạc tạc khi. Cố Hạo Duyên liền nháy mắt lật đổ phía trước suy đoán, không phiền nhân nhưng là trướng mắt. Khu, huynh đệ ngồi đi. Địch Văn Bân chỉ một bên sofa. Sau đó Lao Tứ lập tức đệ thượng hai chén mì sợi. Cố Hạo Duyên tiếp nhận hai cái chén, túi đầu nghe nghe. Huynh đệ, liền này đó nhưng đều là các huynh đệ để lại cho ngươi. Nếu không ăn chúng ta nhưng đoạt. Địch Văn Bân sợ Cố Hạo Duyên ghét bỏ, hắn nghe nói cho dù là mạt thế sau, hắn này huynh đệ thức ăn đều thực không tồi. Ánh mắt lóe lóe. Không biết rồi dăm cái gì, Cố Hạo Duyên ra mặt lại trầm hạ tới. Mặc tạp mắt thấy đại binh nhóm lộ ra nghi hoặc biểu tình, lập tức từ Cố Hạo Duyên trong tay đoạt lấy tới, chính mình ăn một ngụm. Những cái đó đại binh sắc mặt khẽ biến. Nhìn phía mặc tạp tầm mắt lóe lóe. Mà ngồi ở bên kia Ngô Thiên lại cười lạnh một chút, bại lộ đi. Liền biết Mạc Duệ căn bản không phải cái gì thâm trầm người, vừa thấy đến đồ ăn liền lộ hãm, xem hắn làm sao bây giờ. Những cái đó đại binh tuyệt đối sẽ không tiếp thu như vậy một cái không biết lượng sức còn người tham lam. Chỉ là nhẹ nhàng ăn một ngụm, mặc tạp liền đem còn lại uy đến Cố Hạo Duyên bên miệng, có ta hương vị, hiện tại có thể ăn đi. Cố Hạo Duyên túi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu một đoạn ngắn mì sợi, lập tức tràn ra nước bọt, cũng không rảnh lo mặt khác nuốt đi xuống. Mặc tạp uy mấy khẩu, đã bị Cố Hạo Duyên đoạt lại đây, ngược lại là biến thành Cố Hạo Duyên uy mạc tạp, đám người ăn một ngụm liền đem dư lại nuốt vào bụng. Vì thế Cố Hạo Duyên liền mạc tạp hương vị, đem mì sợi ăn vào bụng. Hai người hô động đối đương sự không tính là cái gì, nhưng vây xem quần chúng lại suýt nữa đổ má. Đặc biệt là đại binh nhóm, quả thực rối rắm muốn chết. Bọn họ vị kia cao lãnh chi hoa đầu nhi thế nhưng còn thích như vậy. Thật là trọng khẩu. Nhưng vì cái gì như vậy hâm mộ đâu. Mà bên kia nhìn thấy hai người không coi ai ra gì tú ân ái, chắc như tuyết hoàn toàn trắng mặt. Hôm qua còn có vài phần may mắn, mà khi nhìn thấy hai người thân mật khăng khít khi, trong lòng kinh hãi lại bi phẫn lên. Hẳn là thân mật chính là nàng mới là. Cố Hạo Duyên đem chén bông, tầm mắt lại nhìn nhìn mạc tạp phiếm đầm nước môi, sau đó căn cứ hương vị càng tốt nguyên tắc dầu miệng mút vài cái. Thẳng đến khoang miệng chung tất cả đều là mê người hơi thở mới yên lặng dư vị buông ra người. Vừa chuyển đầu u quang lạnh lùng đảo qua, những cái đó kinh ngạc đến ngây người đại binh nhóm lập tức xấu hổ ho khan rời đi ánh mắt. Mẹ nó, đầu nhìn nếu không thủ thân như ngọc, nếu không liền đáng khinh đến cực điểm. Tương phản quá lớn, bọn họ có chút khó tiếp thu. Bất quá liền vừa mới chuyện này, đại binh nhóm liền minh bạch thiếu niên này đối đầu nhi cực kỳ quan trọng. Cảm ơn đại gia tới cứu hắn, các ngươi tỉnh ta nhớ kỹ. Tương lai phàm là có yêu cầu, ta định sẽ không chối từ. Mạc Tạp cười từ bao trung móc ra 5 bao khô bò cùng mười mấy cái tinh hoạch, hiện tại ta chỉ có thể dùng cái này tới biểu đạt ta lòng biết ơn, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ lễ nhẹ. Đại binh nhóm sửng sốt một giây, sau đó cười xua tay. Đối cái này hào phóng lại hiểu được cảm ơn thiếu niên nhiều một ít hảo cảm. Địch Văn Bân mấy cái vui vẻ, Cố Hạo Duyên lại không thoải mái. Hắn trơ mắt nhìn Mạc Tạp từ trong bao móc ra đồ vật cho những người khác, cặp kia xanh mượt đôi mắt đều mau nhìn chằm chằm ra lỗ thủng tới. Đại binh nhóm vừa mới bắt đầu không thế nào không biết xấu hổ, nhưng cũng thèm ăn. Có thể thấy được nhà mình đầu nhi cảnh cáo khủng bố tầm mắt, lập tức thu hồi nơm nớp lo sợ tay. Địch Văn Bân trực tiếp bụng mặt, phiền muộn run rẩy khỏe miệng. Này đối Mạc Tạp địa bàn ý thức đã đạt tới nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Phát giác đại binh nhóm mịt mờ co rúm lại, Mạc Tạp đông nhiên quay đầu lại, nghiêng nghiêng cười liếc, không được uy hiếp người, nếu không tấu ngươi. Cố Hạo Duyên nói không nên lời lời nói, nhưng hai mắt lại biểu đạt chính mình ủy khuất cùng giận dỗi. Những cái đó đều là nhà hắn Mạc Tạp, về sau hắn sẽ nhất nhất phản hồi, nhưng thuộc về Mạc Tạp liền không thể động. Phần 120. Như vậy hảo sao? Buổi tối còn làm ngươi tùy ý lan lộn. Mạc Tạp trong lòng buồn cười, thấu đi lên hôn một cái. Ánh mắt sáng ngời, Cố Hạo Duyên liền nhấp chặt môi. Ngươi ở bên ngoài xem ra là một bộ bất cận nhân tình tư thái. Chỉ có Mạc Tạp mau cười ra tới, gia hỏa này rõ ràng là đang âm thầm dối dám tới. Cuối cùng vẫn là cùng Mạc Tạp ra thị tương gián càng hấp dẫn người. Cố Hạo Duyên gian nan gật đầu, theo sau lạnh như băng quét những cái đó lấy đồ vật đại binh nhóm. Tầm mắt chỉ có 3 chữ, cầm chắc. Cầm tạ lễ, nhưng đại binh nhóm lại khóc không ra nước mắt, bọn họ không tiếp có thể chứ. Đầu nhi thật đáng sợ. Ăn qua cơm, mọi người liền phải rời khỏi nơi này đi trước N thị căn cứ. Đi ra kiến trúc, Cố Hạo Duyên cánh tay trái che chở Mạc Tạp, cánh tay phải che chở Mạc Tạp bao. Nếu ai dám tiến lên một bước, Cố Hạo Duyên cặp kia lạnh lẽo con ngươi liền đảo qua đi. Chắc như tuyết vài lần tưởng tới gần, lại nhiều lần ở Cố Hạo Duyên lánh khóc hung ác dưới ánh mắt bị thua. Như vậy đi xuống không được, không nói còn chưa hoàn toàn thành thuộc hình người binh khí, vẫn là tương lai thập cấp Địch Văn Bân, đều là nàng trong kế hoạch một vòng. Đó là đã thăng cấp thành phong hệ dị năng giả Mạc Duệ, chắc như tuyết nếu là vứt bỏ cũng cảm thấy đau lòng. Nếu đem này ba cái đều nắm chặt ở lòng bàn tay, nàng đem ở mặt thế đi ngang. Cắn chặt răng, nàng hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng muốn chia rẽ Mạc Duệ cùng Cố Hạo Duyên. Càng không thể làm Địch Văn Bân đối hai người sinh ra hảo cảm. Thật sự không được, nếu thật sự muốn vứt bỏ mới có thể đủ đạt được, chắc như tuyết rũ xuống mí mắt, Mạc Duệ đừng trách nàng. Đây là mặt thế người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng sẽ thay hắn hảo hảo chiếu cố hình người binh khí. Mạc Tạp đi qua sắc mặt biến ảo chắc như tuyết, thấp giọng cười khẽ một tiếng, chắc như tuyết, cảm ơn ngươi thành toàn ta cùng với Cố Hạo Duyên. Muốn lăn lộn, hắn liền lại cho nàng thêm điểm đổ. Dù sao hắn xem nàng cũng thập phần không vừa mắt đâu. Nếu không phải tự thân biến thành Mạc Duệ, không có biện pháp đem người lộng trở về, Mạc Tạp không chuẩn ngay cả mang theo Mạc Duệ cùng nhau lan lộn. Chương 93 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Lần này không cần Mạc Tạp gian nan cóng hoặc là đỡ, Cố Hạo Duyên tự động tự phát đi theo phía sau. Cao lớn nam nhân so Mạc Tạp suốt cao hơn một cái đầu, đối với Mạc Tạp tới nói dư giả ba lô, Cố Hạo Duyên cong liền giống như đại nhân dùng nhi đồng bao dường như. Mạc Tạp một cái mệnh lệnh, Cố Hạo Duyên một động tác. Chỉ cần không cho hắn rời xa thiếu niên, cũng không cảm thấy địa bàn bị xâm phạm, hắn liền rất thành thật, thậm chí căn bản không biết giận. Liền tính Mạc Tạp nhưng này kính nhi lăn lộn hắn, khuôn mặt tuấn tú bị nết đau, Cố Hạo Duyên cũng chỉ là dầu miệng thân một chút cầu cái an ủi. đi vào xa tiền, Mạc Tạp chỉ vào ghế sau, đi vào. Cố Hạo Duyên sâu thẳm ánh mắt hướng thùng xe nội dạo qua một vòng nhi, hơi hơi gật đầu. Trước đem Mạc Tạp nhét vào đi, chính mình lại bỏ đi vào. Ngay sau đó đem ngồi ở bên người thiếu niên nhắc tới đặt ở chính mình trên đùi, Cố Hạo Duyên vô vô trong lòng ngực người cái mông, ba lô phóng bên trái, Cố Hạo Duyên cánh tay khẩn lực, tầm mắt mịt mờ đảo qua trướng mắt Địch Văn Bân đám người, kéo kéo Mạc Tạp cổ áo tử rốt cuộc không như chỉ hai người khi rút đi hai người quần áo kề sát. Giống như không tỉnh lại khi giống nhau, nhéo Mạc Tạp hai điều cánh tay đặt ở cổ thượng, công khai đem đầu chôn ở thiếu niên cổ gian, đôi mắt nhíu lại, liền không nhúc nhích. Vẫn luôn quan sát Cố Hạo Duyên, Địch Văn Bân cùng đại binh nhóm có thần, sôi nổi tắp lưới. Nhớ năm đó bọn họ đầu nhi là nhiều lanh khốc, hiện tại như thế nào liền tiến hóa thành không biết xấu hổ cùng thí tộc đâu. Nay hận không thể trường nhân thân thượng, 24 giờ gián sát kính nhi thật là tưởng tượng liền nổi lên một thân nổi da gà. Địch Văn Bân mịt mờ quét mắt bị dính Mạc Tạp, liền lập tức tiếp thu đến Cố Hạo Duyên như ác lang hung tàn ánh mắt. Toàn thân lập tức cứng đờ, một cổ lạnh leo từ bàn chân sông lên não đỉnh, Địch Văn Bân suýt nữa tóc đều tạc. Trên đầu nhiều một con tay nhỏ thuận thuần mau, Cố Hạo Duyên lập tức lại khôi phục vô hại thần sắc, cẩn thận ngửi ngửi hai hạ, thỏa mãn cọ cọ. Nị ma, ác lang một giây biến trung quyển. Âm tình bất định, đoan xem ai tới gần. Nếu là Mạc Tạp thân một thân, hắn này huynh đệ có thể tươi đẹp một hồi lâu. Nếu là bọn họ này đó tháo hắn tử. Đừng nghĩ đều là nước mắt. Địch Văn Bân càng cân nhắc, càng là tưởng nghẹn ngào. Trong lòng thở dài một tiếng, hướng về ghế sau khác hai cái vị trí ngồi đi. Nhưng mà vừa mới bị trấn an Cố Hạo Duyên lại lần nữa lộ ra cảnh cáo tầm mắt, tiết hầu thậm chí phát ra ha hả bật hơi thanh. Theo Địch Văn Bân tới gần, Cố Hạo Duyên hai mắt càng thêm ú lánh, cả người cơ bắp cũng bắt đầu phồng lên, giống như liệp báo vận sức chờ phát động. Cánh tay gắt gao thủ sẵn Mạc Tạp sợ bị người đoạt đi, hận không thể đem hắn giấu ở trong túi. Huynh đệ, không có mặt khác chỗ ngồi. Ta liền ngồi góc ai? Địch Văn Bân mau cho hắn này đại huynh đệ quỳ. Từ có ái nhân sau. Như thế nào xả tinh bệnh ngược lại càng nghiêm trọng. Ngoan điểm Mạc Tạp ở Cố Hạo Duyên trên môi hôn một cái. Lập tức hấp dẫn nam nhân lực chú ý, tuy rằng như cũ căng chặt thân thể, nhưng rốt cuộc vẫn là nhạc ga nhìn Mạc Tạp mời Địch Văn Bân ngồi trên tới, Cố Hạo Duyên dùng giọng nói a thanh gõ một đốn, liền đem người hướng bên trong mang theo mang. Địch Văn Bân ngồi xuống sau, cùng hai người cách nửa cái người khoảng cách, sẽ không bao giờ nữa dám đến gần rồi. Không riêng gì bởi vì Cố Hạo Duyên người chết tầm mắt, càng là nhân kia càng thêm dày đặc uy áp. Hắn dám khẳng định hắn nếu là lại hướng Mạc Tạp gần 1 cm, Cố Hạo Duyên liền sẽ đem hắn đá ra đi. Chắc như tuyết theo tới, lần này muốn ngồi ở hàng phía sau, tìm được cơ hội hòa hoãn cùng Mạc Duệ quan hệ. Lại gia tăng Cố Hạo Duyên đối nàng hảo cảm, nếu vận tắc thích đáng, có lẽ có thể châm ngòi hình người binh khí cùng Mạc Duệ, song song vào tay nàng tâm. Nàng ý tưởng thực hảo, nhưng ghế sau lại không có vị trí, nhìn liền thừa một cái rác ghế sau, tầm mắt mịt mờ đảo qua Địch Văn Bân cùng Cố Hạo Duyên trung gian chụp bánh xe biến tốc. Địch đại ca, ngài xem có thể hay không hướng trong một chút, ta ngồi không dưới. Địch Văn Bân ánh mắt tối nghĩa, hắn là không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là không phải chày gỗ, vừa mới nữ nhân hết thể biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng căn bản ý của túy ông không phải ở rượu, nhìn về phía Mạc Tạp cùng Cố Hạo Duyên tầm mắt không có hảo ý phía trước còn cảm thấy nữ nhân này phong tình vạn trùng, đầu đầu cũng giải quyết sinh lý nhu cầu. Nhưng hiện tại xem ra, nàng căn bản tâm cao ngất, dã tâm không nhỏ. Địch Văn Bân lớn nhất ưu điểm chính là nghĩa khí. Đặc biệt là đối huynh đệ, tuy rằng nhà hắn huynh đệ không chính hình cũng có chút trọng sắc khinh hiếu. Nhưng ở quan trọng thời khắc lại là nhất đáng tin cậy. Trước mắt nữ nhân này rõ ràng lòng mang dị loại mục đích, nhân chắc như tuyết đối Mạc Tạp đánh giá mà suýt nữa nháo ra đại sự nhi. Hắn đối nữ nhân này vốn là nhiều chút ý kiến, hiện tại hoàn toàn đem buồn không nhiều lắm hảo cảm háo không có. Lúc trước ôn nhu tiểu ý, nhu nhược yếu ớt hoàn toàn là ngụy trang đi. Nhìn kia đáy mắt đều mau đem hắn huynh đệ trừng ra lỗ thủng. Này nhìn trong chén còn nhớ thương trong nồi bộ dáng, thật là nổi tiếng quá xấu. Tư cập này, Địch Văn Bân bỗng nhiên nhớ tới chắc như tuyết phía sau thật không minh bạch hai cái nam nhân, chậc. Bỗng nhiên chụp hạ cái chán, tưởng hắn lúc trước như thế nào bị mỡ heo che tâm, cảm thấy nữ nhân này cũng không tệ lắm. Tưởng tượng đến nàng kia nhiều nhân phẩm nếm miệng nhi, Địch Văn Bân dạ dày túi liền một trận quay cuồng, nguyên bản hảo cảm chẳng những biến mất không thấy, còn nhiều một tia chán ghét. Ta không ngồi, ngươi nếu có thể đứng vững chính mình ngồi. Địch Văn Bân thoải mái hào phóng xuống xe, chỉ ghế sau trung gian. Chắc như tuyết mở ra, đáy lòng lập tức vui vẻ. Đôi lông mày thượng cũng không tự giác tràn ra vài phần vui thích, túi đầu liền chui đi xuống. Ngay sau đó liền cảm thấy ngập đầu sợ hãi, dây tiếp theo cả người liền từ trong xe phiên đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Địch Văn Bân sớm liền trốn xa. Chính mắt chứng kiến có phạm nhân hiểm, âm thầm chật lưỡi. May mắn hắn giật mình, nếu không hiện tại hình chữ ít ngã trên mặt đất chính là hắn, bất quá nhà hắn đại huynh đệ đủ tàn nhẫn. Lần này tử không cái mấy giờ không thể động đậy đi. Nhìn cuộn tròn trên mặt đất, thường thường run rẩy hạ thân thể, thống khổ rên rỉ nữ nhân, Địch Văn Bân lau đem cái chán. Hắn này đại huynh đệ dị năng thật là bá đạo. Nô Thiên cùng Quan Hâm không thích chắc như tuyết cả ngày nhớ thương nam nhân khác, nhưng bọn họ lại không có biện pháp đứng ra nguyên vẹn bảo hộ nàng. Cho nên vẫn luôn cắn răng, hiện tại xem bọn họ thích nữ nhân bị như vậy đối đãi, lập tức nổi giận một cái chỉ vào Địch Văn Bân, một cái đem người nâng dậy. Địch Văn Bân, các ngươi chính là như vậy đối tiểu tuyết sao? Uổng cố nàng đối với ngươi một mảnh yêu thích. Ngươi chẳng những nữ nhân đều bảo hộ không được, còn đánh nữ nhân. Ngươi tính cái gì nam nhân? Nô Thiên gầm rú trực tiếp khiến cho chung quanh người lực chú ý. Địch Văn Bân sợ ngây người. Hắn chưa từng gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, đừng nói chuyện này cùng hắn không quan hệ. Đó là hắn đánh, kia lại như thế nào, đây là mặt thế, cái gì nữ nhân nam nhân, muốn sống đi xuống cũng đừng đem công phu đặt ở câu tam đáp bốn. Hảo hảo tu luyện, tự nhiên liền sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chắc như tuyết mới từ run rẩy trung thanh tỉnh, đầu liền nhảy vào này đoạn ác độc nói, sắc mặt thanh hắc đan sen. Nàng vô cớ bị người đánh, thế nhưng còn bị nhục mạ. Đáng chết hỗn đản. Phía trước còn tính kế đem Địch Văn Bân bắt lấy, hiện tại nàng hận không thể hắn lập tức đi tìm chết. Tiểu thuyết chung, Địch Văn Bân đối Trác Như Tuyết chân chính lộ ra hảo cảm, là ở Trác Như Tuyết cứu cố Hạo Duyên, cũng giúp hắn báo thù lúc sau. Nhưng hiện tại cái gọi là Mỹ cứu anh hùng chờ tiết mục đều bị Mạc Tạp trực tiếp con bướm không có. Tự nhiên nàng ở Địch Văn Bân trong lòng không có gì địa vị, bị đánh liền đánh. Bản thân hắn liền có điểm chán ghét Trác Như Tuyết, Địch Văn Bân giữ gìn tuyệt bức là nhà hắn huynh đệ. Hỗn đản, ngươi vũ nhục tiểu tuyết, ta muốn tấu ngươi. Nô Thiên phẫn nộ không thôi, trong lòng không muốn đối mặt hiện thực bị người vạch trần rất là bực bội. Hơn nữa, hắn cũng chịu không nổi có người nhục mạ hắn thích nữ nhân. Địch Văn Bân thiết quyền vung lên, trực tiếp đem xông tới Ngô Thiên tấu phi. Không hề ngoài ý muốn, chỉ một cái hiệp hắn nằm. Địch Văn Bân, ngươi đừng khinh người quá đáng, tiểu tuyết lên xe có cái gì sai, ngươi dựa vào cái gì nói đánh người liền đánh người. Các ngươi đừng quên tiểu tuyết chữa khỏi dị năng. Quan Hâm nhìn đến hai người ngã xuống, trong lòng lại cấp lại phẫn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là đoàn xe lão đại, ta định đoạt. Muốn thượng ta xe cũng đến xem nàng có hay không cái kia tư cách. Nguyên bản chuyện này cùng Địch Văn Bân không quan hệ, nhưng hắn phi thường không vui này ba người làm ra vẻ, cũng dùng bén nhọn lời nói chèn ép lên. Ta liền không cho nàng lên xe thì thế nào, đây là ta đội ngũ, cứu tế các ngươi liền cho ta cảm ơn an tĩnh. Nếu không, không nghĩ ngốc liền cút cho ta. Địch Văn Bân rốt cuộc lộ ra thuộc về thiết huyết hán tử hung thần, tuy rằng không có Cố Hạo Duyên thấm người, lại cũng đủ kinh sợ trụ ba cái giết người cũng tay run người. Địch Văn Bân hỗn đản. Ngươi đừng quên tiểu tuyết năng lực, về sau đừng cầu đến chúng ta trên người. Ta một thiết tranh tranh hán tử, bất quá một cái lạn mệnh, sống lâu một ngày liền tiêu sái một ngày. Đã chết còn không phải là một viên đạn chuyện này. Địch Văn Bân bị uy hiếp ra chân hỏa tới, hắn mang theo lão tứ đội vào sinh ra tử nhiều ít năm, vẫn luôn đều quá vết đao liếm huyết nhật tử, mỗi ngày sinh tới chết đi, trước nay đều là đem di ngôn chắt ở đai lương thượng. Mạc Tạp cũng không nghĩ tới nam nhân nhà hắn như vậy đáng yêu, đối Trác Như Tuyết trực tiếp động thủ. Thật là thâm đến hắn tâm. Khi mắt, thanh thản vây xem, cũng khen ngợi xoa xoa Cố Hạo Duyên, đạt được Cố Hạo Duyên một cái đại hôn. Thật là vừa ra cẩu huyết tuồng. Nghĩ đến Địch Văn Bân nguyên bản là Trác Như Tuyết nam tam, hiện tại tựa hồ đã bị con bướm không có, hắn còn không có ra tay, Trác Như Tuyết liền chính mình tìm đường chết. Tư cập này, Mạc Tạp khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cười không quan trọng, vừa vặn bị thù hận Ngô Thiên nhìn đến, tuy rằng hôm qua bị uy hiếp, nhưng ở Địch Văn Bân trước mặt, hắn như cũng là cái mềm quả hồng. Nháy mắt ác tử gan biên sinh, ngươi cười cái gì cười? Mặc Duệ, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm, bất quá là cái bán ngông, leo lên nam nhân, liền đem tiểu tuyết vứt bỏ, còn cái gì thích nhất tiểu tuyết, ghê tởm. Địch Văn Bân trong lòng một cổ hỏa dâng lên, nhưng ngay sau đó càng vì khủng bố hơi thở thổi quét toàn bộ đoàn xe. Nô Thiên thậm chí nói không ra lời, bị kia lạnh băng đến xương uy áp áp bách trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, phát ra kéo kẹt thanh âm. Nô, đau quá. Nháy mắt về phía sau lui lại, Địch Văn Bân nghĩ mà sợ lau đem đầu, theo sau châm chọc lại thương hại quét mắt Nô Thiên, gia hỏa này tìm đường chết. Làm cho nhà hắn huynh đệ nhục mạ hắn trong mắt, này không phải ngu xuẩn tìm chết sao. Lúc trước hắn như thế nào liền cảm thấy mấy người này nhìn qua còn rất linh hoạt, hoàn toàn là một đám không trường đầu góc ngu xuẩn a. Còn chưa đãi Cố Hạo Duyên vươn tay kết quả Ngô Thiên, Mạc Tạp liền nắm lấy hắn tay, cười tủm tỉm nói, để cho ta tới. Cố Hạo Duyên không vui, hắn tưởng lập tức lộng chết người này. Nhưng thiếu niên tay phủng ở đầu ngón tay thượng, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ ngộ thương Mạc Tạp. Cuối cùng không tiếng động kháng nghị một phút, rốt cuộc chậm rãi thu liễm sát ý lại nhìn phía Ngô Thiên tầm mắt đã đem chi so sánh con kiến. Địch Văn Bân ngạc nhiên, nguyên bản cho rằng nhà mình huynh đệ nhất định bạo tẩu, nhưng hiện thực lại là bất quá một câu liền thay đổi đại huynh đệ nói. Nhảy xuống xe, Mạc Tạp cười càng thêm sán lạ, nhưng đáy mắt lại không hề độ ấm. Ngô Thiên, nếu ngươi không muốn sống nữa, ta liền giúp ngươi một phen. Rút ra chùy thủ, Mạc Tạp nhàn nhã hướng đi Ngô Thiên, ánh mắt coi thường lại ấm lãnh. Ta nói sai rồi sao? Ngươi lúc trước đối Tiểu Tuyết nói như thế nào, hiện tại liền chạy tới cùng nam nhân khác lêu lổng. Phần 121. Mạc Tạp nhéo Ngô Thiên cổ áo bước lên tới, cười khẽ một tiếng, chắc như tuyết. Ta cùng nàng có quan hệ gì? Nàng căng chết bất quá là tưởng cắm vào ta cùng với Cố Hạo Duyên chi gian không biết liêm sỉ đồ vật. Ngươi một cái liền ái cũng không dám nói ra, người nhu nhược cũng dám chỉ trích ta. Đống nhiên ở Ngô Thiên cắt một lỗ hổng, lập tức một miếng thịt rơi xuống. A, tay của ta. Đau. Ngô Thiên thống khổ che lại cánh tay, đau nước mắt nước mũi giàn rùa. Ở Mạc Tạp đi ra khi, không ít may mắn còn tồn tại dị năng giả muốn tiến lên, nhưng một nhìn qua thấy thiếu niên tàn nhẫn nói chém liền chém, bọn họ không dám núp ních. Thiếu niên này đã từng là mềm quả hồng, nhưng hiện tại điên rồi. Nguyên bản Mạc Tạp không tính toán nhúng tay, còn muốn chậm rãi chơi, nhưng hiện tại hắn lại không như vậy suy nghĩ. Nếu ba người đều là lấy chắc như tuyết dị năng vì lợi thế, hắn liền dập nát bọn họ lợi thế. Đến nỗi chữa khỏi hệ dị năng thực chân quý sao? Liên nàng chắc như tuyết một người có. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, vươn ra ngón tay điểm hướng Ngô Thiên cánh tay, một trận lục quang hiện lên, kia lộ cái đại lô thủng chính mạo huyết cánh tay trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Tạp trên cao nhìn xuống quét ba người liếc mắt một cái, cho ta ngừng nghỉ điểm, cuối cùng cảnh cáo các ngươi đừng đánh nhà ta nam nhân chú ý, nếu không ta không ngại cho các ngươi sống không bằng chết. Nhìn đến Mạc Tạp xẻo thịt sau lại nháy mắt chữa khỏi, mọi người liền mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật là đáng sợ, thiếu niên này có tư cách này càn rỡ. Hắn hoàn toàn có thể cho người bất tử lại làm hắn sống không bằng chết. Mạc Tạp chiêu thức ấy hoàn toàn kinh sợ đại binh cùng dị năng giả. Sắc bén lại ngoan độc thủ đoạn lập tức sợ hãi dị năng giả, bọn họ nghĩ mà sợ không thôi, chột dạ rời đi mục tiêu, sợ Mạc Tạp ghi hận bọn họ. Càng hối hận không ngã, như vậy cái lợi hại chứa khỏi giả đã bị bọn họ đắc tội đã chết. So với chắc như tuyết gà mờ chứa khỏi năng lực, Mạc Tạp chiêu thức ấy có thể nói nghịch tiên, tương đối xuống dưới cao thấp lập thấy. Đã từng vì chắc như tuyết âm thầm tra tấn quá Mạc Duệ dị năng giả hối đến ruột đều thanh. Mặc thế, nếu là có thể đạt được chữa khỏi giả hữu nghị, kia nhưng không chỉ là một cái mệnh đơn giản như vậy. Mạc Danh, có chút dị năng giả đối chắc như tuyết lộ ra vài phần bất mãn. Nói cũng không sai, nữ nhân này vốn là không phải cái vừa lòng với hiện trạng, Mạc Tạp vứt bỏ nàng có cái gì sai, bọn họ đã từng bằng nàng làm trọng, là vì nàng dị năng. Hiện tại, nghĩ đến Mạc Tạp đối bọn họ mới gặp, trong lòng một trận oán hận, đều là nữ nhân này, nếu là có như vậy một cái đẳng cấp cao chưa khỏi dị năng giả, bọn họ căn bản không cần lo lắng mà thế bị tang thi cắn một ngụm. Đống nhiên nghĩ đến Ngô Thiên nói Mạc Tạp là bán ông. Dị năng giả nghiến răng nghiến lợi, phóng con mẹ nó chó má. Chữa khỏi dị năng giả nhiều chân quý ai không biết, nếu không chắc như tuyết có thể bị như vậy coi trọng. Hiện tại nói một cái so chắc như tuyết càng cao quý chữa khỏi dị năng giả, vẫn là cái song hệ dị năng giả, hắn nếu là tiểu bạch kiểm, bọn họ này đó tính cái gì? Nếu là Mạc Tạp không muốn, không ai có thể đủ cưỡng bách hắn, có thể nói Mạc Tạp cùng Cố Hạo Duyên tuyệt bức là người tình ta nguyện. Không nhìn thấy bọn họ hai cái kia nị vai kính nhi căn bản chính là ân ái cực kỳ sao. Mắt mù mắt chó. Dị năng giả âm thầm cảm khái Ngô Thiên trợn mắt nói dối năng lực thật cường. Mạc Tạp làm cho người mặt chữa khỏi người, là kinh sợ cũng là triển lãm. Nhưng càng nhiều lại là gia nhập một ít kỳ quái số hiệu nhập Ngô Thiên thân thể, thật đương ân oán một miếng thịt là có thể giải quyết sao. Nếu là mặt thế, rất nhiều ngoài ý muốn không phải sao. Giống. Nơi xa chuyển đến tang thi thanh âm. Nhân đoàn xe ở chỗ này lại xảo lại nháo, còn có nồng đậm huyết tinh khí. Tang thi tự nhiên bị hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy 100 tới chỉ tang thi sau, đoàn xe người lập tức thay đổi sắc mặt. Mạc Tạp lại nheo lại hai mắt liếm liếm miệng. Địch Văn Bân vừa mới đã bị Mạc Tạp cuồng quyến lại hung ác động tác kinh sợ. Càng thêm tán thưởng, đáy lòng trùng trùng điệp điệp cảm thấy huynh đệ ánh mắt hảo, có thể so hắn còn đánh chắc như tuyết chủ ý khá hơn nhiều. Nhìn một cái, đây chính là cực kỳ hy hữu song hệ dị năng giả A mà lấy vừa mới Mạc Tạp kia một tay xem, tam cấp tứ cấp cũng chưa chắc ngăn cản. Đông Dương sờ sờ đầu, này một đôi rốt cuộc muốn biến thái tới trình độ nào, huynh đệ biến thái, tìm được cái nhân càng biến thái. Nhìn thấy tăng thi, đào vong dị năng giả trước hết suy xét chính là chạy trốn, khả nhân đoàn xe lão đại không lên tiếng, bọn họ chỉ có thể lo lăng xuông, đi à. Đó là tăng thi. Địch Văn Bân ha ha cười một tiếng, là đàn ông cũng đừng lùi bước, mới trên dưới 100 tới cái, đánh chết phân tinh hoạch. Huynh đệ, ngươi tới hay không? Thuộc hạ sớm thói quen sinh tử quyết đấu, trong mắt sôi nổi lộ ra nóng lòng muốn thử, mới vừa xem Mạc Tạp đại phát thần uy đã bị khơi dậy tâm huyết. Hiện tại hận không thể hảo hảo phát tiết một chút. Đứng ở Mạc Tạp bên người, Cố Hạo Duyên tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn mặt. Cũng không để bụng cảnh vật chung quanh, chỉ thiếu niên cấp Ngô Thiên trị liệu dùng sinh chi số hiệu liền âm trầm mặt, nhìn chằm chằm Ngô Thiên tầm mắt tràn ngập sát khí. Kia giống như bị xâm phạm địa bàn dã thu tầm mắt, làm sống sót sau tai nạn Ngô Thiên hoảng sợ không dám nôn. Vừa mới bị Mạc Tạp liệu lý sợ hãi hơn nữa Cố Hạo Duyên tử vong xạ tuyến, Ngô Thiên suýt nữa hỏng mất. Địch Văn Bân nơi này là đối với Mạc Tạp nói, có thể thấy được trải qua hai việc nhi, hắn thật là tương đương thưởng thức huynh đệ ái nhân. Có gì không dám? Mạc Tạp nhéo nhéo Cố Hạo Duyên tay, liền này trên dưới 100 tới tang thi đều sợ đầu sợ đuôi, còn nói cái gì biến cường, chết ở mặt thế sớm muộn gì chuyện này. Nam nhi đương sống tùy ý, hò hét vang dội. Dị năng giả nhìn Mạc Tạp, tâm tình phức tạp nhiều. Tang thi động tác không chậm, ở đoàn xe dọn xong trận hình liền tới rồi trước mắt, từng đợt tiếng súng vang lên. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, liền bay nhanh nhảy ra đi, tốc độ cực nhanh du tẩu ở tang thi trùng, giơ tay chém xuống liền kết quả một cái tang thi. Bất quá ngắn ngủn một phút, chung quanh đã hình thành một cái chân không mang, chết ở hắn thủ hạ tang thi thế nhưng đã có 1/5. Cố Hạo Duyên con ngươi chợt co chặt, phản ứng không chậm cũng theo đi lên. Nhưng hắn rốt cuộc động tác chậm vài giây. Mắt thấy đệ nhị sóng muốn tới Mạc Tạp bên người, trên người một trận khủng bố uy áp truyền đến, đông chốc trong thiên địa rơi xuống mấy trăm tới đạo lôi điện, ầm ầm ầm đem không đủ 100 tang thi hủy thành tra. Còn không có hô lên khẩu hiệu liền kết thúc. Mọi người nuốt nước miếng, khẩu ngoa tảo, thật đáng sợ thật ngầu huyễn. Chương 94 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Mạc Tạp lấy tấn mẫn thu hoạch đầu, tới rồi Cố Hạo Duyên nơi này, hoàn toàn là bạo lực nghiền áp. Những cái đó tang thi thế nhưng chỉ ở chớp mắt công phu liền chết toàn, thậm chí liền tinh hoạch cũng chưa lưu lại. Mọi người nhìn bốc khói sau cháy đen mặt đất, trái tim hung hăng chịu động một chút. Ngoa tào, hào hung tàn. Vì thế, nghĩ mạ tinh hoạch đâu? Này lôi rốt cuộc nhiều nghịch tiên, liền cứng rắn có thể so với kim cương tinh hoạch đều làm vỡ nát. Chậm rãi thu liễm uy áp, Cố Hạo Duyên không để bụng những người khác kinh hồn chưa định ánh mắt, đi đến sát trong sân duy nhất một khối hoàn chỉnh thổ địa, duỗi tay đem người vớt nhập trong lòng ngực, ở Mạc Tạp toàn thân sờ soạn một lần, nghe thấy lại nghe, lúc này mới dính người ngừng nghỉ xuống dưới. Đừng nói Địch Văn Bân đại binh cùng dị năng giả, đó là Mạc Tạp đều trinh lăng vài giây, hắn giết rất tang thi đầu cũng bị cùng nhau nổ thành cho tàn. Đừng nói tinh hoạch, đó là liền cái bóng dáng đều không thấy được. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, ở nam nhân trên mặt hung hăng méo một phen. Tinh hoạch đều lãng phí. Cố Hạo Duyên chơi xấu ôm chặt người, biết chính mình làm sai chuyện này, đầu chôn ở cổ chính là không nhúc nhích. Từ cổ họng trung phát ra thấp thấp thanh âm, tựa hồ là ở xin khoan dung. Nhìn đến Cố Hạo Duyên dáng vẻ này, vốn là không có gì hỏa khí Mạc Tạp, trực tiếp bật cười. Xoa xoa một đầu ngạnh phát, chỉ cảm thấy nam nhân nhà hắn thực sự đáng yêu. Mạc Tạp đối với mọi người xin lỗi cười, xin lỗi các vị, các ngươi hôm nay tổn thất, kế tiếp ta sẽ bồi thường trở về. Thấy Mạc Tạp đối huynh đệ quả thực sủng nịch không biên, Địch Văn Bân âm thầm cảm khái cái gì nổi bồi cái gì cái. Này hai người chính là ở chém giết tang thi cũng có thể tú người vẻ mặt cầu huyết. Nị mạ, hắn cũng hảo muốn tìm cái biết lánh biết nhiệt tái nhân hảo sao. Tưởng tượng đến nhân gia vũ lực giá trị, lại âm thầm tương đối chính mình, Địch Văn Bân đáy lòng những cái đó lửa nóng toàn biến mất, chỉ giữ tận mặt, hắn phải nhanh một chút tăng lên năng lực. Dị năng giả cùng đại binh nhóm vẫn là lần đầu thấy Cố Hạo Duyên ra tay. Lôi đỉnh chi thế nháy mắt làm mọi người mất thanh. Vừa mới chiến đấu tuy rằng ngắn ngủi, nhưng những người này cũng đã xem đến rõ ràng, này Cố Hạo Duyên bọn họ vô pháp chống lại, đó là một cây đầu ngón tay là có thể bóp chết bọn họ. Mà đã từng mềm quả hồng Mạc Duệ hiện tại cũng cao không thể phản. Bất quá một phút ước chừng giết mau 30 tăng thi, đây là kiểu gì hiệu suất cùng cường đại A. Cái gì tổn thất không tổn thất, huynh đệ vì anh em để lại viên đạn, càng cứu chúng ta. Đừng nói không cẩn thận hủy hoại. Liền tính là tất cả đều cấp huynh đệ cầm đi, cũng không cái gọi là a dù sao ra hỏa này như vậy cường, hắn lấy đi tinh hoạch cũng thiên kinh địa nghĩa. Địch Văn Bân sủ mặt, trong mắt lại mang theo chút cười. Cùng mọi người bất đồng, chắc như tuyết đã sớm lâm vào sợ hãi thật sâu trùng, cùng mặt khác người sợ mặt thế bất đồng. Nàng sợ hãi chính là không biết. Từ mặt thế sau trọng sinh trở về, nàng liền vẫn luôn dựa vào tiên tri xuôi gió xuôi nước. Nhưng từ lần trước siêu thị sau liền rất nhiều không thuận. Hôm nay càng là mặt mũi mất hết. Nàng hận không thể lập tức khiến cho hại nàng đến tận đây nam nhân đi tìm chết. Nhưng mà, trong lòng càng nhiều hoảng loạn lại làm nàng chỉ hãy còn run bần bật. Tại sao lại như vậy, rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Chẳng lẽ thật là nàng đến gần rồi Cố Hạo Duyên, thay đổi lịch sử mới làm Mạc Duệ chẳng những cùng Cố Hạo Duyên ở bên nhau, càng có so nàng càng cao chữa khỏi dị năng. Nàng bằng vào chữa khỏi dị năng du tẩu ở trong đó, mà khi một cái lợi hại hơn chữa khỏi dị năng giả xuất hiện, nàng kịch liệt run lên. Trong lòng nguyên bản đối Mạc Tạp không tha đều hóa thành oán hận, không phải thích nàng sao, vì cái gì muốn phản bội nàng, cùng nàng muốn hình người binh khí ở bên nhau, càng là đạt được nàng nhìn lên dị năng. Đều là nàng á này đó thay đổi đều là nàng mang cho hắn, hắn rõ ràng nên là nàng trong tay cẩu, vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Không, nàng là trọng sinh trở về, là thiên hậu ái. Định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Như cũ không muốn tin tưởng hiện thực, chắc như Tuyết cố chấp cho rằng chính mình trọng sinh trở về là có đại khí vận, cuối cùng nhất định sẽ chế bá mặt thế. Rốt cuộc giải quyết quy mô nhỏ tang thi triều, quét mắt nhìn thôi đã thấy sợ Cố Hạo Duyên sau, mọi người không còn có kháng nghị, sôi nổi ngoan ngoãn lên xe, đó là chắc như Tuyết cũng bị hai cái nam nhân đỡ thượng một khác chiếc xe, không ở nhắc mãi tới gần Địch Văn Bân. Cố Hạo Duyên cùng Mạc Tạp tay cầm xuống tay lại lần nữa bước lên xe, lần này Địch Văn Bân cũng không dám lên ghế sau, ngược lại tệ đến ghế phụ vị trí. Đem toàn bộ ghế sau để lại cho hai người. Địa phương rộng lớn, Cố Hạo Duyên như cũ không muốn Mạc Tạp rời xa chính mình, nâng eo liền đặt ở chính mình trên đùi. Đối với Địch Văn Bân rời xa, Cố Hạo Duyên không chút nào bủn xỉn cho cái tính ngươi thức thời tán dương ánh mắt. Theo sau liền nắm người tay đặt ở chính mình ngực, trong miệng phát ra ha hả bật hơi thanh. Mạc Tạp theo Cố Hạo Duyên động tác, thuận thuận ngực. Bị sờ thoải mái, Cố Hạo Duyên trầm mê vài giây, phát ra càng vì dồn dập bật hơi thanh. Tựa hồ cực kỳ vội vàng. Biểu đạt cái gì? Địch Văn Bân không rõ, lái xe láo tứ cũng không hiểu. Hai cái đại lão ra không hiểu ra sao, ngược lại là Mạc Tạp một cái tình ngộ, điểm một tia màu xanh lục quang mang để sát vào, Cố Hạo Duyên túi đầu nhìn chăm chú dán đến trên người lục quang, rốt cuộc nhấp thẳng môi lộ ra vừa lòng biểu tình. Mạc Tạp trong mắt lập lòe một tia giảo hoạt. Ngón tay thượng lục quang phiêu phiêu đáng đáng thế nhưng muốn bay về phía Địch Văn Bân cùng lão tứ chỗ. Nguyên bản an tĩnh Cố Hạo Duyên con ngươi đều lạnh, vươn tay đi bắt chạy trốn lục quang. Bắt vài lần cũng chưa có thể nắm ở lòng bàn tay, hắn liền trực tiếp đi nhìn Địch Văn Bân cùng Lão Tứ, trong mắt sát khí mãnh liệt mênh ngông. Tựa hồ muốn tiêu diệt Địch Văn Bân cùng Lão Tứ, làm cho bọn họ không chiếm được thuộc về hắn lục quang. Địch Văn Bân cùng Lão Tứ cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, kinh dị chưa định. Đối với Mạc Tạp lộ ra khóc không ra nước mắt khẩn cầu ánh mắt. Tiểu huynh đệ đừng đùa bọn họ a, sẽ chết người, thật sự rất nguy hiểm. Thỉnh buộc yêu ghét lang. Đã xác nhận trong lòng suy nghĩ, Mạc Tạp đầu ngón tay vừa chuyển. Lục quang lập tức xoay một cái cong nhi chui vào Cố Hạo Duyên chán. Cố Hạo Duyên sửng sốt một giây, vươn tay sờ sờ cái chán, cái mũi cùng Mạc Tạp lẫn nhau rán rán, tựa hồ vui mừng đến không được. Địch Văn Bân lau mặt, quả thực ngày cẩu. Hắn này huynh đệ giận mau, trấn an càng mau. Đoàn xe ở cao tốc trên đường chạy như bay, bên cạnh khi thì nhiều một hai chiếc đã đâm biến hình xe, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến ở du đãng tăng thi, ở cao tốc trên đường không hề mục đích tập tễnh. Từ mặt thế lúc sau. Mọi người tiến lên con đường đều từ phồn hoa đường phố biến thành hẻo lánh là chủ cao tốc lộ, có chút thậm chí ở ruộng sáng lập ra hỗn độn con đường. Thời tiết này, buồn hẳn là xanh um tươi tốt thu hoạch, nhưng liếc mắt một cái vọng qua đi. Chỉ nhìn đến một mảnh khô héo khô vàng, có đôi khi còn có thể nhìn đến đường cái thượng nằm liệt một cái nửa cái thi thể. Đó là loại ở cao tốc ven đường duyên hút âm cây nhỏ cũng đều chỉ còn lại có chuỗi lủi nhánh cây. Này đó thực vật sớm tại mặt thế buông xuống khi giáng xuống độc vũ giết chết, bị đào thải. Độc vũ chẳng những giết chết rất nhiều quý trọng chủng loại, càng là làm nhân loại, dã thú sôi nổi biến dị. Cùng nhân loại tương đồng, dã thú biến dị cũng chia làm hai cái phương hướng, một mặt là tiến hóa trở thành có được dị năng dị thú, một loại khác còn lại là tang thi thú. Phần 122. Rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước, tiến vào đến nào đó chấn nhỏ, chém giết trên dưới 100 tới cái tang thi sau, tìm được xa hoa nhất chấn trưởng gia. Toàn bộ chấn nhỏ hộ gia đình cũng không thiếu, nhưng này chấn nhỏ cũng đã vứt đi. Không có bất luận cái gì người sống sót. Đó là nơi này tang thi cũng đã sớm rời đi chẳng biết đi đâu. Ở cha tìm toàn bộ chấn nhỏ, tạm thời xác nhận không nguy hiểm sau, Địch Văn Bân liền phất phất tay làm người đi tìm đồ ăn. Sớm đói bụng dị năng giả cùng đại binh nhóm mấy thành tiểu đội tứ tán mà đi. Chấn nhỏ này phòng ngự cũng không tốt, thậm chí rất ít có người trải qua nơi này, cho nên đại bộ phận duy trì mặt thế trước quan cảnh. Không trong chốc lát lao tam giống lâu một tiếng, hưng phấn ôm hai cái cải trắng cùng một đống khoai tây, đầu nhi Lão đại, chúng ta hôm nay có thể ăn chút tốt. Cải trắng khoai tây. Thứ này ở mặt thế trước, rất nhiều người đều không hiếm lạ. Nhưng ở mặt thế lại trở thành chân quý lại mỹ vị đồ ăn. Không trong chốc lát lại có mấy cái đại binh nhóm tìm không ít gạo và mì trở về. Đối với bọn họ này đó ăn no nê hồi lâu không đói bụng người tới nói, này đã là tương đương phong phú bữa tối. Cố Hạo Duyên cũng không rời đi Mạc Tạp bên người, khá vậy ẩn ẩn minh bạch muốn nuôi sống hắn tinh quý bảo bối. Sau đó cũng chỉ đối Địch Văn Bân gật đầu lôi kéo Mạc Tạp rời đi. Mạc Tạp đi theo Cố Hạo Duyên bên cạnh người, nhìn chằm chằm hắn sườn mặt liếm liếm miệng, hắn đã lâu không ăn đến Nam Thần Bài món ăn chân quý mỹ vị. Ta đói bụng. Cố Hạo Duyên bước chân một đốn, quay đầu sờ sờ Mạc Tạp đầu, a một tiếng biểu đạt. Cười một chút, Mạc Tạp nói, muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Hô hấp cứng lại, Cố Hạo Duyên ánh mắt chợt lóe, lập tức dùng sức gật đầu. Trong óc không có cái gọi là cách làm, cũng không biết làm cái gì. Nhưng hắn có một loại cảm giác, chính mình tất nhiên sẽ làm ra làm bảo bối của hắn vừa lòng đồ ăn. Hai người ở nào đó bệ bếp hạ phát hiện vài loại khô khốc rau dưa, Mạc Tạp thăm dò nhìn nhìn. Này đó rau dưa rõ ràng đã mất nước khô khốc, hoàn toàn không thể tiến miệng. Ánh mắt mị mị, Mạc Tạp vươn tay lộ ra một chút lục quang, hắn còn cũng không biết chính mình này tự mang không thể mất đi số hiệu hay không có thể khôi phục rau dưa sinh cơ. Căn cứ thử xem thái độ, đem lục điểm ném vào rau dưa chung. Mạc Tạp liền sắc khô rau dưa bất quá vào vài giờ lục quang, liền khôi phục sinh cơ bừng bừng gắng gượng trạng thái. Nhướng mày, Mạc Tạp thật sâu cảm thấy hắn này số hiệu đích xác sử dụng nhiều hơn, chẳng sợ ở mặt thế cũng là dầu cao vàng kim. Cố Hạo Duyên lần này cũng không có ngăn cản, nhưng nhìn về phía rau dưa ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Mang theo dày đặc khát vọng cùng kinh hỉ. Nhìn hoàn toàn mới rau dưa, Cố Hạo Duyên vén tay áo, thân thể tự động tự phát động lên. Thuần thục lại tràn ngập sức bật quá trình cảnh đẹp ý vui. Làm duy nhất người xem đến mùi ngon. Mùi hương dần dần truyền ra đi, Mạc Tạp hít sâu một ngụm, lộ ra sán lạn tươi cười. Bị Mạc Tạp tán cười mê hoặc, Cố Hạo Duyên sợ ngây người, trong tay việc đều quên ở một bên. Rào hoạt tới gần, Mạc Tạp cười khẽ thở ra một ngụm nhiệt khí, ở Cố Hạo Duyên con ngươi tiệm thâm khi, chỉ vào nồi, muốn hổ. Cố Hạo Duyên thân thể cứng đờ, lập tức cúi đầu đi xem hỏa vượng nồi. Sau đó đã bị Mạc Tạp đánh lén cằm. Ha ha ha. Cố Hạo Duyên biểu tình thật sự thú vị. Mạc Tạp nhịn không được nhạc a. Cười hai hạ, Mạc Tạp liền minh bạch như thế nào vui quá hóa buồn, không cẩn thận tay đụng phải nồi bên cạnh hung hăng năng một phen. Tựa hồ đầu ngón tay đều bị nháy mắt chưng chín, lộ ra nhàn nhạt màu trắng. Cố Hạo Duyên con ngươi sầu súc, lập tức đem Mạc Tạp đầu ngón tay chảo lại đây hàm ở trong miệng, cẩn thận liếm láp hôn môi, tầm mắt lo lắng cực kỳ. Ảo nao phát ra a thanh, Cố Hạo Duyên sắc mặt âm u vì Mạc Tạp băng bó hảo, liền không hề chấp thuận người tới gần nồi 2 mét trong vòng. Phàm là Mạc Tạp muốn để sát vào một chút, dưới chân liền sẽ đâm vào rất nhỏ điện lưu, thẳng tắp kích động ở bên trong mẫn cảm nhất địa phương. Tiểu Mầm nhìn đến Nam Thần giải khóa kỹ năng mới, trực tiếp ngoạ tào. Này chẳng lẽ không phải ở tán tỉnh sao? Mấy phen đều bị lan lộn, Mạc Tạp rốt cuộc không hề đậu Cố Hạo Duyên, vươn tay một đạo lục quang hiện lên, đầu ngón tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Cấp vẫn luôn trộm chú ý hắn Cố Hạo Duyên xem xét quá, liền lười biếng dựa ở cạnh cửa, cười khẽ nhìn chăm chú nhà hắn hiền huệ nam nhân chế tác bữa tối. Cố Hạo Duyên đích sắc có được linh hồn thượng quán tính, làm ra đồ ăn mỹ vị vô cùng, Mạc Tạp ăn cực kỳ thoải mái. Liên tính mặt thế khi, tài liệu không đầy đủ, lại cũng đủ làm Mạc Tạp mỹ tư tư dư vị một phen. Hai người ăn qua một nửa, liền còn lại một cái đồ ăn đâm lên. Mang theo trở về. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ ở tìm được đồ ăn khi, trước khai cái tiểu táo. Chỉ là Mạc Tạp hai người tiểu táo thập phần phong phú thôi. Mạc Tạp tâm tình vui sướng hồi trình. Cố Hạo Duyên hộ ở một bên để phòng chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay. Tiến vào trấn trưởng đại môn, vừa vặn cùng Trác Như Tuyết ba người tổ mặt đối mặt gặp được, Trác Như Tuyết ánh mắt lóe lóe, muốn nói lại thôi. Quan Hâm ánh mắt chợt lóe, âm thầm kéo nàng một chút, Trác Như Tuyết lập tức nhấp môi trên trực tiếp tiến vào trấn trưởng ra. Nô Thiên Tắc kiêng kỵ lại phẫn hận quét mắt Mạc Tạp, Lâm còn lộ ra một tia đắc ý cùng thỏa mãn. Nheo lại hai mắt, Mạc Tạp ý vị thâm trường mỉm cười. Không phải ngu xuẩn là cái gì? Này tiểu tâm che chở ngực biểu hiện không phải lệ ông tôi ở bụi này là cái gì? Đắc ý. Hắn nhưng thật ra xem này ngốc nghếch ba người tổ ngu xuẩn tới trình độ nào. Tiến vào trấn trường ra, như cũng là chia làm hai bát, chỉ là cùng phía trước bất đồng. Lần này dị năng giả nhóm đều mịt mở cách ly Trác Như Tuyết ba người tổ. Hiện tại ăn nhờ ở đâu, bọn họ không dám quá tới gần hai người, sợ kia hai cái ác ma tra tấn bọn họ, rốt cuộc mặt thế hậu nhân mệnh không đáng giá tiền nhất. Mà Trác Như Tuyết âm thầm nắm chặt nắm tay. Đối hiện trạng bất mãn lại không thể nời hà. Từng nay nàng nhưng bằng vào thân phận làm người xem trọng một bước, nhưng có Mạc Duệ sau, liền tính có thể không. Đáng chết, vong ân phụ nghĩa đồ vật, thật không biết phía trước là ai vì bọn họ chữa thương, xem về sau bọn họ lại cầu nàng. Tiểu Tuyết ăn đi. Đừng nhìn những cái đó thất tín bội nghĩa ngoạn ý, này ngoạn ý cũng chỉ cấp chân chính đồng bạn ăn. Nô Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chung quanh một vòng nhi, đối này đó đưa bọn họ cô lập coi thường bọn họ dị năng giả cực kỳ hoán hận. Đấy lòng liền dâng lên một cổ ác ý, bọn họ không phải lấy lòng tiểu bạch kiểm sao. Hiện tại bọn họ có thịt ăn, những người này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dị năng giả nhìn thấy Ngô Thiên đưa cho Trác Như Tuyết hai người thịt, ánh mắt lóe lóe, một tia thèm nhỏ dai chợt lóe rồi biến mất. Các ngươi đã trở lại, uống. Các ngươi lộng trở về cái gì, đại thật xa đã nghe đến thơm quá a. Địch Văn Bân hoàn toàn làm lơ làm yêu ba người tổ, đem Mạc Tạp hai người đón tiến vào, theo sau dùng sức nghe nghe. Ăn đi. Chúng ta rất may mắn, tìm được rồi còn giữ tươi rau dưa. Mạc Tạp cười tủm tỉm trả lời, Cố Hạo Duyên mím môi, không tình nguyện đem hộp cơm đặt ở trên bàn. Đại Địch Văn Bân mở ra nhìn đến bên trong xanh mượn, nhịn không được liền nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế, ngày thường có thể đánh một hai chỉ dị thú đánh bữa ăn ngon. Nhưng rau dưa lại là từ mạt thế sau liền không có. Hoa, đầu nhi, đại tẩu. Các ngươi quá lợi hại. Hôm nay đây mới là chúng ta phong phú nhất thức ăn đâu. So với héo đi cải trắng cùng ra vô số mầm tử khoai tây muốn hy hữu nhiều. Vừa mới còn thèm nhỏ dãi Ngô Thiên thịt khối, trong nháy mắt, kia cao cao cầm lấy thịt đã bị dị năng giả quên ở sau đầu. Rau dưa A. Kia chính là mới mẻ lại có thể khẩu rau dưa A. Ngô Thiên sắc mặt hoàn toàn đen, mấy người kia thật là đáng chết. Bọn họ rõ ràng là tính toán dùng thịt khối làm dị năng giả minh bạch ai mới là càng đáng giá bọn họ đi theo, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Không lấy ra thịt thét to còn hảo, hiện tại bị so đi xuống quả thực làm hắn một hơi nghẹn ở ngực suýt nữa không đi lên. Mau mau mau, đầu nhi cấp chúng ta mang về ăn ngon, một người tới một ngụm. Mỗi người có phân A. Địch Văn Bân cố ý lớn tiếng thét to một tiếng, những cái đó đã sớm nuốt nước miếng đại binh nhóm lập tức thấu đi lên, một người hung hăng gấp một chiếc đũa, quý trọng tinh tế phẩm vị lên. Có chút kích động đại binh nhóm thậm chí lau nước mắt. Ăn thịt Ngô Thiên cảm giác giọng nói nghẹn lại, không bao giờ cảm thấy trong miệng mùi vị hương mỹ. Kia như ngạnh ở hầu cảm giác đau đớn hắn đại não. Chắc như tuyết mặt một trận bạch hồng đan sen. Mua dây buộc mình, chẳng những không có vãn hồi này đó dị năng giả, càng đưa bọn họ đẩy hướng đại binh nhóm. So với Ngô Thiên âm dương quái khí lại khinh thường bộ dáng, bên kia hài hòa cực kỳ. Dị năng giả nuốt xuống chua xót lương khô, cảm thấy ăn cái gì đều không phải mùi vị. Thậm chí đối Trác Như Tuyết ba người càng chán ghét. Chính là này ba người làm đại binh nhóm xuất hiện khúc mắc, nếu không hiện tại bọn họ cũng có thể đủ ăn đến rau dưa. Mới vừa nhạc ga ăn một lát, Địch Văn Bân liền bỗng nhiên phát hạ hộp đồ ăn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn rõ ràng sau đồng tử sậu súc. Mặt khác đại binh cũng trước sau phản ứng lại đây, đi cửa sổ nhìn thoáng qua, sôi nổi hít hà một hơi. Dị năng giả không rõ nguyên do tham đầu tham não, hoảng sợ chân sau 5-6 bước, thiên a. Mặc Tạp nheo lại hai mắt, nhìn ngoài cửa sổ trên dưới 100 tới chỉ biến dị lang, nhăn lại mày tầm mắt xẹt qua hai mắt hoảng sợ Ngô Thiên. Làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ. Biến dị thú so với tang thi càng khủng bố, chỉ cần biến dị dã thú thấp nhất là tam cấp tiến hóa, hiện tại rõ ràng dẫn đầu kia màu tím đại lang không chỉ như vậy. Mạc thiếu gia, Cố tiên sinh, cầu các ngươi cứu cứu chúng ta, về sau ta nguyện ý đi theo các ngươi, trung thành một đời. Dị năng giả sắc mặt kinh hồn chưa định, tuyệt vọng nhìn phía Mạc Tạp hai người lại tràn ra vài phần chờ đợi. Ngoài cửa ác lang nhóm càng thêm hung ác, chúng nó đối với môn giống to, tựa hồ tùy thời đều sẽ công kích tiến vào. Sắt. Mạc Tạp trầm mặc vài giây, thấp giọng kể ra hai chữ. Kia đại lang nhóm rốt cuộc nhẫn mại không được công kích mà đến. Ác lang cùng tang thi bất đồng chính là, chúng nó đã sơ cụ trí tuệ, tương đương khó đối phó, mỗi một con ác lang chiến đấu đều là cực kỳ hung hiểm. Trong lúc nhất thời phòng vang lên tiếng súng cùng dã thú gào giống thanh. Cố Hạo Duyên vẫn luôn che ở Mạc Tạp trước người phàm là đại binh nhóm có hẳn phải chết cử chỉ liền đầu một đạo lôi điện. Mặt khác thời gian đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Mạc Tạp trên người. Chiến đấu tiến hành cực kỳ thảm thiết, dị năng giả bên kia trước sau truyền đến hoảng sợ cùng thống khổ gào giống thanh, Mạc Tạp một đao giải quyết một con hình thể pha tiểu nhân ác lang, phía sau liền truyền đến một trận tanh phong. Kế tiếp một đạo lực độ đem hắn lôi trở lại an toàn chung. Chỉ là trước mắt xẹt qua một đạo màu đỏ. Mạc Tạp đồng tử sậu súc, quét mắt Cố Hạo Duyên cánh tay thượng thâm có thể thấy được cốt vết thương, ánh mắt lập tức âm ngoan xuống dưới, triển khai hai tay vô số điều màu xanh lục quang mang phiêu ra, bất quá chớp mắt công phu liền đem mấy chục chỉ trói buộc trên mặt đất. Bất quá số hiệu không tốt địa phương, đó là đương ác lang có vết thương thời điểm, nó xác thật đổ bổ. Đại binh bên này còn có thể, công kích Ngô Thiên ba người ác lang lại điên cuồng đến không muốn sống giống nhau. Tựa hồ là đối đãi tử địch giống nhau. Mặc Tạp lúc ấy trói buộc khi cố ý, thả một con ác lang kia ác lang một ngụm cắn Ngô Thiên ngực hung ác xé rách, ngay sau đó một cái tiểu một chút da sói rơi trên mặt đất. Ác lang nhìn thấy này tiểu da sói, sôi nổi lộ ra bi phẫn cùng thù hận ánh mắt, thị huyết ánh mắt hoàn toàn thay thế mặt khác sát thái, ngao. Mắt thấy Mạc Tạp muốn bắt không được khi, Cố Hạo Duyên phản ứng nhanh chóng, lập tức đem kia trói buộc ác lang oanh phi, mỗi một con đều bị đánh hấp hối, không thể động đậy ác lang nhóm than khóc lên. Ngô Thiên che lại ngực, đã mất nhan sắc. Mạc Tạp đãng ra từng đạo lục quang, trị liệu toàn bộ trên chiến trường người hoặc là ác lang. Theo sau hùng hổ hướng đi đã dọa ngốc Ngô Thiên trước mặt, bang một tiếng hung hăng đánh vào hắn trên mặt, trực tiếp đem người đánh cái lảo đảo. Người cái này ngu xuẩn. Mạc Tạp mãn nhãn sắc ý. Chương 95 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Người cái này ngu xuẩn. Ngô Thiên bị đánh ngã xuống đất, thậm chí quên bụng mặt, hắn sớm bị trước mắt trạng huống dọa choáng váng. Lần này có thể nói là mạt thế tới nay nhất mạo hiểm một lần, tang thi đánh không lại có thể chạy, chính là đối mặt biến dị thú bầy sói, đó chính là không chết không ngừng kết cục. Bầy sói bản thân liền đoàn kết, mặt thế sau chúng nó lắc mình biến hóa trở thành càng khủng bố tồn tại, đó là nhân loại gặp được cũng đến dọa phá lá gan. Ngươi thế nhưng đánh ta. Phản ứng lại đây, Nô Thiên mặt dữ tợn, bản thân chật vật nhìn qua âm trầm đáng sợ. Mạc Tạp một chân đá qua đi, thanh âm u lãnh, đánh ngươi. Ta còn muốn giết ngươi. Thực chất tính sát khí tràn ngập mở ra, đây là Mạc Tạp lần đầu bùng nổ như thế ngưng thật lệ khí, đó là Địch Văn Bân đều bị trên người hắn dày đặc sát ý hù trụ, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Ngươi, che trời lấp đất lạnh leo sát ý đau đớn làn ra, Nô Thiên thậm chí cảm thấy ngập đầu hít thở không thông cảm. Nơi phát ra với linh hồn sợ hãi thúc đẩy, hắn thậm chí kịch liệt phát run lên. Mặt thế gặp được biến dị thú, có bao xa chạy rất xa, đặc biệt là đàn thú ấu tể. Ngươi thế nhưng ngu xuẩn đến bắt tới, lột ra ăn vào khẩu. Càng đem ra lưu lại đặt ở trong lòng ngực, chờ bầy sói tới trả thù. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi, thỉnh ngươi hại mọi người. Mặc Tạp hai mắt càng thêm lãnh khốc, bóp Ngô Thiên cổ dùng sức niết đi xuống. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, có cái kia mệnh đi ăn thì sao. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nguyên bản không do nguyên do người nghe được Mạc Tạp nói, thần sắc cả kinh, theo sau sôi nổi lộ ra thù hận ánh mắt. Lần này nếu không phải hai vị này cường giả, bọn họ thập tử vô sinh. Đáng chết, nếu muốn chết vì cái gì muốn lôi kéo bọn họ đương đệm lưng. Phần 123. A, không phải, buông ra. Thống khổ lắc đầu, Nô Thiên nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt tràn ngập sợ hãi cùng oán hận. Chắc như tuyết nhìn đã tiên khí thiếu hết giận nhiều nam nhân. Kinh sợ ra đầu đều phải tạc, tưởng tượng đến Ngô Thiên đã chết, nàng cũng đem gặp phải tử vong, run bần bật nhào lên đi, không cần, không cần giết hắn. Mạc Duệ cầu xin ngươi không cần giết hắn. Ngươi buông ra hắn. Quan Hâm cũng nóng nảy. Mặt thế trước bọn họ chính là cùng nhau, liền tính hắn cũng thích tiểu tuyết, nhưng hắn không thể làm Ngô Thiên đã chết. Ai biết đó là lang. Một con lạc đơn tiểu cẩu, ăn cũng liền ăn a. Mặt thế ai sẽ để ý, ai biết sẽ đưa tới như vậy khủng bố trả thù. Trên thực tế, Quan Hâm hai người cũng âm thầm nghĩ mà sợ, thậm chí ảo não. Không giết hắn. Giết các ngươi sao? Hiện tại bầy sói đã theo dõi các ngươi, hắn không chết, phải các ngươi bồi chết. Mạc Tạp ánh mắt u lãnh, tầm mắt tràn đầy huyết tinh. Tựa hồ là tán đồng hắn nói, bầy sói nhân màu xanh lục quang mang chữa trị, thế nhưng thân có chút sức lực, sôi nổi gian nan đứng lên, đối với Ngô Thiên gào giống, âm lãnh ánh mắt tràn ngập thị huyết âm trầm. Chắc như tuyết thân mình run lên, thế nhưng theo bản năng bung ra đã sắc mặt phát tím Ngô Thiên. Một bên Quan Hâm ánh mắt lóe lóe, đối Mạc Tạp lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý, nhưng đồng dạng không hề xuất khẩu. Ở mặt thế rốt cuộc chính mình tánh mạng quan trọng nhất, bất luận đã từng quan hệ thật tốt, giáp mặt đối tử vong khi đều là ích kỷ. Nô Thiên còn có một ít ý thức, thấy hai người động thân mà ra đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm giác toàn thân lạnh băng. Xem, ngươi cho bọn hắn thịt, nhưng cuối cùng bọn họ lại vứt bỏ ngươi. Mạc Tạp cười đối Ngô Thiên nói, này ba người ở xe lớn lúc ấy vứt bỏ nguyên chủ khi. Mạc Tạp liền muốn cho bọn họ cũng tự mình nhấm nháp bị người vứt bỏ cảm giác. Tất nhiên thập phần khó có thể quên đi. Bị vứt bỏ. Nô Thiên hai mắt không thể tưởng tượng lóe lóe. Muốn chết. Bất quá là hai khối thịt, bọn họ cũng ăn, vì cái gì cuối cùng lại chỉ có hắn muốn gặp phải phản bội tử vong. Ở mất đi ý thức một khắc trước, Nô Thiên tận trời thù hận lại là đối Trác Như Tuyết cùng Quan Hâm. Mạc Tạp không có giết chết Nô Thiên, lại châm chọc đảo qua Trác Như Tuyết cùng Quan Hâm. So với làm Nô Thiên chết, không bằng làm đã xuất hiện ngăn cách ba người tự mình tiêu ma. Hắn giết Ngô Thiên, sẽ bị hai người tập thể cựu thị, không bằng ba người nội chiến. Theo sau quay đầu, tản mát ra một tia linh hồn thượng hơi thở. Đây là nơi phát ra với phía trước thế giới làm thú vương khí thế. Tuy rằng không thể làm dã thú hoàn toàn thần phục, lại đủ để làm bọn hắn bình tĩnh lại. Ta chấp thuận các ngươi tới tìm kiếm một cái tánh mạng, việc này có thể từ bỏ sao. Các ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh, có thể tái sinh mấy cái tiểu nhãi con. Không muốn nói. Cuối cùng kết cục nhất định là các ngươi tử vong. Mạc Tạp cười điểm đằng trước Lang Vương, một trận lục quang nó trên người da lông càng ánh sáng, nguyên bản liền tứ cấp đỉnh dị năng càng là trực tiếp tiến hóa đến ngũ cấp. Ở Mạc Tạp dứt lời, Cố Hạo Duyên cả người toát ra màu tím đen lôi điện, kia hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách nháy mắt làm bầy sói sao động bất an lên. Lang Vương đã tiến vào ngũ cấp, trí tuệ càng cao một ít, chúng nó sợ hãi lôi điện, càng sợ hãi trước mắt người này trên người cao cấp hơi thở. Vô pháp phản kháng. Lang Vương phẫn nộ một tiếng, đem tiểu gia sói ngậm ở trong miệng. Thật sâu nhìn Mạc Tạp liếc mắt một cái, thế nhưng làm cho mọi người mặt cúi đầu, ngao. Mạc Tạp nheo lại mắt, phất phất tay, ta không cần. Lang Vương tùng hạ tiến hóa ngũ cấp càng vì bành trướng tông mao, hoàn toàn mặt dày mày dạ. Cái này dã thú là thú vương, còn có thể giúp chúng nó trở nên càng cường. Đi theo nó hốn. Lang Vương bàn tính nhỏ đánh hảo, lại âm u quét mắt trên mặt đất nằm liệt ba người, không riêng như thế làm này ba cái kẻ thù sống ở hoảng sợ chung, mới có thể tiêu trừ chúng nó thù hận. Muốn tới gần Mạc Tạp, ngay sau đó lại bị một chân đá đến một bên. Tuy rằng không đau, Lang Vương lại sợ ngây người. Lại đi nhìn, cái kia khủng bố người chính lấy đáng sợ tầm mắt nhìn chằm chằm nó, bị nó trở thành đại thô chân Mạc Tạp sớm bị đáng sợ quái vật ôm vào trong ngực che ở phía sau. Cố Hạo Duyên sớm thấy khó chịu, đừng nói này đó mao nhung món đồ chơi khả công khả thủ, là không tồi vũ lực. Liên tính chúng nó là thập cấp cũng vô dụng. Hắn chân bảo có hắn che chở đủ rồi. Mạc Tạp chỉ chớp mắt liền thay đổi địa phương, lại ngốc vào Cố Hạo Duyên trong lòng ngực. Mặt khác lang nhìn chúng nó Lang Vương bị đạp như cũ nhảy nhót bò qua đi, giống lên một tiếng cũng đi theo quỷ dạp trên đất. Địch Văn Bân trợn mắt há hốc mồm, lồng ngực trái tim mau nhảy ra ngoài. Đánh chết hắn cũng không thể tưởng được kết cục như vậy hí kinh hóa. Nhưng hoàn mỹ kết cục sau vì cái gì hắn càng muốn nhặt cầu. Nói tốt không vì năm đấu gạo không lưng ngạo mạn bầy sói đâu. Nói tốt thiên tính nạo khí tuyệt không túi lầu đâu. Hung hăng lau mặt, Địch Văn Bân tưởng tượng đến bọn họ đem có như vậy một đám khủng bố sức chiến đấu, liền cảm giác hô hấp dồn dập, muốn lớn tiếng ca sướng. Ở mặt thế, này sẽ là nhiều khủng bố trợ lực A. Cùng thiên rất bánh có nhân không khác nhau. Nhưng mà, hắn còn không có nhạc A đến miệng, này hai cái biến thái thế nhưng ghét bỏ. Thế nhưng, nhiên, ngại, bỏ. Không riêng như thế, Cố Hạo Duyên càng là trực tiếp thượng chân đem chi nhất chân đá văng ra, kia chính là ngũ cấp sơ cấp biến dị thú A. Là đủ để một mình đấu lục cấp sơ cấp dị năng giả biến dị lang A. Đặc biệt là lang tộc am hiểu quần thể phối hợp công kích, kia thêm thành nghịch thiên hảo sao. Quả thực ngạo mạn đến không bằng hữu. Người cầu đều cầu không được chắp tay đưa lên, nhân ra hai cái biến thái cấp cự tuyệt. Hắn nói đại huynh đệ, không cần cho bọn hắn không được sao. Cho nên nói người so người muốn chết. Bầy sói rốt cuộc là giữ lại, nhân Địch Văn Bân cực lực giữ lại, đại binh nhóm đều là chút huyết tinh nam nhi, tự nhiên đối loại này dã thu yêu sâu sắc, cũng sôi nổi lộ ra khát vọng tầm mắt. Đó là đám kia dị năng giả cũng âm thầm nuốt nước miếng, hy vọng đem lang lưu lại. Hai bộ phận đội ngũ, thế nhưng chỉ có ba người sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn rủa, muốn cho ác lang rời đi. Vốn là đối ba người sinh ra một ít bất mãn, trải qua ác lang sự kiện, đó là nguyên lai đối ba người có vài phần hảo cảm dị năng giả nhóm cũng sôi nổi phản chiến, hận không thể ly ba người rất xa. Càng có bị lang thương đến người trực tiếp đem sai lầm quy kết đến ba người trên đầu, đem người hận thượng. Nguyên bản là tính toán thông qua thịt loại đem người nắm chặt ở lòng bàn tay, nhưng Ngô Thiên ba người không dài đầu óc, càng không phân biệt ra sói con cùng chó con khác nhau, đi rồi một bước tìm đường chết cờ. Chẳng những không có thể tạo uy tín, hoàn toàn mất nhân tâm. Còn vì chính mình nên đón trả thù tâm cường dị năng bầy sói thù hận. Lần này nhân Cố Hạo Duyên cường đại trấn áp, cùng Mạc Tạp chữa khỏi dị năng. Giải quyết ác lang, dị năng giả gia tăng rồi rất nhiều cảm kích. Cố Hạo Duyên càng là thắng được mọi người kính sợ, người này quá đáng sợ. Đừng nói ngũ cấp dị năng giả, hắn thậm chí đều không ngừng lục cấp dị năng đơn giản như vậy. Ngẫm lại, đây là cỡ nào khủng bố chuyện này a, ở tam cấp dị năng giả chính là cao thủ mặt thế, một cái hoàn toàn nghiền áp hết thể thất cấp dị năng giả. Này mẹ nó quả thực nghịch thiên. Hơn nữa, vũ lực giá trị như vậy biến thái, hắn còn gắt gao nắm chặt cái đẳng cấp cao chưa khỏi dị năng giả. Trừ cái này ra, bọn họ còn thắng được bầy sói hữu nghị, đây là kiểu gì may mắn. Nếu là bọn họ nguyện ý, hoàn toàn có thể lại mạt thế đi ngang, đừng nói kinh đô cao cấp căn cứ, liền tính là thành lập cái siêu cấp căn cứ cũng không nói chơi. Căn bản vô giải hảo sao. Mạt thế quan trọng nhất vẫn là sinh mệnh, có thể ôm như vậy thô đại kim chân đó là cỡ nào may mắn một việc. Như thế nghĩ, ban đầu còn đối Mạc Duệ ẩn ẩn có chút không mừng hoàn toàn vứt bỏ. Cẩn thận nghĩ đến bọn họ sở dĩ đối Mạc Duệ sinh ra chán ghét cảm, hoàn toàn là kêu ba người tổ hợp cố ý hướng dẫn. Khó trách bọn họ làm những người khác chán ghét Mạc Duệ. Là tưởng chính mình nắm ở lòng bàn tay A. Đáng tiếc nhân ra Mạc Duệ không muốn cùng bọn họ diễn kịch đi xuống. Tấm tắc, thật là ác liệt ba người. Hoàn toàn không biết dị năng giả nhóm não bổ, Mạc Tạp nhưng thật ra có chút vừa lòng. Quét mắt mau dọa nước tiểu bao quanh ôm lấy ba người, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Theo sau tay nhỏ vung lên, tiếp tục ăn cơm. Ánh mắt quét về phía bầy sói, muốn lưu lại có thể, nhưng là các ngươi đến có giá trị. Về sau gác đêm cảnh báo giao cho ngươi. Không ý kiến đi. Lang Vương lắc lư đầu, thấp giọng giống lên một tiếng. Không hài lòng bị coi khinh. Kia hảo, hôm nay trời tối rồi, bị thương ta đã cho các ngươi đại khái khôi phục, không ăn xong tiếp tục ăn, ta liền mang theo gia hỏa này đi nghỉ ngơi. Mặc Tạp chỉ vào ôm chặt hắn không buông tay Cố Hạo Duyên. Thấy hai người lên lầu, bầy sói một trận xôn xao sau, liền ở Lang Vương tiếng hô hạ an tĩnh lại. Tuy rằng để phòng những người khác, nhưng tầm mắt nhìn phía Trác Như Tuyết ba người tắc tương đương hung tàn. Ba người sợ tới mức hồn vía lên mây, thêm chi những người khác làm lơ bọn họ, ba người minh bạch lần này đem người đắc tội quá mức, tuyệt đối sẽ không có người tới cứu bọn họ, cũng không dám ở đại sảnh đợi, xám xịt trở về phòng. Trở lại phòng, nhân một hồi chiến đấu xuống dưới, hai người rõ ràng có chút mỏi mệt, Cố Hạo Duyên liền nhảy nhót rút đi hai người quần áo, ôm nhau thân mật vài cái, cọ tới cọ lui thỏa mãn liền nhắm mắt lại. Có nam nhân ở, Mặc Tạp giấc ngủ chất lượng vẫn luôn thực không tồi, thẳng đến buổi tối mơ mơ màng màng bị hôn tỉnh, mới vươn tay vỗ vỗ, còn không ngủ. Ân, chỉ là tưởng thân. Trầm thấp khàn khàn thanh âm ở bên tai vang lên. Nga. Mặc Tạp lười biếng lên tiếng, lập tức mở hai mắt, một đôi đen nhánh con ngươi ngạc nhiên nhìn Cố Hạo Duyên, ngươi đã khỏe. Sâu thẳm con ngươi xẹt qua một tia ý cười, Cố Hạo Duyên cúi đầu hôn hôn thiếu niên mí mắt, ban đêm ta có thể khôi phục thanh tỉnh, hiện tại có thể nói chuyện, bất quá nói nhiều khó khăn. Cảm giác thế nào? Mặc Tạp đống nhiên ngồi dậy, cũng không lo lắng chân bóng chính mình. Trực tiếp đôi tay phủng nam nhân đầu. Cố Hạo Duyên tối nghĩa con ngươi tràn ra một tia ánh sáng, trở tay một chảo liền đem người lại bắt trở về trong lòng ngực, hung hăng hôn lên môi. Chờ một cái tràn ngập tình yêu hôn sâu kết thúc, Cố Hạo Duyên mới thấp giọng nói, cảm giác thân thể hư không, muốn ngươi. Con ngươi thủy nhuận, hai má ửng đỏ. Mặc Tạp hơi thở gấp xẹt qua Cố Hạo Duyên, nheo lại mắt, sẽ không sợ ta là cố ý tới gần ngươi. Cố Hạo Duyên hôn môi Mặc Tạp cổ động tác rõ ràng không đỉnh, không sao cả. Ta chỉ cần ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn toàn dựa vào ta, ta ngược lại càng vui vẻ. Khó mà làm được. Ta cũng là cái nam nhân. Mặc Tạp cười nhạo một tiếng. Nam nhân sao? Cố Hạo Duyên cúi đầu, ý vị thâm trường quét mỗ liếc mắt một cái. Lại vặn mèo eo, làm thiếu niên cảm thụ như thế nào khác nhau. Mặc Tạp mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi một cái buôn tam người cùng ta so. Nhưng không biết xấu hổ. Cố Hạo Duyên thân thể cứng đờ, dùng sức hôn lên Mặc Tạp môi. Liên tính ghét bỏ hắn lao cũng vô dụng, hắn chính là bắt được trốn cũng trốn không thoát. Lúc sau trong nhà nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao, tiểu diễm không khí dần dần phô khai. Tình cảm mãnh liệt sau, rốt cuộc tác dụng phụ cường đại, Cố Hạo Duyên liền thỏa mãn đã ngủ. Mặc Tạp cười xoa nắn hạ nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Khoác áo ngoài liền đi tới ban công, điểm điếu thuốc treo ở trong miệng. Trên thực tế, hắn đã thật lâu đều không hút thuốc lá. Chống lan can nhìn bên ngoài ba bước năm bước một con lang sân, Mặc Tạp khỏe miệng nhiều một chút ý cười. Bọn người kia tựa hồ cũng rất hữu dụng, không nói sức chiến đấu. Biến dị lang khíu giác cực kỳ nhanh nhạy, có thể ngàn dặm ngửi được mùi máu tươi nhi cùng tang thi hương vị. Mặc Duệ bên cạnh trên ban công không biết khi nào cũng nhiều cái nữ nhân. Mặc Tạp cười liếc, đáy mắt lại một mảnh lạnh nhạt, chắc như tuyết. Hôm nay cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta cùng Nô Thiên bọn họ sẽ chết. Chắc như tuyết cực lực che lại đáy mắt ám mang, biểu tình ôn nhu nói, Mặc Duệ, phía trước vẫn luôn là ta không đúng, ta không nên bỏ qua ngươi. Ngươi còn nguyện ý tha thứ ta sao? Sách, hảo vừa ra cẩu huyết đại kịch. Mặc Tạp không thể không vì co được giãn được Trác Như Tuyết điểm cai tán. Nàng nhưng thật ra xem rõ ràng, hiện tại muốn cùng hắn tu hảo quan hệ. Năm đó nguyên chủ như thế nào khẩn cầu cũng không chiếm được cảm tình, hiện tại hắn lại bỏ chi như lý, chán ghét ghét bỏ đâu. So với nam nhân nhà hắn, nữ nhân này thật là ác liệt làm người bật cười. Ngươi không có thực xin lỗi Mạc Duệ, đã từng Mạc Duệ chỉ là mắt mù, ta hiện tại gặp chân ái. Quá rất khá. Mặc Tạp triển khai vui sướng tươi cười, theo sau lơ đãng lộ ra cổ thượng dấu vết. Bất luận là cái nào thế giới, nam nhân nhà hắn đều hận không thể toàn thân đánh thượng dấu vết, tuyên thệ chủ quyền. Phía trước cái kia dấu hôn bị hắn che thượng sau, gia hỏa này liền nhớ thương thượng. Lần này ở hắn càng rõ ràng, liền quần áo đều che không thượng địa phương lưu lại dấu vết đâu. Quá rất khá chắc như tuyết ngốc lăng lẩm bẩm. Theo sau bỗng nhiên ngẩng đầu, Mặc Duệ, ngươi là bởi vì năng lực của hắn cho nên đi theo hắn sao? Có phải hay không hắn hiếp bức ngươi? Ta biết đến ngươi là yêu ta. Ngươi thậm chí vì ta, đem hắn đưa vào viện nghiên cứu, ta minh bạch. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mặc Tạp đối Trác Như Tuyết liên tưởng năng lực xem thế là đủ rồi, lưu lại ngươi, bất quá là muốn nhìn ngươi quá đến càng không hảo mà thôi. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trác Như Tuyết nghe Mặc Tạp nói, quả thực sợ ngây người. Theo sau trong lòng oán hận rốt cuộc gáp không được, vừa rồi ngươi nếu là trước tiên ra tay, chúng ta căn bản sẽ không thay đổi thành như vậy. Ngươi nếu là sớm nói cho ta ngươi năng lực, như thế nào sẽ phát sinh như vậy chuyện này. Đối, còn có ngươi đừng quên, ngươi đem Cố Hạo Duyên đưa vào viện nghiên cứu là vô pháp ma diệt sự thật. Nếu hắn biết, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, ngươi là yêu ta đúng hay không? Phần 124. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Kết cục như thế nào cùng ngươi không quan hệ đâu. Chắc như tuyết ngươi biết không, mỗi lần gặp ngươi cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp, ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi như vậy sớm 3 chiều 4 lại dơ bẩn nữ nhân có cái gì tư cách đàm luận Mạc Duy ái? Liền tính bị hắn biết giết chết lại như thế nào? Tổng so với bị mặt người dạ thú tiện nhân ám hại cường. Nói xong, Mạc Tạp liền ném xuống tàn thuốc, xoay người tiến vào phòng kéo lên bức màn. Ngay sau đó liền bị một cổ đại lực khí áp chế ở khung cửa sổ, hung ác hôn hạ xuống. Nụ hôn này thô lỗ lại vội vàng, Mạc Tạp vẫn chưa phản kháng, chỉ là chờ nam nhân phát tiết xong, mới thấp giọng cười nói, ngươi nghe được, về viện nghiên cứu, có cái gì cảm tưởng? Ngươi là của ta. Cố Hạo Duyên hung ác ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, méo hắn cổ gắt gao khấu trong ngực chung. Liền tính sự thật như thế, hắn như cũ không tin. Trước mắt thiếu niên trên người truyền lại cho hắn chính là ấm áp cùng khát vọng. Đã từng Mạc Duệ vẫn đục hai mắt căn bản không phải trước mắt sáng ngời lại ác độc tiểu gia hỏa. Hắn thà rằng tin tưởng đây là một cái khác linh hồn, một cái hắn chân chính chờ mong, gần 30 năm tới vẫn luôn tìm kiếm tồn tại. Hắn phẫn nộ, chỉ là bởi vì hắn chân bảo không tin hắn, thử hắn cảm tình sao. Liên tính như cũng là một cái thân thể lại như thế nào. Hắn muốn chính là trong cơ thể linh hồn, cái kia đối hắn lộ ra đau lòng, sẽ vì hắn phẫn nộ vì hắn đỏ hốc mắt ra hỏa. Mạc Tạp nhìn chằm chằm nam nhân kiên định ánh mắt, sán lạ cười. Hắn liền biết nam nhân nhà hắn nhất đồng. Liền giống như hắn tín nhiệm hắn giống nhau, nam nhân nhà hắn cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Cười ha ha, Mạc Tạp nhéo nhéo Cố Hạo Duyên khuôn mặt tuấn tú, tính ngươi thông minh. Nếu là ngươi thật bị cái kia xuẩn nữ nhân mê hoặc, ta liền tấu chết ngươi. Thẳng đến đem ngươi đánh thanh tỉnh mới thôi. Còn cần nói cái gì sao? Cố Hạo Duyên trong lòng vui sướng, càng dùng sức hôn đi xuống. Hắn thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm, nhưng mỗi phùng thanh tỉnh nhìn thấy thiếu niên, đáy lòng hạnh phúc phao phao liền sẽ tràn đầy tràn ra, đem linh hồn đều ngâm vui sướng điên rồi. Theo sau, Cố Hạo Duyên liền cảm nhận được càng tính phúc, bảo bối của hắn chẳng những ngày thường làm hắn thích, đó là tại đây loại sự tình cũng làm hắn vô pháp kháng cự, hắn càng yêu hắn, hận không thể nuốt vào trong miệng. Chương 96 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Mạc Tạp vẫn chưa áp lực, nói vậy một khắc phòng người có thể nghe được rõ ràng. Một đêm hai người quá đến cực kỳ dễ chịu, nhưng cách vách liền mau nhật cầu. Kinh hách tâm tình không có hoàn toàn biến mất, lại ngồi cả đêm, nghe thấy cách vách thanh âm dục hỏa đốt người. Nhưng hai cái nam nhân một nữ nhân gì đó, ai cũng không có cách nào kéo xuống mặt làm chút cái gì. Trên thực tế, Nô Thiên Thương thực trọng, căn bản không cái kia tâm tư cùng hai người lan lộn. Nhưng nhân bị vứt bỏ sự kiện, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhìn đến hai người tình trạng ý thiếp. Cho nên liền tính hai người vài lần coi trọng mắt, muốn con hắn làm chút cái gì cũng bị hắn đánh gãy. Ban đêm tới một tiểu sóng tang thi triều, số lượng đại khái ở 30 chỉ tả hữu. Nhưng là căn bản không yêu cầu người ra tay, này đó tang thi đều là một bậc tang thi, thực dễ đối phó. Quang Lang Vương một cái như vậy đủ rồi. Hiện lên một trận băng truy, tang thi đã bị đông lạnh thành khối băng, nó tiến lên nhất nhất lẹp xẹp, đầu cục lăn đi xuống. 30 tới cái tinh hoạch, bị Lang Vương long ở móng vuốt biên. Trừ bỏ nhân mất đi nhãi con khổ sở lang hậu, thế nhưng nào chỉ cũng chưa cho. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp cùng lớn tuổi Cố Hạo Duyên đi xuống lầu. Nhìn mắt chẳng huống, liền vui vẻ. Kia trên dưới 100 tới chỉ lang chiếm cư cực đại địa phương, chúng nó như có như không đem ba người vây quanh, căn bản không cho chắc như tuyết ba đi ra chúng nó giả thiết vòng, phàm là về phía trước dịch một bước, liền sẽ bị ném đi trên mặt đất. Bên chân rơi xuống một lưỡng đạo bén nhọn băng chùy. Bên kia đại binh nhóm chính bận rộn bữa sáng. Đồ ăn cũng không mỹ vị, thậm chí thực thô ráp. Nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo chút ý cười. Tựa hồ đối này đó tháo thực nhi thập phần vừa lòng. Đến nỗi mặt khác dị năng giả cẩn thận tới gần đại binh, nhân mấy ngày hiểu biết, có mấy cái tính tình thẳng thắn thực phù hợp đại binh nhóm ăn uống, cũng bị tiếp thu vào vòng. Mặt khác mười mấy dị năng giả tắc tiếp tục gặm không hương vị lương khô, rất là kiêng kỵ bầy sói. Lại thập phần hâm mộ có đồ ăn đại binh nhóm. Thấy hai người xuống dưới, ở đây người cùng lang đều thay đổi sắc mặt. Có chút vui mừng, có chút kính sợ, có chút đắc ý, còn có ba cái thù hận. Địch Văn Bân cười ha ha, ánh mắt mịt mờ đảo qua Mạc Tạp cổ thượng dấu vết, lại không dấu vết nhìn mắt Xuân Ý giặt rào mặt mày, cuối cùng dừng một chút nhìn liếc mắt một cái thỏa mãn tựa hồ biểu tình cũng nhu hòa đại huynh đệ, trong lòng tấm tắc phát ra tiếng. Mau tới, liền chờ hai người đâu. Lại không ăn cho các ngươi lưu lại đã bị phân. Địch Văn Bân cười múa mày trong tay mâm. Mặt khác đại binh mặt đỏ lên, đồng dạng hắc hắc bật cười. Mới vừa bước vào đại sảnh, một cái kiêu căng ngạo mạn đầu sói liền đổ ở trước mặt. Mạc Tạp cười tủm tỉm câu môi, Cố Hạo Duyên lập tức lạnh mặt, nắm tay đã phiếm một tầng lôi quang, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Nguyên bản cao ngạo Lang Vương Dư Quang thấy kia đáng sợ lôi mang, lập tức cúi đầu, trên mặt đất ném 30 tới cái tinh hạch, dùng cái mũi về phía trước đỉnh đỉnh, giống lên một tiếng liền tự đắc trở về bầy sói. Dư Quang còn nhịn không được nhìn lướt qua có liếc mắt một cái. Mạc Tạp đuôi lông mày hơi trọn, này tính thần mã. Bảo hộ phí sao? Cũng hoặc là biểu đạt chính mình rất hữu dụng. Nghĩ đến hôm qua nói, Mạc Tạp phốc bật cười. Này lang lưu lại đảo rất có ý tứ. Ý vị thâm trường xẹt qua sắc mặt trắng bệnh chắc như tuyết ba người tổ. Mạc Tạp tán thưởng quét Lang Vương liếc mắt một cái. Lang Vương lập tức tâm hoa nộ phóng, xóa tung cái đuôi lắc lắc, nhưng kia đầu càng ngạo mạn dơ lên. Nó vui vẻ. Cố Hạo Duyên liền bực. Cái gì yêu ma quỷ quái, nhẹ nhàng quăng một đạo lôi mang, kia Lang Vương lập tức thành thật xuống dưới. Nhìn 30 tới cái tinh hoạch, mọi người có thần, Lang Vương hùng, công nhiên đút lót nhận hối lộ. Dã thú cũng ở ôm đùi, thật không biết xấu hổ. Cố Hạo Duyên nhặt lên một quả tinh hoạch, vươn tay nhẹ nhàng nhéo, nắc, biến thành bột mịn bay xuống. Mọi người chúng lang, khẩu. Hảo rộng sợ, hảo hung tàn. Nhân dị năng năng lượng mà so kim cương càng cứng rắn tinh hoạch đã bị hắn một chảo, liền vỡ thành bột phấn. Lang Vương cao ngạo đầu lại buông xuống đi xuống, tựa hồ cực kỳ hề bài. Mà mới vừa còn mặt đen Cố Hạo Duyên tắc đầy mặt hồng quang, đem Mạc Tạp ôm chặt, thấp giọng nói, ta cho ngươi tốt nhất. Liền tính là tinh hoạch cung ứng, Cố Hạo Duyên cũng tuyệt không chấp thuận có người có thú làm điều thừa. Hắn chân bảo hắn sẽ hảo hảo dưỡng. Mạc Tạp phúc cười, điểm hạ Cố Hạo Duyên cái chán, túi người nhặt lên tinh hoạch. Ở hắn nhặt tinh hoạch thời điểm, Cố Hạo Duyên cả người đều lâm vào nôn nóng chung, tựa hồ tưởng có thể đem người kéo tới. Nhưng lại sợ người không mừng, liền hãy còn nghẹn khuất sinh hờn dỗi. Mạc Tạp ý vị thâm trường quét mắt Cố Hạo Duyên, đem tinh hoạch lại đặt ở Lang Vương trước mặt, ngươi rất lợi hại. Cho ngươi con dân lưu lại đi. Nói xong, liền lôi kéo a một tiếng Cố Hạo Duyên đi vào Địch Văn Bân trước mặt, Cố Hạo Duyên đem hai chén mặt trộn lẫn thành một chén, ngươi một ngụm ta một ngụm ăn đi xuống. Căn bản không để ý chu người chế nhạo tươi cười, chỉ ở mọi người nhìn về phía Mạc Tạp khi, mới mịt mở cảnh cáo. Bởi vì có bầy sói ở, mọi người nhưng thật ra yên tâm không ít. Thượng lộ xe sau đi theo trên dưới 100 tới chỉ lang, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ngồi ở trên ghế phụ, Địch Văn Bân ló đầu ra nhìn lên, trái tim đều mau nhảy ra ngực. Quá mẹ nó thú huyết sôi trào một màn. Lần này chắc như tuyết ba người như cũ đi theo đoàn xe, lấy ba người năng lực, căn bản vô pháp một mình sinh hoạt ở mặt thế. Liên tính mọi người đối bọn họ đều lộ ra chán ghét thậm chí thù hận ánh mắt, ba người cũng đại mặt tễ thượng một chiếc xe. Mạc Tạp ngồi ở một khắc sườn, hai chân bị nam nhân đặt ở trên đùi massage. Mặt trái điểm. Đêm qua gia hỏa này lăn lộn thực, hiện tại eo chân còn có chút vô lực. Mạc Tạp nhìn gia hỏa này liền tính đầu không quá linh quang, như cũ rất tinh tế. Trong lòng một trận buồn cười. Cố Hạo Duyên gật đầu, không có tính tình chuyển tới mặt trái chân, một chút lưu thông máu thông lạc. Địch Văn Bân cùng Lão Tứ nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được vô ngữ. Phía sau hai người có thể hay không thu liễm điểm, liền tính bọn họ hai cái tồn tại càng thấp, đây cũng là nơi công cộng. Quay đầu lại nhìn mắt chút nào không rơi xuống trên dưới 100 tới chỉ biến dị lang, Địch Văn Bân trong tầm mắt hiện lên một tia ánh sáng, chúng nó là truy đuổi các ngươi hai cái, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như đi người khác căn cứ, này đó lang kết cục, không phải bị lột ra lấy tinh hoạch, chính là chậm rãi bị căn cứ cao tầng cướp đi trở thành những người khác trợ lực. Mạc Tạp liếc xéo Địch Văn Bân, ánh mắt lóe lóe. Ở tiểu thuyết chung, Địch Văn Bân cũng là bởi vì vũ lực cũng đủ mà hứng khởi thành lập căn cứ ý tưởng. Lúc này tuy rằng sớm chút, nhưng sức chiến đấu đã cũng đủ, thực hiện nhiên Địch Văn Bân nóng lòng muốn thử muốn đại làm một hồi. Lang chiến đội. Mạc Tạp hộp ra ba chữ. Liền cười tủm tỉm cấp nam nhân ném một cái lột ra hạt rẻ cười. Một ngụm cắn ở trong miệng, thông thả phẩm vị Cố Hạo Duyên chớp chớp mắt, biểu đạt chính mình vui mừng. Lang chiến đội. Chỉ có căn cứ mới có thể gọi chiến đội. Thiếu niên này ý tứ là. Ánh mắt đống nhiên đại lượng, Địch Văn Bân càng thêm vui mừng. Gia hỏa này tuy rằng tiểu, khả năng minh bạch hắn ý đồ, cũng chút nào không khiếp đảm, so với hắn còn càng hẳn rỡ. Ha ha ha. Hảo. Đã kêu lang chiến đội, bất quá chúng ta đến lựa chọn cái phong thủy bảo địa nhi, yêu cầu đồ vật thật sự là nhiều. Địch Văn Bân cười vui sướng, nhìn về phía Cố Hạo Duyên hai người rất là vui sướng, không hề có tận thế sau tiểu tụy cùng tuyệt vọng, Mạc tiểu tiên sinh, về sau chúng ta căn cứ liền dựa hai người. Chính cười, phía sau bầy sói phát ra kinh thiên tiếng hô, tựa hồ cực kỳ kiên kỵ. Mạc Tạp nheo lại mắt nhìn về phía trước phương, theo sau trinh lăng một giây, khỏe miệng tràn ra vài phần ý cười. Bọn họ mới vừa nói dựng lên căn cứ, này căn cứ liền tự động đưa tới cửa. Hắn nhớ rõ trong sách có một cái cực kỳ bí ẩn căn cứ, hậu kỳ nhân đối địch văn bân căn cứ không có hảo ý, tóm được chưa khỏi hệ nữ chủ muốn đút cho bọn họ thần hộ mệnh, mới bị công chiếm. Nay căn cứ bị đàn bảo vệ thực vật vệ giả, bên trong sinh trưởng một đóa kiểu diễm đóa hoa. Thư chung không có ký lục hoa chủng loại, chỉ nói là nghịch thiên thần hoa, lúc ấy đã là thập cấp thực vật biến đến dị, cùng hình người binh khí đại chiến bị chọc tinh hoạch, nữ chủ khế ước sau lại trưởng thành tân thực vật. Mà hình người binh khí cũng bởi vậy suốt ở trên giường nằm một tháng mới khôi phục. Nhân thần hoa kiến tạo lên căn cứ trong khoảnh khắc sập, địch văn bân căn cứ tắc nâng cao một bước. Hiện tại mới mà thế không lâu, cấp bậc tuy rằng sẽ so nhân loại mau một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới bát cấp trình độ. Nếu có thể trước tiên bắt ở trong tay đảo cũng không tồi. Chắc như tuyết thân là trọng sinh nhân sĩ, cũng là minh bạch. Đương nhìn thấy nhiều như vậy thực vật đem căn cứ vây lên, nàng hô hấp đều dồn dập, hai mắt bạo phát lóa mắt ánh sáng. Tựa hồ lại tìm được rồi nhân sinh mục tiêu. Cái này nàng nhất định phải bắt được, liền tính không có hình người binh khí, không có mạc duệ hai cái. Có cái này vô địch biến dị đóa hoa, nàng cũng vô địch. Tưởng tượng đến tương lai này đó xem thường nàng người túi đầu xương thần, quỳ trên mặt đất khóc giống sám hối. Chắc như tuyết lộ ra vui sướng lại đắc ý tươi cười. Ở mặt thế, biến dị giống loài, đã từng càng là cấp thấp. Hiện tại càng là khủng bố. Biến dị ngũ cấp thực vật trừ phi gặp được hòa hệ, thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức liền lộng chết cái ngũ cấp sơ cấp dị năng giả. Mặt thế không riêng có tang thi gấp gáp truy đuổi, có biến dị thú thời khắc công kích. Hiện tại thực vật biến dị cũng là nhân loại vô pháp chống lại tồn tại. Đã từng thiên chi kiêu tử nhân loại đã mau diệt chủng, lưu lạc thành thấp nhất cấp tồn tại. Căn cứ chung ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dùng thân thể trao đổi một khối bánh quy căn bản thưa thớt bình thường. Địch Văn Bân ánh mắt rét run, muốn vào đi sao? Ngươi không cảm thấy nơi này kiến tạo căn cứ không tồi sao? Có lang chiến đội, ngươi căn cứ phòng ngự liền rất cao. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, chút nào không thấy kinh hoàng. Đáy mắt chỉ có nhàn nhạt chờ mong. Không riêng như thế, nếu là có thực vật hộ phòng, phòng ngự căn bản người tiên. Địch Văn Bân tưởng chính là như thế nào chinh phục, như thế nào lộng chết. Hoặc là trực tiếp rời đi. Nhưng trước mắt thiếu niên quả thực chính là cái điên cuồng tên côn đồ. Hảo. Phú quý hiểm trung cầu. Vậy đại làm một hồi. Địch Văn Bân dùng sức gật đầu. Cầm bộ đàm đối phía sau đoàn xe giống lên một tiếng. Bố trí mệnh lệnh. Những cái đó xe liền bắt đầu biến hóa đoàn xe đội hình. Từ dựng biến đổi thành hành. Không ít người càng là chuẩn bị không ít dễ châm vật phẩm. Đối phó thực vật, quả nhiên vẫn là hỏa hệ tối ưu. Đối phó thực vật, trừ phi gần người, Mạc Tạp là không lực công kích, kia một thân nghịch thiên tốc độ chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng thật ra Cố Hạo Duyên thực chịu thực vật kiêng kỵ. Mạc Tạp trên người có sinh khí, ở thực vật đơn giản trong óc chính là tốt nhất đồ bổ. Trên thực tế, chỉ cần là chưa khỏi dị năng giả, đối với thực vật đều có lực hấp dẫn. Ở tiểu thuyết chung, nữ chủ có Địch Văn Bân, hình người binh khí cùng mặt khác mấy cái đã tiến hóa đến 8-9 cấp cường giả bảo hộ, lúc này mới miễn đi bị thực vật trực tiếp hấp thu thành chất dinh dưỡng. Cuối cùng còn đạt được thực vật có được quyền. Ở mặt thế sau, có như vậy nhiều thần trợ giúp, còn hiểm nguy trùng trùng. Mà hiện tại nữ chủ mất đi Địch Văn Bân hứa hẹn, không đạt được hình người binh khí bảo hộ. Liền bên người nàng hai cái nam chủ cũng không trưởng thành. Nàng như cũng là bị thực vật mơ ước chữa khỏi hệ. Lần này cơ hồ giữ nhiều lành ít. Phần 125. Xuống xe, Mạc Tạp đứng ở cổ thành trước, nhìn chằm chằm kia nhánh núi đều phiếm màu đỏ thực vật, liếc xéo hai mắt mạo tham lam sắc thái chắc như tuyết, lộ ra cổ quái tươi cười. Bị Mạc Duệ nhìn chằm chằm, chắc như tuyết biểu tình nháy mắt thú liễm. Theo sau vánh ánh ánh mắt nhìn phía Cố Hạo Duyên. Các ngươi muốn vào đi sao? Chắc như tuyết thở sâu. Thực hiện nhiên Mạc Duệ là tuyệt đối sẽ không trở thành nàng trợ lực. Như vậy nàng hiện tại lớn nhất lợi thế chính là biết hắn bí ẩn. Nàng tất nhiên muốn tìm được cơ hội nói cho Cố Hạo Duyên, đến lúc đó hai người quyết liệt, đó là nàng sấn hư mà nhập thời khắc. Có biến dị sau Cố Hạo Duyên, nàng gì sầu tánh mạng nguy hiểm. Tự nhiên, ngươi không dám. Mạc Tạp đông nhiên vô vô cái chán, cũng đúng, phía trước các ngươi đều là đem nguy hiểm chuyện này giao cho ta, chính mình ở bên phòng thủ. Nô Thiên bị Quan Hâm Cường ngạnh đỡ xuống xe. Mặt đều hát thanh, nghe này bất chấp tất cả giống giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Là bọn họ hai cái làm ngươi làm, ta căn bản mặc kệ ngươi. Không thể không nói, Nô Thiên đầu góc không hảo xử, nhưng lời này hắn chưa nói sai. Hắn chỉ ở một bên châm trọc, lại không có Quan Hâm cùng chắc như tuyết kẻ sướng người họa chèn ép Mạc Duệ, đem nguy hiểm nhất nhất ác liệt nhiệm vụ giao cho hắn. Từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn cùng Quan Hâm hai người trừ bỏ cuối cùng một tầng nội khố, liền kém quyết liệt. Lại hơn nữa trên người có thương tích. Căn bản không nghĩ trộn lẫn này đó nguy hiểm dơ bẩn chuyện này. Nhưng tối hôm qua vài lần bị quấy rầy chuyện tốt nhi Quan Hâm căn bản không tính toán làm hắn nghỉ ngơi, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo xuống tới. Hắn quả thực hận chết. Này đó bò đầy tường thành thực vật nhìn như bình thường, lại thực tế cực kỳ nguy hiểm. Giấu ở chỗ tối khó lòng phong bị, chỉ đợi con mồi chui vào nó vây quanh chung, liền toàn bộ nuốt ăn xong đi. Vuốt vẽ cằm, Mạc Tạp nói, lưu lại một nửa. Lao Tam lớn giọng lại hô một tiếng, đại tẩu, chúng ta muốn vào đi sao? Nhìn qua rất bất tường a. Tiến. Ngươi lưu lại một đội nhìn. Địch Văn Bân gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lao Ngũ, chỉnh hợp đội ngũ, cùng ta đi vào. Mạc Tạp quay đầu, cùng vẫn luôn dùng lửa nóng tầm mắt chăm chú nhìn chính mình Cố Hạo Duyên đối diện, cơ cơ hai người tường nắm tay, ta thực nhược, cho nên ta an toàn dựa ngươi. Hảo. Cố Hạo Duyên sắc mặt bất biến, nội tâm cực kỳ vui sướng. Hắn thích bị rửa cảm giác. Địch Văn Bân suýt nữa cấp Mạc Tạp quỳ. Gia hỏa này nói chính mình được, kia bọn họ này đó tính cái gì? Căn bản sống không dậy nổi hảo sao? Một đội người võ trang xong, liền tiến vào cổ thành trung. Bọn họ cũng không biết cổ thành trung sẽ có cái gì, lại cực kỳ cẩn thận tới gần, đề phòng bốn phương tám hướng. Chắc như Tuyết cùng Quan Hâm hai nhìn cũng không ai cùng bọn họ tổ đội, cắn chặt răng chính mình theo đi lên. Ngược lại là Ngô Thiên bị Chắc như Tuyết trấn an vài câu giữ lại. Bị Quan Hâm đẩy hồi xe, Ngô Thiên đại hận. Phía trước lăn lộn hắn xuống xe thời điểm, như thế nào không nghĩ trên người hắn có thương tích không dễ hoạt động. Hiện tại cảm giác hắn là chân sau liền ném xuống hắn. Tiến vào cổ thành sau, Mạc Tạp ý vị thâm trường nhìn chung quanh một vòng nhi, cười khẽ một tiếng. Chắc như Tuyết hai người sợ chính mình bị lang trả thù, trực tiếp cắm ở dị năng giả cùng đại binh trung gian, ly lang rất xa. Dị năng giả thấy hai người kinh hoàng lại tham lam bộ dáng, càng thêm cảm thấy bọn họ đã từng mắt bị mù, lại nhìn một cái đứng ở phía trước nói chính mình yếu ớt, hai mắt không hề kinh hoàng Mạc Duệ, dị năng giả nhóm lại lần nữa cảm thấy chênh lệch. Liền Chắc như Tuyết như vậy nông cạn nữ nhân còn tưởng khống chế bọn họ. Nam mơ. Đầu nhi, lão đại, này có lương thực, siêu thị đồ vật cũng rất nhiều. Đồ ăn động không ít, nhưng là lao tướng ngưng trọng nói. Toàn thể chú ý, nơi này khả năng nguy hiểm. Địch Văn Bân cao giọng cảnh kỳ. Nhìn thấy đồ ăn, còn có chân không ăn chín, đã thật lâu không ăn no dị năng giả đôi mắt đều tái rồi, có mấy cái thậm chí quên mất chung quanh tồn tại nguy hiểm, cân nhắc có bầy sói ở có siêu cấp cường giả tọa chấn, bọn họ không tính quá lo lắng. Đông nhiên một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết truyền đến, mọi người vọng qua đi. Nơi nào còn có người? Vừa mới còn tứ tán khai bay nhanh trang đồ an dị năng giả cũng kinh hồn chưa định vọng qua đi, kia trên mặt đất chỉ có một thật sâu lỗ thủng. Đây là cái gì? Kinh sợ đan sen dị năng giả nhóm dọa phá lá gan, bay nhanh trở lại đội ngũ chung, không dám lại lén thoát ly đội ngũ. Chỉ có Chắc như Tuyết thân mình run lên, là kích động cũng là kinh hãi. Kia thực vật quá cường, chính là nơi này chỉ có nàng biết là cái gì. Sờ sờ bao súng phun lửa, Chắc như Tuyết lại yên ổn xuống dưới. Một đội người hơn nữa mười tới chỉ lang đề phòng về phía trước đi, ánh mắt có thể đạt được chỗ thế nhưng an tĩnh đến cực điểm, đừng nói tang thi chính là tiếng gió đều không có. Càng đi, mọi người trong lòng áp lực càng lớn, càng thêm cảm thấy âm trầm cùng đáng sợ. Loại này không biết mới là nhất đáng sợ. Dị năng giả trước hết xuất hiện một ít kinh hoàng sau, có người nói thẳng phải đi về, nơi này quá nguy hiểm. Địch Văn Bân sắc mặt trầm xuống, đem cái kia ra tiếng mắng một hồi, liền lưu lại tưởng trở về liền chính mình đi nói. Mang theo người tiếp tục đi tới. Bọn họ một đội nhưng vẫn luôn là như vậy lại đây, nếu không mặt thế sao có thể không sợ gì cả. Dị năng giả ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc không có can đảm lén rời đi. Cắn chặt răng liền đi theo phía sau. Tiến vào cổ thành trung đại kiến trúc, lang nhóm cũng bắt đầu rít gào lên, tựa hồ cực kỳ kiên kỵ. Như cũng là yên tĩnh không tiếng động, nhưng chung quanh lại bắt đầu xuất hiện tiếng gió. Tiếng gió. Mặc Tạp con ngươi chợt lóe, cẩn thận. Lôi kéo Cố Hạo Duyên tránh né từ ngầm toát ra dây mây, kia dây mây tựa hồ cũng không tư tâm tiếp tục nhào hướng Mạc Tạp, bị đùng một tiếng đánh nát, mới chui vào ngầm. Lần này mọi người thấy rõ ràng sau, sợ tới mức hồn vía lên mây, kêu cha gọi mẹ. Biến. Dị. Thực. Vật. So tang thi so biến dị thú càng đáng sợ tồn tại. Chắc như Tuyết hai mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm mặt đất đống nhiên xuất hiện một ít điên cuồng ngọn lửa. Ngay sau đó, dây mây lại bắt lại đây. Mạc Tạp thân mình đã chuyển, nhưng một trận hỏa bỗng nhiên phát lại đây. Mạc Tạp tránh né không kịp trở tay một kích, ngay cả mang theo Cố Hạo Duyên cùng Chắc như Tuyết cùng nhau rớt xuống mặt đất toát ra hố. Trong bóng đêm, Cố Hạo Duyên nắm chặt tay nhân Chắc như Tuyết xé rách bị kéo ra, hắn hai mắt đều màu đỏ tươi. Cố Hạo Duyên, ngươi cứu ta, ta nói cho ngươi chân tướng. Rơi trên mặt đất, Chắc như Tuyết bị một cổ ngưng thật sát ý bức bách. Nàng đã phản ứng lại đây, càng hận Mạc Duệ. Nàng cũng không nghĩ tới ở cái loại này dưới tình huống, Mạc Duệ còn có thể tránh né càng đem nàng cũng xả xuống dưới, thật là đáng chết. Bất quá, không quan hệ. Hắn khẳng định bị bắt được. Một cái phong hệ dị năng giả lại lợi hại thì thế nào? Suy nghĩ cẩn thận, Chắc Như Tuyết hít sâu một hơi, nàng biết Cố Hạo Duyên cho nàng thời gian không nhiều lắm, nếu là không có lập tức làm người biết chân tướng, nàng sẽ chết. Bất chấp cánh tay đau nhức, Chắc Như Tuyết tiểu tâm lại cấp tốc nói, Cố Hạo Duyên, ta biết Mạc Duệ bí mật. Nguyên bản đã vươn tay Cố Hạo Duyên ánh mắt chợt lóe, màu đỏ tươi hai tròng mắt phiếm lánh khốc sát thái. Là Mạc Duệ đem ngươi đưa vào viện nghiên cứu. Ngươi hết thể đau xót đều là hắn mang cho ngươi. Chương 97 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Là Mạc Duệ đem ngươi đưa vào viện nghiên cứu, ngươi hết thể đau xót đều là hắn mang cho ngươi. Chắc Như Tuyết vội vàng giống ra. Cố Hạo Duyên thân mình một đốn, tầm mắt càng thêm u lãnh. Không nghĩ tới đi. Coi chừng Hạo Duyên dừng lại, Chắc Như Tuyết trong lòng mừng thầm. Lập tức bổ sung, ở hắn trong lòng, hết thể gây trở ngại hắn đều sẽ bị vứt bỏ, liền tỉ như ta. Lúc trước ta có được chữa khỏi hệ dị năng, cho nên hắn tới gần ta, hy vọng đạt được càng tốt sinh hoạt. Nhưng là ngươi xem, từ hắn có được dị năng sau, liền đảo mắt liền vứt bỏ ta, mà lựa chọn năng lực rất mạnh ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ở phía trước, hắn đối với ngươi thái độ sao? Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Bởi vì khi đó ở trong mắt hắn, ngươi không có giá trị lợi dụng. Cố Hạo Duyên. Ta cũng không tưởng châm ngòi các ngươi quan hệ, nhưng là nhân ta bản thân giáo huấn, không thể trơ mắt nhìn ngươi bị hắn đùa bỡn ở vô tay. Chắc Như Tuyết thanh âm và tình cảm phong phú, suýt nữa lã chã rơi lệ. Trong bóng đêm, Chắc Như Tuyết nhìn không tới Cố Hạo Duyên biểu tình, lại ẩn ẩn cảm giác một trận kích động run rẩy. Nếu là nàng có thể kinh này việc làm nam nhân rời xa Mạc Duệ, đối nàng cảm kích nói. Như vậy muốn đạt được hình người binh khí liền không khó khăn. Rốt cuộc nàng cũng là cái chữa khỏi hệ dị năng giả, chỉ cần có được này thực vật. Nàng sẽ rất lợi hại. Phảng phất đã gặp được tốt đẹp tương lai, Chắc Như Tuyết khỏe miệng nhịn không được liền hơi hơi dương lên. Nhưng mà nàng cũng không biết, cho dù là trong bóng đêm, Cố Hạo Duyên như cũ có thể thấy rõ chung quanh. Cho nên đem nàng tươi cười xem ở đáy mắt. Hắn cũng không tưởng cùng nàng vô nghĩa, nhưng lại tuyệt đối nhẫn mại không được nàng đối chính mình chân bảo chửi đối. Dư quang chợt lóe, Cố Hạo Duyên nôn nóng biểu tình hòa hoãn xuống dưới, mịt mờ quét nào đó góc. Sau đó bắt lấy Chắc Như Tuyết cánh tay. Không để ý tới Chắc Như Tuyết đau hô, áp chế sát ý lời nói truyền đến, ngươi cho rằng chính mình biết cái gì. Chắc Như Tuyết bị Cố Hạo Duyên thái độ kinh ngạc nhảy dựng, ngập ngừng lúng túng gọi một tiếng, ta là vì ngươi hảo. Đây là mặt thế. Ta biết là hắn đem ta đưa vào viện nghiên cứu, nhưng ta không hận hắn. Cố Duyên Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kinh hách Chắc Như Tuyết. Ngươi căn bản không hiểu biết hắn, ngươi hiểu một người bình thường ở mặt thế gian khổ. Ngươi không hiểu. Có từng kinh thân là người thường ta minh bạch. Hắn vì làm ta đạt được dị năng, nghĩ mọi cách. Liền tính làm ta thù hận cũng không tiếp đại giới, liền tính thế nhân không hiểu. Liền tính sẽ làm ngươi loại này nông cạn nữ nhân hiểu lầm, hắn cũng cắn răng làm. Cố Hạo Duyên thanh âm khàn khàn. Ngươi thật đương viện nghiên cứu như vậy hảo tiến sao. Quá trình rốt cuộc cỡ nào nguy hiểm, phàm là có sai lầm, hắn đem cái thứ nhất chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn vì ta không tiếc đôi tay nhiễm máu tươi. Cùng toàn bộ thế giới là địch. Chắc Như Tuyết quả thực muốn ngày cẩu, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ phía trước Mạc Duệ dính nàng thật sự đều là biểu hiện giả dối sao? Cố Hạo Duyên trong miệng cái kia điên cuồng nam nhân mới là chân chính Mạc Duệ. Bị đầu góc chung xẹt qua ý tưởng kinh hãi, Chắc Như Tuyết cảm giác che trời lấp đất sợ hãi. Chắc Như Tuyết, đừng nói ngươi nói chính là giả. Đó là thật sự lại như thế nào? Ta yêu hắn, nếu ta đối hắn có giá trị lợi dụng, có thể cho hắn vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi ta, như vậy bị lợi dụng cả đời lại như thế nào? Ta muốn không nhiều lắm, chỉ hắn mà thôi. Chắc Như Tuyết hoàn toàn choáng váng, nàng hoàn toàn vô pháp lý giải loại này vui vẻ chịu đựng, môi khép mở vài lần, rốt cuộc khô khốc phun ra hai chữ, kẻ điên. Kẻ điên, Cố Hạo Duyên là người điên. Cùng này hoảng sợ hoảng loạn xuất hiện một chút, còn có một ít hâm mộ. Nếu là nàng có thể đạt được như vậy khắc cốt minh tâm cảm tình, kia có bao nhiêu hảo. Vì cái gì Mạc Duệ là có thể đủ đạt được đâu. Mặt thế trước hắn không phải thực thích nàng sao. Chính là từ khi nào bắt đầu hắn liền cùng Cố Hạo Duyên hảo đi lên. Chắc Như Tuyết nỗ lực hồi ức, nhưng rốt cuộc đối Mạc Duệ chú ý quá ít, ngày thường càng nhiều lại là hắn mang đến phúc lợi cùng đối hắn chán ghét, bình thường nàng căn bản lười đến phản ứng hắn, như vậy tìm kiếm hồi lâu, trong đầu cũng vô pháp tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Cảm thấy hô hấp dần dần trầm trọng, đầu cũng hôn mê xuống dưới, Chắc Như Tuyết bỗng nhiên bừng tỉnh. Người nam nhân này phải thân thủ giết nàng. Không, nàng không thể chết được. Nàng còn không có sống đủ, nàng chỉ là muốn đạt được càng nhiều sinh tồn bảo đảm mà thôi. Ha ha. Mạc Tạp từ chỗ ngoặc chỗ đi ra, cười tủm tỉm đi vào Cố Hạo Duyên phía sau vươn hai tay ôm lấy cao lớn nam nhân. Gia hỏa này thật là đáng yêu khẩn. Này đó thổ lộ là cho hắn nghe đâu. Phía trước là rách nát Chắc Như Tuyết bàn tính nhỏ, nếu không phải Mạc Tạp thấy được Mạc Duệ toàn bộ ký ức, cũng muốn bị Cố Hạo Duyên nói cảm động. Này đến ái bao sâu trầm. Nhưng Cố Hạo Duyên biết rõ chân tướng, lại rõ ràng giúp hắn viết lại bị hại lịch sử. Đến nỗi bị lợi dụng cả đời gì đó, gia hỏa này đáng chết rào hoạt, liền biết hắn ở một bên nghe, nói làm hắn cảm động sao. Điểm mũi chân, Mạc Tạp dùng mặt cọ đối phương sau cổ, ngươi người này. Viện nghiên cứu thương tổn ngươi người đều đã chết. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ sinh mệnh quá yếu ớt, ta còn muốn cho bọn họ tiếp tục tồn tại, rốt cuộc sống không bằng chết so trực tiếp chết càng thú vị có phải hay không. Cố Hạo Duyên vẫn chưa nhìn thấy chủ nhiệm thảm trạng, nhưng nghe Lao Từ nói, trong đầu tàn lưu chủ nhiệm kêu thảm thiết. Hắn liền minh bạch, vì hắn, thiếu niên cơ hồ lộ ra tuyệt đối tàn nhẫn. Hắn chẳng những không cảm thấy đáng sợ, ngược lại trong lòng ngọt ngào. Ở nam nhân chính Mỹ tư tư khi, Mạc Tạp thấp giọng dò hỏi, bất quá, ngươi hôn đản này khi nào hoàn toàn khôi phục? Nguyên bản cho rằng sẽ đạt được thiếu niên nóng bỏng ôm hôn, nhưng mà ngay sau đó Cố Hạo Duyên liền ngây người. Cả người đều cứng đờ, hắn chậm rãi chớp chớp mắt, trong đầu chỉ có hai chữ sợp ẻm, không xong. Bay nhanh ném xuống đã gần hôn mê chắc như tuyết, Cố Hạo Duyên xoay người đem người ôm chặt lấy, đầu to ở Mạc Tạp cổ đi lên hồi cọ sát, lại bắt đầu xin khoan dung lên. Mạc Tạp chụp một chút, tức giận cười nói, liền biết chơi xấu, ta rất tò mò ngươi chừng nào thì tốt, kỹ thuật diễn không tồi. Dầu dĩ thanh âm từ cổ truyền đến, Cố Hạo Duyên thân thể như cũ có chút cứng đờ, sáng nay liền tốt không sai biệt lắm, đầu có chút trì độn. Không dám cùng ngươi nói sợ ngươi lo lắng, thẳng đến chúng ta rơi xuống, đầu bị kích thích sau liền hoàn toàn hảo. Phần 126. Mạc Tạp ngẩn ra, ánh mắt quét về phía trong một góc cuộn tròn nữ nhân, nói như vậy, ta còn cần cảm ơn nàng. Chắc như tuyết hận không thể biến mất, bị một cổ rừng rậm ánh mắt bao phủ, nàng sởn tóc gáy, sợ tới mức cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, không cần. Giết ta gian nan về phía sau trốn đi, chắc như tuyết giờ phút này là thật sự sợ hãi. Giáp mặt sắp chết vong uy hiếp khi, nàng mới tỉnh ngộ chính mình cơ nào ngu xuẩn. Nay căn bản chính là hai cái kẻ điên, Cố Hạo Duyên đầu không thanh tỉnh, Mạc Duệ cũng căn bản chính là xả tinh bệnh. Đã từng nàng là như thế nào cho rằng Mạc Duệ là cái có thể bị nắn bóp mềm quả hồng. Hắn căn bản chưa từng con mắt xem qua nàng đi. Vẫn luôn đem nàng đương nhảy nhót vai hề trào phúng đi. Trong lòng lại hận lại sợ, chắc như tuyết hít sâu một tiếng. Mạc Duệ ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Vừa rồi ta nhìn đến kia thực vật hướng ngươi đi, ta tưởng cứu ngươi, nhưng không nghĩ tới kia thực vật quá giảo hoạt, đem chúng ta ba người đều xả tiến vào. Ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng rốt cuộc nơi này rất nguy hiểm, thêm một cái người liền nhiều một phần đi ra ngoài cơ hội. Không thể không nói, chắc như tuyết ra mặt thật dày, vừa mới còn tưởng chia rẽ người hai, hiện tại lại trang khởi người tốt. Nàng nắm nắm tay, bàn tay đã thấm ướt, nàng ở đánh cuộc, vạn nhất hai người không tính toán sát nàng. Kia nàng liền có tuyệt địa cơ hội phản kích, ta phía trước cùng Cố Hạo Duyên nói này đó, cũng bất quá là muốn làm hắn chán ghét ngươi do đó giữ lại ngươi. Mặt thế trước sau ngươi là ta bạn trai thân phận, ta không nghĩ tới có một ngày ngươi vô thanh vô tức rời đi ta, cùng nam nhân khác ở bên nhau, bị vũ nhục ta như thế nào sẽ không tức giận đâu. Mạc Tạp không thể không đối chắc như tuyết điểm cai tán. Nay đổi trắng thay đen bản lĩnh thật là lệnh người xem thế là đủ rồi, ở chắc như tuyết trong miệng, Mạc Duệ mới là phụ lòng hán. Nàng lại trở thành si tình nữ. Thủ đoạn cực đoan lại hẳn là bị lý giải. Ha ha ha, chắc như tuyết. Ngươi cũng rất thú vị. Ngươi cùng Quan Hâm cùng Nô Thiên, cùng 3, 4, 5, 6 nam nhân ái muội, thậm chí lên giường thời điểm, cũng không để ý quá Mạc Duệ ý tưởng, cũng không cùng hắn nói một tiếng a, hắn giữ lại trụ một cái tâm căn bản không ở trên người hắn người sao. Ngươi có cái gì tư cách sinh khí? Nay bất quá là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu thôi. Bất quá, ta thật đúng là thương hại Quan Hâm mấy cái. Trong lòng sở ái nữ nhân nói phản bội liền phản bội, bọn họ chán thượng không biết bị mang theo nhiều ít nón xanh. Chắc như tuyết, ngươi muốn trở thành kỹ nữ ở mặt thế sống sót cũng không gì đáng trách, rốt cuộc ngươi cũng liền điểm này năng lực. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, nhưng là ta lại nhẫn mại không được ngươi kia vạn nhân phẩm dơ bẩn thân thể cùng mùi hôi linh hồn. Nhân Cố Hạo Duyên ở, chắc như tuyết hận trào ra cổ họng huyết cũng không có biện pháp một đao kết quả Mạc Tạp. Nàng oán giận lại không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, trên mặt lộ ra bi phẫn muốn chết sát thái. Mạc Tạp nói đối với một nữ nhân tới nói, đả kích có thể nói rất nặng. Đang lúc chắc như tuyết mau ngất qua đi khi, một thân tất tất tắc tắc tiếng vang vang lên. Tùy theo mà đến còn lại là che trời lấp đất dây đằng. Cố Hạo Duyên ánh mắt sắc bén lên, đơn cánh tay ôm người bay nhanh chân sau, trong tay tiếng sấm điện thiểm, ầm ầm ầm vài tiếng, phát lại đây dây đằng thế nhưng trực tiếp bị nổ thành hôi. Tựa hồ là bị lần này đánh sợ, kia dây mây đứt gãy chỗ trên dưới quay cuồng hai hạ liền bay nhanh chạy thoát. Cố Hạo Duyên ánh mắt âm trầm. Ôm Mạc Tạp cánh tay gân xanh thình thịch nhảy. Hai lần đều là hắn chính mắt chứng kiến, tập kích đều là hắn chân bảo. Nếu không phải sợ bị thương Mạc Tạp mảy may, hắn suýt nữa trực tiếp bắt lấy dây mây vẫn luôn bạo liệt rốt cuộc. Nhân có Mạc Tạp sinh chi số hiệu. Cố Hạo Duyên chẳng những nhanh chóng loại bỏ tác dụng phụ, càng là một thân lực lượng thông hiểu đạo lý. Mà trái lại dây mây lại nhân thời gian không đủ, còn không có đạt tới tiểu thuyết chung làm ác một phương cấp bậc. Nếu là giáp mặt đối thượng, thực vật bị Cố Hạo Duyên một cái bàn tay chụp chết khả năng tính rất lớn. Lúc này đây có Mạc Tạp cái này không cần tiêu hao chữa khỏi dị năng ở, Cố Hạo Duyên sẽ có được quần quận không ngừng lực lượng, liền tính ma cũng có thể đem thực vật ma chết. Mạc Tạp ánh mắt hơi loài nói, chúng ta đi tìm thực vật báo thù đi, nó muốn ăn ta, ta không thể bị công kích hai lần từ bỏ có phải hay không. Trên thực tế, thế giới này nhân nữ chủ là chủ tuyến người, có một ít vai chính quang hoàn. Hắn thật là có điểm lo lắng nữ chủ đạt được thực vật. Cố Hạo Duyên trầm mặc không nói, chỉ là không tán đồng nhìn Mạc Tạp. Hắn đích xác tưởng lộng chết thực vật, cũng tuyệt đối không hy vọng thiếu niên mạo hiểm. Nhưng nhìn thiếu niên nóng lòng muốn thử con ngươi, Cố Hạo Duyên môi nhấp chặt, trầm ngâm một lát, hảo, bất quá ngươi chạm ta phía sau. Không thành vấn đề, đều nghe ngươi. Mạc Tạp cười tủm tỉm gật đầu. Ai làm này thực vật nghe nói ra đặc biệt hầu. Cố Hạo Duyên cũng không buông tay, liền đơn cánh tay đem người ôm vào trong ngực, cẩn thận hướng vào phía trong nói đi đến. Ly đến gần, bọn họ liền nghe thấy được người kêu cứu cùng tiếng giống giận âm. Liếc nhau, Cố Hạo Duyên bước chân tăng lớn. Đi ra đường đi, một nhìn qua nhìn thấy chính là cực đại nụ hoa cùng quần ma loạn vũ dây mây. Mấy cái bị bắt lấy người chính hoảng sợ kêu cứu hoặc là tự cứu. Cố Hạo Duyên meo lại hai mắt, quét mắt bị đảo cột lấy Địch Văn Bân, quét mắt hắn mau phun xanh trắng mặt. Chuyển qua đầu. Mà hắn trong lòng ngực người nhìn thấy trước mắt đóa hoa lại mở to hai mắt, kinh ngạc chưa miệng. Nếu nói đã từng cảm thấy này hoa có thể không, chỉ cần không để lại cho chắc như tuyết giết liền giết. Hiện tại hắn lại cảm thấy, cái này hoa cần thiết đoạt lấy tới. Cúc Bách Nhật. Một đóa cường tráng như năm đầu ngưu giống nhau đại Cúc Bách Nhật nụ hoa. Hắn thật là trước nay chưa thấy qua lớn như vậy Cúc Bách Nhật. Thật là xem thế là đủ rồi. A, không cần ăn ta, buông ra. Chắc như tuyết thanh âm bỗng nhiên nổ mạnh mở ra, chấn ở toàn bộ trong sân động. Mạc Tạp một nhìn qua liền thấy nụ hoa đã mở ra miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, mà sợ tới mức hồn vía lên mây chắc như tuyết chính hoảng sợ dãy rủa. Mạc Tạp nhìn kia tới lui cảnh, thế nhưng phụt bật cười. Thực rõ ràng này hoa tạm thời không tính toán ăn luôn bọn họ, nhưng là trêu cợt ý vị mười phần. Xem không ít người đã mắt đầy sao xẹt ngất qua đi, tương đối tốt Địch Văn Bân cũng vẻ mặt thái sắc, tựa hồ tùy thời đều phải nôn mửa. Đến nỗi trong một góc bạch cốt, Mạc Tạp tỏ vẻ không nhìn thấy. Tiếng cười thanh thúy, tại đây loại tràn ngập sợ hãi không khí hạ, đặc biệt không hợp nhau. Cơ hồ nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt, Địch Văn Bân nhìn hai cái quần áo chỉnh tề sắc mặt hồng nhuận biến thái, lập tức qua phun ra, biên phun biên vẫy tay, nị mạ, huynh đệ mau cứu cứu anh em à, muốn phun ra mật, mẹ nó choáng váng đầu. Đầu nhi, được cứu rồi, đầu nhi cứu cứu chúng ta. Đang lúc đại binh nhóm kêu gọi cầu cứu thời điểm, chắc như tuyết đầu đã bị nụ hoa hàm tiến trong miệng. Tứ chi lẩu ở bên ngoài giống như vương bắt giống nhau dãy rủa, nếu không phải đây là sinh tử chi gian, thậm chí rất có hỉ cảm. Cầu ngươi cứu cứu tiểu tuyết. Về sau ta cùng tiểu tuyết không bao giờ xuất hiện ở các ngươi trước mặt ta. Quan Hâm rốt cuộc là ái chắc như tuyết, nhìn về phía Mạc Tạp hai người mang theo tràn đầy cầu xin cùng nôn nóng. Ngươi cùng chắc như tuyết, chỉ có thể cứu một người. Ai sống sót? Mạc Tạp chỉ vào chắc như tuyết, lại quét mắt Quan Hâm. Quan Hâm ngẩn ra, kia đang ở dãy rủa chắc như tuyết cũng dừng lại. Mạc Tạp cười chờ đợi Quan Hâm trả lời, dù bận vẫn ung dung chờ đợi chắc như tuyết cuối cùng dựa vào cũng biến mất. Mạc Duệ, ngươi xem ở cùng tiểu tuyết từng là nam nữ bằng hữu quan hệ, không thể cứu nàng sao? Quan Hâm lui mà cầu tiếp theo, căn bản không trả lời Mạc Tạp nói. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp phất tay, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn sống sót, vẫn là ngươi chết nàng sống sót. Ngươi phải biết rằng, cứu các ngươi cũng không đơn giản. Kia dây mây vẫn luôn loạn vũ, muốn tới gần Mạc Tạp, lại cuối cùng nhân Cố Hạo Duyên trên người lôi mang mà kiên kỵ, càng hung mãnh lăn lộn những người khác. Những cái đó vừa mới còn có chút thanh tỉnh đại binh nhóm cũng hai mắt khoanh nhang ngũ nhi. Quan Hâm cắn chặt răng, dùng sức nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bị nuốt vào một nửa thân thể chắc như tuyết, tiểu tuyết, ngươi dùng dị năng làm nó an tĩnh lại. Chắc như tuyết thân thể cứng đờ, hoàn toàn minh bạch. Quan Hâm đây là vứt bỏ nàng, ở sống chết trước mắt, hắn vì chính mình làm nàng đi tìm chết. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, làm chắc như tuyết vạn niệm đều diệt, hắn liền thỏa mãn. Liên ở vừa mới tiểu mầm nói cho hắn. Tiểu Ngan ở không gian nội làm ầm ĩ đâu, tựa hồ thực hưng phấn. Vươn tay thế nhưng trống rỗng lộ ra một đóa tiểu hoa thật xinh đẹp phấn nộn nộn. Kia hung tàn đại hoa sở hữu múa may dây mây đều cưng ở không trung, hàm chứa cái thân thể nụ hoa hướng Mạc Tạp lòng bàn tay. còn giữ lại ý thức lại phun đến hôn đầu góc chướng Địch Văn Bân nhìn thấy một màn này ngạc nhiên. Mạc Tạp vươn ra ngón tay sờ sờ tiểu ngàn đóa hoa, đạt được tiểu ngàn nóng bỏng đáp lại. Kia đại hoa ở tiểu ngàn hoạt bát nhúc nhích thời điểm, lập tức sống lại đây. Phốc phun ra trong miệng hương vị giống nhau đồ ăn, múa may dây mây cũng đem bắt lấy đồ ăn bạch bạch bạch xa xa ném ra. Tiểu Tâm vừa vui sướng múa may hướng Mạc Tạp lòng bàn tay thấu đi. Chắc như tuyết đã bị quăng ngã bảy vượng tám tố, cả người mau tan thành từng mảnh. Trên người càng là dính dính nhớp, dính đầy thực vật dịch nhầy. Nàng thu hận nhìn mắt lo lắng phát lại đây ôm nàng quan hâm, cuối cùng phun ra lăn tự sau, ngất đi. Ở đã trải qua một ngày phản bội cùng bị phản bội, sinh tử chi gian. Nàng đống nhiên phát hiện nàng đã từng ngu xuẩn. Nàng là trọng sinh, vì cái gì muốn dựa nam nhân khác. Thật lớn nụ hoa để sắt vào, lại bị Cố Hạo Duyên một cái lôi mang tạc một chút, đau đớn lắc lư hai hạ, muốn trả thù nhưng nhìn thấy Mạc Tạp lòng bàn tay tiểu xảo đáng yêu phấn hoa, lập tức lại nịnh nọt thấu tới. Cố Hạo Duyên ánh mắt âm trầm, tụ lại trong cơ thể dị năng, tính toán trực tiếp đánh nát này đại hoa. Còn chưa ra tay đã bị Mạc Tạp ngăn trở, Mạc Tạp nghiêm túc nhìn Cố Hạo Duyên, Cúc Bách Nhật, ta cùng với ngươi đoá hoa. Nó sẽ không thương tổn chúng ta. Cố Hạo Duyên ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Mạc Tạp lòng bàn tay chính điểm đầu tiểu hoa đoá. Ánh mắt chợt lóe, trên thực tế ở nhìn thấy tiểu ngàn ánh mắt đầu tiên, hắn cũng có một chút quen thuộc cảm giác. Đây là tiểu ngàn. Dựa theo nhân loại cách nói, ngươi là mụ mụ, ta là ba ba. Mạc Tạp cười điểm điểm tiểu ngàn đầu, đạt được tiểu ngàn nhiệt liệt đáp lại. Mạc Tạp cùng tiểu ngàn hô động làm biến dị đại hoa cùng Cố Hạo Duyên sôi nổi thay đổi sắc mặt. Cố Hạo Duyên sắc mặt đen nhánh nhìn chằm chằm cái kia ăn nhà hắn bảo bối đậu hủ tiểu phấn hoa, đại hoa tắc thiếu chút nữa bị manh ra vẻ mặt huyết. Đi theo chung quanh lắc lư, vội vàng muốn đem tiểu ngàn phủng ở lòng bàn tay hảo hảo thân cận thân cận. Ý vị thâm trường quét mắt Mạc Tạp ngông, Cố Hạo Duyên hắc mặt đem tiểu ngàn méo lên, muốn bính một chút, liền nhận hắn là chủ. Bị Cố Hạo Duyên chỉ vào, Mạc Tạp ngẩn ra, theo sau phốc bật cười. Đại hoa thấy tiểu ngàn đều mau sung sướng chảy nước miếng. Hai cái thực vật hai người hô động lại hoàn toàn sợ ngây người mọi người, cho nên nói, Mạc Tạp thường thường còn có mặt khác dị năng. Ngoạ tao thật đáng sợ. Chương 98 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Rốt cuộc từ khủng bố Cố Hạo Duyên trong tay được đến tiểu ngàn, đại hoa vui sướng cực kỳ. Ngay cả một thân dây đằng cũng biến hóa thành các loại tâm hình. Nụ hoa để sát vào quả thực tiểu nhân đáng thương tiểu ngàn, vui mừng đặt ở trên đỉnh đầu, trên dưới vũ động, cùng điên cuồng dường như. Muốn để sát vào đi thân thân tiểu ngàn, đã bị cao ngạo tiểu ngàn lá con chụp đến một bên. Tiểu ngàn tuy nhỏ, rốt cuộc dựng dục mấy cái thế giới, nếu không phải cái đầu tiểu, thậm chí có thể trực tiếp tấu phi đại hoa. Nụ hoa bị chụp đến một bên, đại hoa cũng không giận, lại vui tươi hớn hở cọ trở về. Vài lần xuống dưới, nguyên bản có như vậy điểm cao ngạo tiểu ngàn cũng bất đắc dĩ, thuận bao dường như vô vô. Nhìn thấy đại hoa cùng tiểu ngàn hô động, Mạc Tạp ngốc lăng một giây sau, mịt mờ ánh mắt quét về phía Cố Hạo Duyên. Nay ở trung hình thức tựa hồ có chút quen mắt. Cố Hạo Duyên ánh mắt vẫn luôn lưu chuyển ở thiếu niên trên người, phát hiện hắn rốt cuộc chú ý chính mình, lập tức mừng thầm đến gần rồi, đem người bắt tiến trong lòng ngực, thật mạnh hít một hơi. Mạc Tạp thói quen tính vô vô Cố Hạo Duyên đầu, tay liền cứng lại rồi. Cho nên nói, này ở trung hình thức cỡ nào quen thuộc. Hai đóa hoa thế nhưng cũng có thể ngày cẩu, quả thực lóe mù hợp kim titan mắt chó. Địch Văn Bân che lại quay cuồng dạ dày túi, sắc mặt xanh tím. Mặt khác chậm rãi lấy lại tinh thần nhi đại binh nhóm cũng lộ ra biểu tình. Cho nên nói bọn họ này sát khí thật mạnh nguy hiểm, như thế nhẹ nhàng giải quyết. Nói tốt đại chiến 300 hiệp đâu. Nói tốt lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, lừng lấy hy sinh đâu. Hiện tại căn bản lưu lạc trở thành luôn tình tiểu kịch trường hảo sao. Kia đại hoa gặp được xinh đẹp tiểu hoa liền tiết tháo đều từ bỏ sao. Theo sau, bọn họ liền càng vì kính sợ Mạc Tạp. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay nhất định là chấn động toàn trường. Kia phương pháp giải quyết đều không thể tưởng tượng, biến thái đến cực điểm. Liên tỷ như hẳn phải chết chi bầy sói công kích, kết cục cuối cùng là bầy sói thần phục thành tiểu đệ. Lại tỷ như thập tử vô sinh cao cấp thực vật biến dị vây thành, kết cục cuối cùng là đại binh nhóm bụng mặt, này mẹ nó tương thân tương ái người một nhà hảo sao. Kia liếm mặt thấu đi lên bị tấu phi lại thấu đi lên cầu an ủi thật là vừa rồi ngược bọn họ trăm ngàn biến làm cho bọn họ không hề có sức phản kháng hung tàn thực vật biến dị. Hình ảnh này quá mỹ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ xem. Này cùng nhà bên tiểu cẩu có cái gì khác nhau. Thật không biết đại tẩu rốt cuộc là người hay quỷ, như thế nào tổng có thể đạt được mọi người cả đời đều không nghĩ ra kết quả. Bọn họ có thể đi theo đại tẩu cùng đầu nhi, quả thực tổ tiên tích đức, phần mộ tổ tiên sinh khói nhẹ. Phần 127. Về sau ngươi đã kêu tiểu bách. Mạc Tạp cười quyết định. Đại hoa cứng đờ, sở hữu dây đằng đều bay lên tới, kia bay lên tới dây đằng hàng ngàn hàng vạn, tựa hồ là ở kháng nghị Mạc Tạp tên. Ngay sau đó, Tiểu Ngàn Lá Con một cái tát huy qua đi. Tiểu Bách lập tức tiếp thu tên, thậm chí nịnh nọt thu hồi đại đa số dây đằng, chỉ để lại trên dưới 100 tới điều ở không trung họa tâm hình. Cố Hạo Duyên thật sâu quét mắt Tiểu Ngàn, cuối cùng gắt gao cô trụ Mạc Tạp vòng eo. Tuy rằng hắn tuyệt đối kia tiểu hoa làm hắn quen thuộc, nhưng hắn như cũ không quá nguyện ý chính mình chân bảo cùng khác bất luận cái gì sinh vật từng có thân mật liên hệ. Mạc Tạp ý vị thâm trường quét mắt thấp giọng kể ra gì đó quan hâm, cùng hắn trong lòng ngực hôn mê quá khứ thê thảm nữ nhân. Các ngươi có người bị thương sao? Như thế nào bị trảo nơi này? Theo đạo lý Tiểu Bách trước công kích chính là bọn họ, ngược lại là Địch Văn Bân một đám người bị trước trói tới. Khu Địch Văn Bân chụp chính mình một cái tát, lúc ấy thấy các ngươi rớt xuống ngầm, chúng ta liền tính toán nghĩ cách cứu viện các ngươi. Sau đó rơi xuống trong lúc nhất thời không bắt bẻ, liền tập thể bị bắt được. Hắn cực giác dư thừa, này hai cực hảo. Biến thái nơi nào yêu cầu bọn họ này đàn ga mờ nghĩ cách cứu viện a nghĩ cách cứu viện không thành ngược lại bị bắt đảm đương thành con tin. Nếu không phải đại tẩu lợi hại, bọn họ toàn bộ người đều đến chết ở chỗ này. Bất quá đại tẩu rốt cuộc như thế nào làm được? Cái kia vật nhỏ là cái gì? Hoa sao? Mặt thế sau có thể nuôi sống hoa cũng chỉ có. Thực vật hệ dị năng giả. Hít hà một hơi, Địch Văn Bân lau mặt. Bỗng nhiên cảm giác nhà mình đại huynh đệ đến lại nỗ lực điểm. Nếu không như vậy phong hoa tuyệt đại người chảo không được làm sao bây giờ. Bởi vì uy hiếp lớn nhất đã tiêu trừ, mọi người tuy để phòng đại hoa, nhưng thấy nó lực chú ý sớm bị hấp dẫn đi rồi, cũng thả lỏng không ít. Bắt đầu cho nhau hỗ trợ chỉnh hợp đội ngũ. Ở Cố Hạo Duyên hai người rơi xuống sau, dư lại người căn bản không đủ cao cấp thực vật uống một hồ, dây đằng một quyển, thế nhưng toàn quân bị diệt. Các ngươi đều ở chỗ này. Mạc Tạp Thái nhìn chung quanh một vòng nhi. Nhắc tới cái này Địch Văn Bân mặt lại đỏ. Ho nhẹ một tiếng, trừ bỏ những cái đó lang, hẳn là đều bị này thực vật bắt lại đây. Ở nguy cơ đã đến phía trước, liền nhìn ra được nhân loại cùng biến dị thú khác nhau, nhân loại thậm chí không có phản kháng cơ hội, mà bầy sói thế nhưng chỉ có ba lượng chỉ bị bắt tới. Từ xa đến gần vang lên một tiếng sói tru, theo sau sơn động đỉnh liền xuất hiện ầm vang đùng thanh âm. Ngay sau đó, sơn động phủi đi lẩu cái lỗ thủng, ánh mặt trời chiếu tiến vào, dũng mãnh bầy sói hạ sủi cảo phát xuống dưới, hung tàn gầm rú chiều đại hoa đánh tới. Ở đá vụn rơi xuống khi, Tiểu Bách liền cẩn thận đem Tiểu Ngàn giấu ở nụ hoa hạ nhất non mềm địa phương. Hàng ngàn hàng vạn dây đằng bay lên, đem lạc thạch kín mít chặt lại, chỉ có thiếu bộ phận rơi xuống, nện ở xui xẻo nhân thân thượng. Ôm chắc như tuyết quan hâm liền bị tạp vừa vặn, đầu nháy mắt bị tạp cái động, máu chảy ròng. Tiểu Bách thấy ác lang muốn công kích chính mình, tự nhiên không vui. Dây đằng liền nháy mắt mọc ra gai ngược, màu đỏ tươi gai ngược tựa hồ mang theo kịch độc. Ở không trung múa may, tùy thời muốn thu hoạch bầy sói sinh mệnh. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, biến dị thú cùng thực vật biến dị lần đầu quyết đấu. Địch Văn Bân đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cho rằng đám kia lang chính mình chạy mất, còn âm thầm đối phản bội bầy sói thất vọng. Nhưng lúc này thấy bầy sói dũng manh một mặt, Địch Văn Bân hai mắt đại lượng, thế nhưng cũng đi theo thú huyết sôi trào lên. Ở nguy nan chi gian, mới có thể nhìn ra lẫn nhau chính thật cảm tình. Nay bầy sói tuy rằng đáng sợ, lại là có thể giao phó phía sau lưng hảo chiến hữu. Địch Văn Bân hận không thể đứng lên, móc ra thương cùng bầy sói cùng nhau đại chiến, sau đó hắn ánh mắt liền nhìn về phía bị chọc giận Tiểu Bách. Mặt lập tức cứng lại rồi. Hậu chi hậu giác ngọa tào một tiếng. Đại tẩu, mau mau mau a. Rõ ràng hiện tại đã không có giai cấp địch ý, ở chiến đấu chính là giết hại lẫn nhau a a a. Bầy sói cùng thực vật đều là như vậy cường đại sức chiến đấu, nếu là cái nào ra cái tốt xấu, đây là nhiều đau lòng. Mặc tạp ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ý cười, vươn tay, lang vương, Tiểu Bách. Không cần đánh nhau, hảo hảo ở chung. Nhẹ răng lang vương cùng múa may dây đằng Tiểu Bách nhìn nhau vài giây. Đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Tạp. Tựa hồ vẫn là hùng hổ nhằm vào. Cố Hạo Duyên thấy vậy, một đạo lôi quang ở bầy sói cùng Tiểu Bách chi gian xẹt qua, bầy sói cùng Tiểu Bách lập tức tạc mau lui về phía sau. Hừ. Cố Hạo Duyên mặt tâm trầm, lạnh lẽo con ngươi lánh liếc Lang Vương cùng Tiểu Bách. Hai cái vừa mới còn không ai bị nổi biến dị ra hỏa im như ve sầu mùa đông, không dám núp nhích. Địch Văn Bân ánh mắt lóe lóe, tổng cảm giác đây là ở huấn hải từ khi, mụ mụ cùng ba bà khác nhau. Nói từ có đại huynh đệ, mặt thế đều trở nên bình thản mà ấm áp, nị mạ. Hảo, chúng ta thu thập hạ, về sau liền ở chỗ này kiến tạo căn cứ đi. Mạc Tạp híp híp mắt, các ngươi phía trước cũng xem qua cổ thành phân bố đi, dễ thủ khó công. Ở mặt thế thập phần khó được, Tiểu Bách cũng có thể hỗ trợ bảo hộ, phụ cận cũng có nhưng cung bầy sói hoạt động thật lớn nơi. Đến nỗi cụ thể tình huống, còn cần tra xét lại nói. Địch Văn Bân ánh mắt sáng ngời, cỏ nhảy dựng lên, hảo. Cái này ý tưởng hảo, ta cái thứ nhất duy trì. Lao tam cái thứ hai hắc hắc cười, trung khí 10 phần giống lớn một tiếng, ta cũng đồng ý. Đại binh nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sôi nổi tỏ vẻ không có ý kiến, mặt thế trước liền ăn bữa hôm lo bữa mai, mặt thế sau ai không nghĩ có cái cố định ra đâu. Nếu có thể đem thuộc về bọn họ căn cứ kiến thành thùng sắt giống nhau, ai sẽ không tâm động. Những cái đó dị năng giả cũng có một nửa phụ họa, ở kiến thức đến thực vật biến dị cùng biến dị thú sôi nổi thần phục lúc sau, bọn họ càng kiên định ôm đùi ý tưởng. Còn có mấy cái có chút rồi dám, tựa hồ ở do dự, nhưng cũng không có giống như đã từng giống nhau ngạo mạn trực tiếp phản bác. Tiểu Bách, cả tòa cổ thành có phải hay không đều ở ngươi khống chế hạ? Tiểu Bách lảo đảo lắc lư tự hỏi sau một lúc lâu, bị không kiên nhẫn Tiểu Ngàn chụp một cái tát, lập tức điểm điểm đại đoá hoa. Ninh nọt cọ cọ. Là sao? Mạc Tạp meo lại hai mắt, vươn ra ngón tay lộ ra một chút màu xanh lục quang đầu qua đi. Tiểu Bách nháy mắt kích động lên, phồng lên nụ hoa đem lục quang nuốt vào thân thể, lại không tha dư ra một chút đút cho Tiểu Ngàn. Chờ Tiểu Ngàn phẩm vị kết thúc, mới chờ đợi nhìn Mạc Tạp. Nếu ngươi nguyện ý đem địa bàn chia sẻ cho ta tiếp tục bảo hộ nơi này, ta cũng có thể mỗi tuần cho ngươi một chút cái này nếm thử. Mạc Tạp cười nói. Tiểu Bách sợ hãi Cố Hạo Duyên, thích Tiểu Ngàn. Nhưng là trước mắt cái này chính là tương đương mỹ vị đồ ăn. Nó muốn một ngụm nuốt rớt, chính âm thầm cân nhắc, ngay sau đó một cổ lạnh leo ánh mắt đảo qua tới. Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, như vậy ta liền sẽ đào ra ngươi tinh hoạch, sau đó một lần nữa dựng dục cái thực vật, làm nó cùng Tiểu Ngàn hảo. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói xong, lộ ra cái thị huyết tươi cười, kỳ thật giết người sát thực vật khác nhau không lớn. Bất quá chính là lột da rút gân, không chuẩn còn có thể làm một nồi mỹ vị canh. Nguyên bản không thế nào để ý Mạc Tạp Tiểu Bách cả người gai ngược đều dựng thẳng lên tới. Nhưng ở đối mặt bỗng nhiên hung tàn lên Mạc Tạp, bản năng cảm thấy sợ hãi, tựa hồ nếu nó thật sự ra tay, kết cục nhất định so này còn thảm. Ta cũng lười đến can thiệp ngươi, chỉ cần ngươi không giết căn cứ chung người, ta chấp thuận Tiểu Ngàn cùng ngươi cùng nhau chơi. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng. Cuối cùng, Tiểu Bách rốt cuộc thần phục ở Mạc Tạp dâm uy hạ. Kỳ thật đây là thuần thú sư đi. Địch Văn Bân yên lặng nuốt nước miếng. Nhìn một cái. Biến dị lang vương, thực vật biến dị vương, còn có biến dị hình người binh khí. Cái nào đều bị hắn dạy dỗ dễ bảo. Thật là đáng sợ đại tẩu. Nguy cơ giải trừ, mọi người liền bắt đầu lăn lộn khởi tân căn cứ. Căn cứ lấy vốn có cổ thành làm cơ sở, lớn nhất kiến trúc xem như mọi người đầu cái làm công địa điểm. Chỗ ở đương nhiên là phân bố ở bốn phía, Mạc Tạp cùng Cố Hạo Duyên trực tiếp chọn nào đó hai tầng loại nhỏ biệt thự. Nay biệt thự ở cổ thành trung cũng cổ kính, nội bộ trang hoàng đều là gỗ đỏ, nhưng thật ra cực kỳ lịch sự tao nhã. Nếu không phải mặt thế, ở nơi này hẳn là có chút nội tình dưỡng lao giả. Cố Hạo Duyên không để bụng ở nơi nào, nhưng hắn để ý Mạc Tạp ở nơi nào. Đưa Mạc Tạp chỉ vào ánh mặt trời đầy đủ phòng ngủ chính sau, Cố Hạo Duyên liền không hề câu oán hận lăn lộn lên. Cần phải đem hai người phòng trang điểm cực kỳ ấm áp. Tiểu Ngàn tắc bị Cố Hạo Duyên ném tới ban công tinh xảo chậu hoa chung. Đến nỗi kia Tiểu Bách vài lần trèo tường lưu tại trong sân, cuối cùng thế nhưng nhân không muốn cùng Tiểu Ngàn tách ra, trực tiếp chiếm cứ tiểu biệt thự bên ngoài hoa viên. Chính mình hướng trên mặt đất cắm rễ, xem như lạc hộ. Ngày thường trên cơ bản đều là chỉ vươn hai căn dây đằng phủng Tiểu Ngàn chậu hoa nhỏ say mê, mặt khác dây đằng chôn ở ngầm, nhìn qua cũng không thấy được, cũng chính là so bình thường hoa lớn một ít. Ở nghỉ ngơi một ngày sau, trên dưới 100 người tới cùng trên dưới 100 tới chỉ lang lần đầu tụ, bắt đầu dựng lên căn cứ vì mục đích hội nghị. Hội trường bậc thang trung bục giảng góc đống nhiên lẩu cái động, một đóa thật lớn hoa toát ra tới. Nó phủng Tiểu Ngàn an tĩnh chờ. Thẳng đến nhấc tay biểu quyết vấn đề khi, mới dựng thẳng lên mười mấy căn dây mây. Nhìn thấy như thế nhân tính hóa tranh thủ quyền lợi Tiểu Bách, đó là kiến thức rộng rãi Mạc Tạp cũng nhịn không được phốc bật cười. Địch Văn Bân mặt đều đen, ngươi một cái liền tính tay nhiều, cũng chỉ có một phiếu. Nếu là dựa theo tay nhiều thắng lợi, mẹ nó này căn cứ cũng đừng kiến. Trực tiếp quải Tiểu Bách trên đầu tính. Đương nhắc tới tên cùng căn cứ thủ lĩnh khi, mọi người sôi nổi nhìn về phía Cố Hạo Duyên hai người. Huynh đệ, trải qua mấy ngày này, chúng ta đều phục ngươi, cũng tin tưởng ngươi năng lực. Địch Văn Bân ánh mắt chợt lóe, hắn nhớ tới mặt thế trước, ở Cố Hạo Duyên thủ hạ nhật tử. Tuy rằng khổ điểm, lại cực kỳ xuất sắc. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ cơ hồ đều là Cố Hạo Duyên một tay dịu dắt. Hắn quyết sách cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện sai lầm lầm, chỉ cuối cùng một lần, mặt thế đêm trước đưa bọn họ chi khai nguy hiểm quân bộ. Cố Hạo Duyên không lên tiếng, lánh liếc Địch Văn Bân liếc mắt một cái. Nếu là không gặp được Mạc Tạp phía trước, hắn sẽ dùng các loại bận rộn tới phong phú sinh hoạt, đền bù linh hồn thượng lỗ trống. Nhưng là có ái nhân, hắn liền chỉ một lòng tưởng dán Mạc Tạp. Vì hắn sinh vì hắn chết. Mặt khác sự tình sớm đã hưng không dậy nổi linh hồn của hắn. Huynh đệ không thể như vậy kháng cự a, đều mau chôn nhân ra thiếu niên trong lòng ngực. Này vẫn là hắn nhận thức mặt lạnh thiếu tá sao? Địch Văn Bân khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Âm thầm cảm khái hắn liền biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Cho nên, đem ánh mắt đầu hướng Mạc Tạp, thỉnh Mạc Duệ tiên sinh trở thành chúng ta căn cứ thủ lĩnh. Đại gia đầu phiếu biểu quyết. Trong lúc nhất thời lang trảo tử, dây mây, nhân thủ, tràn đầy cử cao. Cố Hạo Duyên ánh mắt đống chốc lạnh lùng, nhìn phía Địch Văn Bân tầm mắt tràn ngập u sâm. Địch Văn Bân âm thầm run lên, này cũng trách không được hắn a, á ha ha. Toàn phiếu thông qua. Chúng ta căn cứ liền lấy Mạc Duệ tiên sinh vì lãnh tụ, ở Mạc Duệ tiên sinh dẫn dắt hạ nhất định sẽ huy hoàng vô cùng. Ở Mạc Thế trở thành một phương tịnh thổ. Đừng nói Cố Hạo Duyên, đó là Mạc Tạp đều sửng sốt vài giây. Hắn nguyên bản cân nhắc là nam nhân nhà hắn đương thủ lĩnh. Nhưng đảo mắt bọn người kia liền cùng thương lượng tốt, đầu hắn đâu. Tiểu mầm phiền muộn thở dài một tiếng, một cái pháo hôi mệnh ở chủ nhân nhà nó trong tay, thế nhưng trước sau áp đảo vai chính quang hoàn cùng chủ tuyến quang hoàn. Cuối cùng thành công trở thành thế giới sinh vật thần tượng. Nghĩ lại hiện tại còn nằm ở trên giường dưỡng thương chắc như tuyết, tiểu mầm lại sâu kín thở ra khẩu khí. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp đứng lên, thật sâu quét mắt Địch Văn Bân. Nếu đại gia hậu ái, ta liền không chối từ. Như vậy làm thủ lĩnh, ta liền hạ đạt mấy cái nhân mệnh đi. Đầu tiên, phó thủ lĩnh kiêm các phân bộ chủ tính trung bộ trưởng vì Địch Văn Bân tiên sinh. Mạc Tạp cười tủm tỉm quét mắt Địch Văn Bân. Địch Văn Bân sửng sốt, mọi người cũng đi theo nghẹn họng nhìn chân chối. Nay hoàn toàn là quan báo tư thù áp bọn họ là bảy đại tẩu một đạo, nhưng xoay người nhân ra liền lấy bọn họ đưa tặng lực lượng quay đầu lăn lộn bọn họ a. Phó thủ lĩnh nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là chủ tính trung bộ trưởng kia chính là mệt nhất lại nhất yêu cầu cẩn thận bộ phận a. Nhân mệnh Cố Hạo Duyên vì phó thủ lĩnh, kiêm chiến đấu bộ bộ trưởng. Mạc Tạp cười cúi đầu, cùng Cố Hạo Duyên đối diện, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này có thể có. Mọi người trong lòng tán thưởng. Liền lấy đầu nhi như vậy năng lực cường hãn, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Ta nguyện ý. Cố Hạo Duyên đứng lên, nắm lấy Mạc Tạp tay, trang nghiêm túc mục gật đầu. Chỉ cần là nhà hắn chân bảo giao cho hắn, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Kia dường như ở hôn lễ giống nhau. Mọi người hoảng hốt 2 giây, ngoa tào muốn hay không khác nhau đái ngộ lớn như vậy a. Phía trước lão đại suýt nữa bị trừng cái lỗ thủng, này đại tẩu vừa ra mã, đầu nhi lập tức trở thành hổ giấy. Nhân mệnh tiểu bách vì phòng thủ bộ bộ trưởng, tiểu ngàn giám quân. Có gì dị nghị không? Vừa nghe cùng tiểu ngàn ở bên nhau, tiểu bách lập tức vui sướng lắc lư dây đằng. Đến nỗi tiểu ngàn đã bị nó bọc lên, giấu ở nụ hoa hạ, không cơ hội phản đối. Nhân mệnh lang vương vì tiêu diệt bộ đội bộ trưởng. Ngao! Mặc tạp này hai cái nhân mệnh hạ nhân nhóm sửng sốt vài giây sau. Mới phản ứng lại đây là mặt thế. Bọn họ còn quán tính lấy nhân loại là chủ, nhưng người ta thủ lĩnh căn bản không đi tầm thường lộ, biến dị thú cùng thực vật biến dị đều trở thành căn cứ cao tầng, quả thực chưa từng nghe thấy hảo sao. Phần 128. Nhưng tưởng tượng đến bầy sói cùng tiểu bách sức chiến đấu, mọi người chỉ rụt rụt cổ. Nhân ra chỉ số thông minh cũng không thấp, vũ lực giá trị càng cao. Trừ bỏ không thể nói chuyện, như thế nào liền không thể đương cái bộ trưởng. Nhân mệnh nhất nhất hạ đạt. Cuối cùng mọi người thế nhưng kinh ngạc phát hiện. Mạc Tạp nhâm mệnh trừ bỏ Địch Văn Bân, cơ hồ đều là dựa theo mọi người năng lực hạ đạt, có thể nói chỉ ở ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã đem mọi người đáy sở đến rõ ràng. Địch Văn Bân thở dài một tiếng, yên lặng cảm khái khó trách đại tẩu có thể đem ý chí sắt đá huynh đệ cũng thuần hóa như vậy nghe lời. Có quản sự nhi, mọi người hành động lên tự nhiên làm ít công to. Bên kia thật vất vả có thể ngồi dậy chắc như tuyết sắc mặt trắng bệnh, nhìn mắt đồng dạng một thân thương lại phẫn hận nàng Nô Thiên. Lại quét mắt cái chán băng bó trước mắt chột dạ quan tâm quan hâm, thế nhưng không tiếng động bật cười. Lại lần nữa ở kề cận cái chết đi rồi một chuyến, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Lúc trước nàng vì cái gì muốn đi như vậy ác liệt con đường. Nàng là trọng sinh giả, nếu ngay từ đầu liền tự mình cố gắng tự lập, không đi đi tà môn ma đạo. Hiện tại nàng cũng nên là chịu người tôn kính nữ tính dị năng cường giả đi. Đang xem thanh quan hâm trong mắt dối trá, cùng Nô Thiên đáy mắt hận về sau, trong đầu lại là Mạc Duệ cơ hồ hùng tàn lời nói. Hắn nói không sai, nàng đã từng cỡ nào không biết xấu hổ. Dựa nam nhân có ích lợi gì? Nàng có tay có chân, vì cái gì muốn dựa những người khác? Những người này căn bản không có một cái đáng tin. Quan Hâm nhìn chắc như tuyết thay đổi thất thường mặt, mím môi ánh mắt lóe lóe, tiểu tuyết, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Ngươi đi đi, ta sẽ không lại cùng ngươi có quan hệ. Chắc như tuyết nghĩ đến đã từng ngu xuẩn chính mình, rất là không nghĩ nhìn đến Quan Hâm. Nếu nàng đã từng dừng cương trước bờ vực, có phải hay không hiện tại cùng Mạc Duệ thân mật khăng khít chính là nàng, nàng cũng đem đạt được một cái cả đời yêu hắn không rời không bỏ nam nhân. Quan Hâm còn tưởng lại nói, Nô Thiên lại cười ha ha lên, giải hận cắn răng, báo ứng. Đây đều là báo ứng. Ta liền biết các ngươi sẽ không hảo quá. Ngươi! Nô Thiên, ngươi đừng điên rồi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, người không người quỷ không quỷ. Lúc trước chúng ta cũng không có biện pháp. Quan Hâm mấy ngày nay bị Ngô Thiên châm chọc nhiều, hơn nữa chắc như tuyết thái độ kiên quyết, âm thầm nôn nóng Quan Hâm cũng bực lên. Chương 99 che giấu dị năng giả hình người binh khí. Người không người quỷ không quỷ. Ở ngươi trong mắt, ta căn bản chính là cái người chết. Nhắc tới đề tài, Ngô Thiên lập tức phẫn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn tín nhiệm nhất bằng hữu, cùng yêu nhất nữ nhân. Vì này trả giá nhiều nhất hai người, ở nguy nan phía trước, thế nhưng khoanh tay đứng nhìn, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Hắn hận Mạc Tạp cùng những cái đó đại binh nhóm, chính là càng hận này hai cái uổng cố cảm tình người. Hảo một cái lúc trước không có biện pháp, các ngươi nhưng có vì ta cầu tình quá. Nhưng có vì ta nỗ lực quá. Không có. Các ngươi hai cái tưởng hoàn toàn là chính mình tánh mạng. Đừng cùng ta để ta bộ dáng gì, đây đều là bởi vì các ngươi bức bách. Ta phía trước còn cười nhạo Mạc Duệ đâu, hiện tại nghĩ đến ta có cái gì tư cách cười nhạo hắn, ta càng không biết tự lượng sức mình thôi. Nô Thiên giống giận lúc sau, trong mắt tràn đầy tơ máu. Khó trách Mạc Duệ lựa chọn Cố Hạo Duyên, hắn kỳ thật là xem nhất rõ ràng, hắn thấy rõ ràng Quan Hâm ngươi dối trá, thấy rõ chắc như tuyết ngươi lạnh nhạt cùng lợi dụng. Ha ha ha, rốt cuộc ai mới là chân chính ngu xuẩn. Cười ha ha, Nô Thiên trào phúng đảo qua trầm mặc không nói sắc mặt trắng bệnh chắc như tuyết. Cùng kia phẫn nộ hận không thể sinh đạm hắn Quan Hâm. Đây là đã từng linh hồn của hắn dựa vào, thật là quá buồn cười. Quan Hâm bực bội Mạc Danh, khí hồn hển thở dốc, Nô Thiên, ngươi tên hôn đàn này. Nhiều năm như vậy, ở ngươi trong lòng chúng ta thế nhưng là cái dạng này sao? Chúng ta đều là chúng Mạc Duệ bấy dập. Ngươi không trường đầu óc sao? Chính là bởi vì không trường đầu óc, mới cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Nô Thiên châm chọc cười nhạo một tiếng, theo sau che lại ngực, thật sự rất đau, chính là đau giá trị đến. Ta không bao giờ cùng lòng lang dạ sói đồ vật làm bạn. Quan Hâm khí cả người run rẩy, nhưng lại không thể nề hà. Nô Thiên tính tình vốn là cố chấp càng miệng độc, hắn hiện tại nhận định sự thật, chính mình như thế nào nói cũng chưa dùng. Hắn thật sự không nghĩ ra, rõ ràng thiết tam giác ba người cuối cùng sẽ trở nên rơi rất tan tác. Trong đầu xuất hiện Mạc Tạp thân ảnh, Quan Hâm hung hăng nghiến răng. Chắc như tuyết lạnh nhạt thái độ cùng Nô Thiên bén nhọn lời nói lao tới ở trong óc, Quan Hâm lại tưởng chữa trị quan hệ cũng làm không đến. Hắn thật sâu nhìn mắt Ngô Thiên, sau đó bi thống hô thanh Tiểu Tuyết, không được đến đáp lại. Tiểu Tuyết, ta biết ngươi nhất thời tức giận, ta sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi tiếp thu ta giải thích thời điểm. Thở dài một tiếng, Quan Hâm lúc này mới không tha rời đi. Chắc như Tuyết quét mắt vội vàng rời đi Quan Hâm, trong mắt đau kịch liệt xẹt qua sau, trở nên lánh mang. Ngô Thiên, ngươi nói rất đúng, chúng ta cũng chưa trường đầu óc. Sau một lúc lâu, chắc như Tuyết mới đối bối quá thân Ngô Thiên nói, thanh âm khẳng khàn. Mang theo giày đặc suy sút, ta minh bạch ngươi bị thương tổn bị vứt bỏ không dám tin tưởng, kia lạnh băng cảm giác đích xác làm người thức tỉnh. Xin lỗi, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ta ích kỷ. Bất quá, ta cũng không xa cầu ngươi thông cảm. Bởi vì ta không hối hận, ta hiện tại nghĩ thông suốt, mặt thế chung không thể dựa vào bất luận kẻ nào, ta cũng không cần bất luận kẻ nào. Ta tưởng ngươi kinh này một chuyện cũng có điều hiểu được, đã từng chúng ta vượt qua nguy hiểm lại xuất sắc nhật tử ta thực thỏa mãn. Về sau cầu tạm về kiểu lộ đường về đi. Chắc như Tuyết nói xong, liền gian nan từ trên giường lên, tập tễnh hướng cửa sổ đi đến. Một nhìn qua, chắc như Tuyết sửng sốt một giây. Theo sau sâu kín cười. Xem, bọn họ cũng dùng chính mình tay chân sáng tạo chính mình tương lai. Ta vì cái gì không được đâu. Nói xong, xoay người, nhìn về phía vẻ mặt kinh dị Ngô Thiên. Ngô Thiên, ta vứt bỏ đã từng chính mình. Mặt thế quả nhiên không phải nhân tâm có thể khống chế, đầu tiên vẫn là sinh tồn. Nô Thiên há miệng thở dốc, ở nghe được chắc như Tuyết nói sau, hắn giọng nói thế nhưng vô pháp ra tiếng. Bên ngoài truyền đến thanh âm thập phần náo nhiệt, đó là có khác với mặt thế sau thê lương. Mặt thế hậu nhân người cảm thấy bất an, hận không thể tránh ở nhất góc, liền hô hấp thanh âm đều không xuất hiện. Ánh mắt lóe lóe, Nô Thiên hoảng hốt hạ biểu tình. Tay lại sờ hướng ngực, theo sau hung tận nói, ta vô pháp tha thứ ngươi vứt bỏ. Mấy ngày nay ta giống nhau nghĩ thông suốt, ngươi cũng không phải ta nữ thần. Ta cũng không muốn làm bên cạnh ngươi cẩu. Ngươi nói kiểu về kiểu, ta cũng đồng ý. Hai cái rõ ràng có điều ngăn cách người, giờ phút này không ngờ lại bình thản nói chuyện. Rõ ràng không bằng đã từng như vậy thân mật, nhưng đều tiến hóa. Lúc sau, Quan Hâm vài lần tới tìm Trác Như Tuyết, đều bị nàng lạnh nhạt biểu tình đau đớn hai mắt. Lại bị Ngô Thiên thương cập tự tôn, xào rất nhiều lần. Thậm chí có mấy lần muốn động khởi tay tới, Ngô Thiên cũng không sợ hắn, đều là dị năng giả. Hắn trải qua lúc này đầy vết thương dị năng càng vào một bước, so với Quan Hâm cường không ít. Đừng nhìn hắn như cũ có thương tích trong người, nhưng Quan Hâm không làm gì được hắn. Đến nỗi Trác Như Tuyết, ở một bên lạnh nhạt nhìn hai người chạm vào là nổ ngay chiến đấu, chỉ ngẫu nhiên lưu chuyển ở đáy mắt chính là Quan Hâm vô pháp thừa nhận trào phúng cùng xa cách. Quan Hâm đích xác đối Trác Như Tuyết thực để bụng, nhưng là lại thích cũng có bị Tiêu Ma sạch sẽ thời điểm. Đương hắn đệ thập thứ tìm tới khi, rốt cuộc nhẫn mại không được Ngô Thiên vũ nhục, động nổi lên tay. Khi đó, Trác Như Tuyết chỉ là cười khẽ cấp Ngô Thiên chưa khỏi miệng vết thương. Ngô Thiên cười nhạo một tiếng, tiếp tục ngoan tấu Quan Hâm, trực tiếp đem Quan Hâm tấu đến chạy vắt giò lên cổ. Mặt mũi bầm dập Quan Hâm lần này rời đi, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, đặc biệt là Trác Như Tuyết rõ ràng Thiên giúp Ngô Thiên sự tình. Đáy lòng những cái đó hảo cảm cũng tiêu hao sạch sẽ, rốt cuộc chỉ còn lại có trả giá rất nhiều lại không có được đến hồi báo không cam lòng, cùng bị vũ nhục sau oán giận. Đáy lòng cấp hỏa công tâm, Quan Hâm cũng không bao giờ tưởng cùng hai người khôi phục quan hệ. Hắn cũng coi như là nhị cấp đỉnh dị năng giả, nịnh bợ người của hắn lại không phải không có, mặt thế chung cái gì nữ nhân tìm không thấy, Trác Như Tuyết dựa vào cái gì vẫn luôn treo hắn còn nhục mạ hắn. Quan Hâm càng nghĩ càng giận, cuối cùng thế nhưng quẹo một khúc cong, đi vào mấy ngày hôm trước còn câu dẫn hắn tiểu đề tử ra, nay tiểu đề tử gần nhất vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận hắn, an ủi hắn ở Trác Như Tuyết vấp phải trắc trở lửa giận. Một chân đá văng môn, trực tiếp đem kia nữ nhân xả lại đây ném tới trên giường, sau đó thân thể bao trùm đi lên. Nữ nhân cũng là cái dị năng giả, nhưng là thiên phú lại không cao, mặt thế hồi lâu nàng mới miễn cưỡng trở thành một bậc đỉnh dị năng giả. Cho nên nàng hy vọng có thể dựa vào một cái có năng lực lại kiên định nam nhân, Quan Hâm ở nàng trong mắt liền rất hảo. Nàng vẫn luôn cảm thấy Trác Như Tuyết thập phần không đạo lý, như vậy một cái toàn tâm toàn ý lại kéo hạ mặt nam nhân nếu là cho nàng, nàng đến vui sướng chết. Thấy Quan Hâm rốt cuộc bị chính mình đả động, nữ nhân lập tức triển đi lên. Tính toán mang cho hắn tốt nhất thể nghiệm, làm hắn vĩnh viễn không rời đi nàng, quên mất Trác Như Tuyết mới hảo. Lúc sau Quan Hâm liền rốt cuộc không xuất hiện ở hai cái dưỡng thương người trước mặt, hắn không nghĩ tự rước lấy nhục. Càng nhân có cái ôn nhu tiểu ý, lấy hắn vì thiên nữ nhân ở một bên, chẳng những thân thể thượng rất là phù hợp, tự đại nam nhân linh hồn cũng bị thỏa mãn. Đây là ở kia nam nhân quay chung quanh Trác Như Tuyết không có cho hắn quá nội tâm bành trướng. Tuy ý ném cho nữ nhân một quả tinh hoạch, nàng là có thể toàn tâm toàn ý hầu hạ hảo hắn, càng sẽ không nhăn mặt, liên hợp mặt khác tình nhân cho hắn nang kham. Nhìn chính quỳ trên mặt đất cho hắn ấn chân nữ nhân, tầm mắt xẹt qua nàng đầy đặn nhũ mương, Quan Hâm vươn tay hai người ôm tới rồi trên đùi, hôn lên kia cổ. Trong đầu còn cân nhắc, lúc trước hắn có phải hay không đầu bị lửa đá? Vì cái gì một hai phải ở một cây căn bản không sạch sẽ trên cây treo cổ? Từ không lưng túi đầu theo đuổi, biến thành đại gia. Quan Hâm càng thêm cảm thấy đã từng chính mình xuẩn thấu. Tưởng tượng đến chính mình bị kia hai người luân phiên nhục nhã nửa tháng, Quan Hâm liền càng thêm không thoải mái, càng là ở trên giường lăn lộn cái này tùy hắn thế nào nữ nhân. Trác Như Tuyết thương hảo sau, liền vì Ngô Thiên trị liệu ngực. Hai người ở dưỡng bệnh trong lúc, quan hệ vẫn luôn ở vào không ôn không hỏa trình độ, không có người yêu cảm tình, càng không giống bằng hữu. Chỉ là quen biết người mà thôi. Nhưng nguyên nhân chính là này, bọn họ thế nhưng cũng quá đến còn tính bình tĩnh. Nô Thiên đối Trác Như Tuyết biến hóa xem ở trong mắt, đáy lòng những cái đó thù hận biến mất không ít. Về sau chúng ta có thể tiếp tục tổ đội, đương nhiên quan hệ chỉ là cơ bản nhất đồng đội. Trác Như Tuyết thấp giọng nói, hơn nữa, chúng ta cũng lẫn nhau hiểu biết, chân chính gặp phải nguy hiểm thời điểm, chỉ cần không cho nhau bỏ đá xuống giếng. Ngươi có thể đào tẩu đó là ngươi mệnh. Nô Thiên mày khơi mào, cảm thấy trước mắt nữ nhân thật sự không phải mặt thế trước nhu nhu nhược nhược Trác Như Tuyết, hắn nghĩ nghĩ như cũ gật đầu. Thương khỏi hắn sau, hai người liền đi vào Tân Kiến Thành căn cứ trung tâm. Một đường đi tới, rõ ràng nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh dị, càng nhiều lại là ngăn không được phiền muộn. Mặc Duệ, liền giống như bọn họ hai người bóng đè giống nhau, thay đổi bọn họ quan hệ cùng nhân sinh quan, tàn nhẫn tới cực điểm lại cũng cực kỳ hành chi hữu hiệu. Bọn họ cũng không phải không đi qua khác căn cứ, nhưng không khí hoàn toàn bất đồng, mặt khác căn cứ mọi người hai mắt cơ bản vẫn đủ, chết lặng mà đề phòng nhìn chung quanh hết thảy. Ở chỗ này mọi người trên mặt là chờ mong tươi cười, là đối tương lai hy vọng. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn có dây đằng cùng dã thú tham dự. Đây mới là chân chính một nhà thân đi. Đi vào nhiệm vụ khu, bọn họ vừa lúc xảo ngộ Quan Hâm, xem hắn tay chính tùy ý xoa nắn trong lòng ngực dáng vẻ cạnh cớm nữ nhân. Nô Thiên kéo kéo khỏe miệng lộ ra cái cười nhạo. Nhưng thật ra Trác Như Tuyết giống như không thấy được giống nhau, bình tĩnh đi qua đi tiếp nhiệm vụ. Trọng sinh sau Trác Như Tuyết mặt mày gian không hề nước gợn nhộn nhạo, mà là tăng thêm mặt không cho người tới gần sắc bén cùng lạnh nhạt. Tựa hồ hết thể người cùng sự đều không thể tiến vào nàng hai mắt. Không thể tưởng được ngươi gần nhất quá thập phần dễ chịu, chúc mừng các ngươi. Nô Thiên nghe răng cười một tiếng. Sau đó đi vào Trác Như Tuyết bên cạnh người. Quan Hâm nguyên bản sớm liền nhìn đến hai người đi tới. Cố ý ở hai người trước mặt thân thiết, trong lòng chưa chắc không có thử ý tứ. Nhưng mà hắn thất vọng chính là, chắc như Tuyết nhẫn tâm đem hắn coi làm không có gì, Nô Thiên càng là đem hắn trở thành chê cười. Đáng chết. Mắt thấy kia hai người tiếp nhiệm vụ rời đi, Quan Hâm sắc mặt đen nhánh. Thành lập căn cứ người trừ bỏ sau lại, phần lớn cùng ba người từng có tiếp xúc, xem ba người cuối cùng hình cùng người lạ Quan Hâm mặt đen. Liên nhịn không được châm trọng. Lúc trước này ba người cỡ nào kiêu ngạo à, bọn họ thủ lĩnh đại nhân đều đến xem bọn họ sắc mặt. Hiện tại đâu? Chậc chậc chậc, đều nói phong thủy thay phiên chuyển. Bất quá, nghe nói hôm nay thủ lĩnh phu nhân, cũng chính là bọn họ phó thủ lĩnh, vị kia đáng sợ chiến đấu bộ bộ trưởng tự mình vì thủ lĩnh chuẩn bị thức ăn. Thật hâm mộ à, nghe nói phó thủ lĩnh trù nghệ đó là đỉnh cao, đó là mặt thế trước đều có thể nói tuyệt thế đầu bếp. Chỉ là rất xa người được mùi vị, liền đủ bọn họ thèm nhỏ dãi hồi lâu. Không biết ăn vào trong miệng tư vị bao nhiêu. Tiểu mầm trung thực đem tình huống tiếp xong cấp mạc tạp, chính hàm chứa kẹo que mạc tạp, suýt nữa đem đường côn cắn. Híp mắt sau một lúc lâu, thế nhưng hãy còn bật cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới chắc như Tuyết trải qua phản bội sau có thể trưởng thành như thế. Nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn, kiếm Nô Thiên tuy rằng giác ngộ không có chắc như Tuyết cao, nhưng là cũng là vào một bước, không hề lấy mặt thế trước ý tưởng đối lập thế giới. Phần 129. Chỉ có kia Quan Hâm thay đổi làm hắn xem thế là đủ rồi, từ cần cù chăm chỉ chung khuyển hướng hoa tâm ngựa giống quỷ xúc phát triển, vị này cũng coi như là biến dị. Tuy rằng thay đổi nhiều nhất, nhưng Quan Hâm lại nhất nguy hiểm, hắn tâm vĩnh viễn bị chắc như Tuyết ba chữ trói buộc, thân thể rồi lại kêu gào thỏa mãn với dục vọng. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ vì này trả giá đại giới. Tiểu thuyết chung chắc như Tuyết nam chủ trừ bỏ Ngô Thiên, Quan Hâm, Địch Văn Bân, còn có một cái giảo hoạt mạt thế đi thương. Hiện tại chắc như Tuyết đã không đủ để khiến cho chú ý, nhưng thật ra vị này đi thương đã đến làm mạc tạp vuốt ve cảm. Tiểu thuyết trung vị này đi thương ở ba cái chính bạn trai, một người hình binh khí bảo hộ hạ còn có thể tranh đoạt một vị trí nhỏ. Có thể nói hắn thập phần giàu hoạt, thậm chí giỏi về lợi dụng nhân tâm nhược điểm. Lần này đi vào bọn họ kiểu mới căn cứ, là phúc hay họa? Bởi vì là mới phát kiến căn cứ, trừ bỏ vũ lực giá trị cao phòng ngự nghịch thiên ngoại, nhân thủ căn bản không đủ. Địch Văn Bân mỗi ngày giống như con quay giống nhau, thiên không lượng liền mị trứng lên, bắt đầu làm công, phi tinh đái nguyệt công tác. Nếu không phải tiểu bách dây mây thật sự năng lực phi phàm, lại thêm bầy sói hiệu suất rất cao, có thể giúp hắn hoàn thành rất nhiều, hắn liền mau điên rồi. Nay căn cứ vừa mới tiến vào quỹ đạo, hết thể nhân thủ còn ở vận hành chung, kia may mắn đi thương liền tới rồi. Nhân cổ thành vẫn luôn bị tiểu bách chiếm cứ, bên trong vật tư thập phần phong phú. Lấy sửa sang lại ra tới tồn kho tính, hoàn toàn có thể cung ứng bọn họ nửa năm. Nhưng nửa năm thời gian không dài, bọn họ còn cần càng nhiều vật tư mới có thể đủ duy trì. Địch Văn Bân chính vì này sức đầu mẹ chán, đi thương đã đến liền giải quyết lửa xém lông mày. Kia đi thương đầu thế nhưng mang theo mười mấy túi hạt giống. Này đó hạt giống ở mặt thế trước, căn bản không tính là cái gì. Ở mặt thế sau càng chỉ có thể đương đầu ăn. Nhưng đối với...